Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trang nào có thể khiến người nhìn trẻ như thế mà cũng muốn nhìn trước khuôn mặt của Trương Tiêu Thiên? Tần Phong, cậu cũng đi rửa một chút đi. Trương Tiêu Thiên nhìn về phía Tần Phong, nói: Tần binh lão đệ cùng tôi tâm đầu ý hợp, ở chỗ anh ta đây không cần giấu giếm. Ô, Tần Phong đệ cũng hóa trang. Tần binh xoay mặt nhìn về phía Tần Phong, cẩn thận xem xét một chút, lắc đầu nói: Thủ pháp thật cao minh, tôi một chút cũng không nhìn ra. Chuyện vặt mà thôi. Tần Phong cười cười, cũng là hướng về Trương Tiêu Thiên ra hiệu một cái, nói ra tuổi thực của bản thân không sao, nhưng ngàn vạn lần không thể nói ra lai lịch của mình, như vậy chỉ sợ Tần gia sẽ lập tức cầm tù mình. Tần Phong, đệ lại trẻ tuổi như thế à? Lúc Tần Phong trở lại phòng, Tần binh đứng dậy, ông ta không ngờ Tần Phong sau khi tẩy đi lớp hóa trang trên mặt lại chỉ là hơn 20 tuổi. Tôi năm nay 22 tuổi. Vẻ mặt của Tần Phong có chút không biết làm sao, trước kia lúc đi phục chế đồ cổ đã có người, bởi vì tuổi tác của hắn mà nghi ngờ, hiện giờ cũng là như vậy. Hơn 20 tuổi có thể đi vào đến ám kình tu vi, tại cái không gian này sợ là người duy nhất. Kỳ tài hiếm có. Vẻ mặt Tần binh hoảng hốt một chút, nhân đó mừng rỡ nói. Đây chính là ông trời phù hộ Tần gia tôi. Tiếp qua vài năm, dựa vào tuổi của Tần Phong cậu, có thể càn quét tứ đại thị tộc. Nhưng tôi không chờ được vài năm. Tần Phong âm thầm oán thán một câu, vội vàng chuyển hướng đề tài, nói. Tần binh đại ca, không biết huynh cùng Trương Bá là quen nhau như thế nào? Đúng vậy, đại ca, đệ sao lại không nghe huynh đề cập qua chuyện này? Nghe được câu nói của Tần Phong, Tần Quân cũng là có chút kỳ quái nhìn đại ca. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Người trong gia tộc rất ít cùng tứ đại thị tộc, kết giao ta nói với các đệ làm gì? Tần binh nhìn Trương Tiêu Thiên đầu tóc bạc trắng, lắc đầu nói. Tiêu Thiên đại ca, huynh mấy năm nay vất vả không ít sao không tìm đến huynh đệ tôi? Tôi trước kia cũng không có bản lĩnh hóa trang như Tần Phong, làm sao ra khỏi địa bàn tiền thị? Trương Tiêu Thiên cười khổ một tiếng, nhìn thấy ánh mắt tò mò của Tần Phong và Tần Quân, nói. Tôi cùng Tần binh lão đệ quen nhau ở đại hội giao lưu của ngũ đại thị tộc, hơn 20 năm trước. Hóa ra, là ám kình cao thủ của Tiền gia, Trương Tiêu Thiên và Lỗ Phong Lôi, đều từng đại biểu của Tiền gia tham gia đại hội giao lưu của ngũ đại thị tộc, tại lần đại hội kia mà ông ta quen biết Tần binh. Ngũ đại thị tộc lúc đó, Tần gia bị tứ đại thị tộc khác tẩy chay, rất ít người chấp nhận người của Tần gia, nhưng Trương Tiêu Thiên là người ngay thẳng không có để ý điều này nên chơi thân với Tần binh vô cùng. Một lần người Tôn gia hạ nhục Tần binh, Trương Tiêu Thiên thiếu chút nữa cùng đối phương động thủ làm cho Tần binh cảm kích không thôi. Coi Trương Tiêu Thiên là anh em tâm phúc. Sau lần đại hội giao lưu kia, Trương Tiêu Thiên và Tần binh còn nhiều lần lui tới, chỉ vì mâu thuẫn trong các đại thị tộc lúc đó, hai người rốt cuộc không thể gặp mặt lại. Về sau tin tức Trương Tiêu Thiên gặp chuyện không may truyền đến tai Tần binh, ông ta cũng từng phái người đi tìm hiểu, nhưng lúc đó Tiền gia cũng không bắt được Trương Tiêu Thiên, nên Tần binh càng không thể tìm được tung tích của ông ấy. Trương Bá, chuyện như thế sao ông không nói sớm? Nghe Trương Tiêu Thiên giải thích xong, Tần Phong có chút oán giận nói. Bây giờ cũng không muộn. Trương Tiêu Thiên nghe vậy nở nụ cười. Thật ra ông ta lúc trước không chắc chắn Tần binh có còn nhớ tới chuyện cũ hay không. Đến lúc Tần binh mở miệng hỏi tung tích của mình, ông ta mới biết trải qua hơn 20 năm tình bạn của hai người cũng không thay đổi. Tiêu Thiên đại ca, ta mời huynh một ly. Tần binh đích thân đưa tay rót đầy chén rượu của mấy người, sau đó bưng chén rượu lên nói. Bạn cũ gặp lại làm cho Tần binh dù đã tiến vào đến hóa kình trong lòng cũng có vài phần xúc động. Ô, Thế Lương, trốn ở bên ngoài lén lút làm gì? Khi Tần binh mời rượu Trương Tiêu Thiên, Tần Quân phát hiện trước cửa phòng thò vào một cái đầu rồi thấy Tần Thế Lương, vẫy vẫy mình. Tần Phong huynh đệ, Tiêu Thiên đại ca, tôi đi ra ngoài một chút. Tần Quân hướng về phía Trương Tiêu Thiên và Tần Phong xin lỗi rồi đứng dậy đi ra vườn. Chương 740, gian tế. Nhoáng một cái đã hơn 20 năm không gặp, thực là cảnh còn người mất. Trương Tiêu Thiên bưng lên chén rượu trong tay, cảm khái nói. Tôi giờ đã là người chôn nửa thân mình xuống đất rồi, Tần binh lão đệ đã tiến vào hóa kình, ngay cả tuổi thọ đều có thể kéo dài rất nhiều, thật sự là rất đáng mừng. Công phu luyện đến hóa kình đối với cơ thể người mà nói đã là một cái cực hạn, sau khi tiến vào hóa kình, chẳng những toàn bộ bệnh cũ trong cơ thể đều được từ từ tiêu trừ, mà ngay cả tuổi thọ cũng sẽ gia tăng rất nhiều, trừ phi là qua đời ngoài ý muốn. Hóa kình cao thủ trong không gian này bình thường đều có thể sống đến khoảng 120 tuổi. Tần binh bây giờ còn chưa đến 60. Cho nên cuộc đời của ông ta chỉ có thể xem như mới qua đi một nửa. Trương Tiêu Thiên tuy rằng vết thương cũ được Tần Phong chữa khỏi, nhưng bệnh tật ẩn phục tại trong thân thể khó biến mất, nhiều nhất cũng chỉ có thể có thêm 20 năm tuổi thọ. Tiêu Thiên đại ca, cũng không có thể nói như thế. Nghe được câu nói của Trương Tiêu Thiên, Tần Binh lắc lắc đầu, nói, ám kinh ở khí, hóa kinh ở thần. Nếu một khi đã lĩnh ngộ đại ca huynh vẫn còn cơ hội tiến vào hóa kinh. Cấp bậc đạo gia tương ứng với ám kinh là luyện tinh hóa khí, đem chọc khí toàn thân chuyển hóa thành tinh khí, mà hóa kinh lại là luyện khí hóa thần, tu chủ yếu chính là công phu thần thức, người năng lực cảm nhận mạnh thì cơ hội tiến vào hóa kinh là tương đối lớn. Nhưng những lời này của Tần Binh vẫn là chủ yếu an ủi Trương Tiêu Thiên, bởi vì thời cơ và độ tuổi tốt nhất để tiến vào hóa kinh là ở giữa độ tuổi 40 đến 60 tuổi. Trong giai đoạn đó, tinh, khí, thần của con người đều thuộc trạng thái đỉnh cao. Sau khi qua 60 tuổi, cơ thể con người đang trên đường đi xuống dốc, nên hy vọng tiến vào hóa kình tương đối xa vời. Đương nhiên, cũng không phải không có ngoại lệ, nhưng loại tình huống này cũng lại cực kỳ ít. Ám kình tại khí, hóa kình tại thần. Trương Tiêu Thiên đối với lời nói Tần Binh không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng Tần Phong sau khi nghe được lại ngẩn ra giống như là được mở ra một cánh cửa, trong lòng sáng bừng lên. Bởi vì lần bị thương khác thường ở Las Vegas, thần thức Tần Phong đã vượt xa một số hóa kình cao thủ từ lâu. Nghe được lời này của Tần Binh trong lòng lập tức có cảm giác được mở mang. Nếu dùng thần thức thúc đẩy vận chuyển chân khí, thì có thể đột phá những sự ràng buộc của tầng này hay không? Trước kia Tần Phong trước sau đều cho rằng là hàm lượng chân khí đan điền của mình không đủ nên mới không thể đột phá. Nhưng giờ phút này đã phát hiện mình đi nhầm hướng, hóa kình luyện thần mình có thể thử đem thần thức dung nhập đến bên trong chân khí. A, Tần Phong lão đệ làm sao vậy? Tần Binh đang cùng Trương Tiêu Thiên uống rượu bỗng nhiên sửng sốt một chút. Xoay mặt nhìn về phía Tần Phong ánh mắt lộ ra một sự kinh hãi. Đây chẳng phải là đột phá hóa kình sao? Tần Binh có kinh nghiệm đột phá hóa kình, từ trên người Tần Phong, tràn ra hơi thở nhẹ nhẹ làm cho ông ta nhận ra có điều không đúng. Đại ca, đệ thấy, hãy để cho Tần Phong huynh đệ nhận tổ quy tông trước đi. Vẻ mặt Tần Binh đang kinh ngạc nhìn Tần Phong, tiếng nói Tần Quân bỗng nhiên vang lên, trong tiếng nói dường như còn ẩn chứa một hàm ý khác. Chớ có lên tiếng. Tần Binh hướng về phía đệ đệ trừng mắt nhìn một cái. Tần Binh biết, lúc đang luyện công thăng cấp kiêng kỵ nhất bị người bên ngoài quấy rầy. Nếu sự khống chế đối với chân khí không thuần thục, nhẹ thì huyết khí mất đi, nặng thì rất có thể bị tẩu hỏa nhập ma bán thân bất toại. Giống như lúc Tần Binh thăng cấp hóa kình đã chọn một chỗ bí mật ở Tần gia, do Tần Đông Nguyên tự mình canh giữ ngoài cửa lúc ông ta bế quan. Trong phạm vi 10 dặm, không có bất kỳ tiếng nói người hoặc là động vật nào giữ tuyệt đối im lặng. Làm sao vậy? Bị đại ca mắng một câu, Tần Quân có chút không hiểu. Ôi, nắm được bí quyết mà không làm được. Tần Phong ngồi ở trên ghế bỗng nhiên thở dài. Hắn vừa mới cảm giác được trong đan điền đã xảy ra biến hóa, chờ chân khí đi một vòng liền có thể đột phá đến hóa kình nhưng không ngờ bị Tần Quân đánh tan mất. Cho dù Tần Phong thần thức mạnh mẽ, đối với việc nắm bắt cơ thể đã đến giai đoạn tỉ mỉ hắn cũng không dám vào lúc này tiếp tục đột phá. Bởi vì lúc đột phá khí cơ không xong, thì có khả năng dẫn tới hậu quả nghiêm trọng không thể đoán trước. Nhìn đệ làm chuyện tốt đấy. Nghe được lời nói Tần Phong, Tần Binh vỗ bàn đứng lên. Nếu trước mặt không phải đệ đệ ruột của mình ông ta muốn dùng một trường đánh gục, phải biết rằng, nhiều năm như vậy Tần Thị tổng cộng mới xuất hiện 5 vị hóa kình cao thủ, trước mắt sẽ có thêm một vị lại bị Tần Quân một câu phá hỏng. Nếu Tần Phong vì thế mà kinh mạch bị hao tổn, thì rất có thể 10 năm 20 năm đều không thể tiến vào hóa kình. Tần Binh lúc này tức giận nói không ra lời. Đệ làm sao? Tần Quân bị đại ca lên cơn tức giận bất ngờ làm cho giật cả mình, anh ta nhớ rõ đại ca sau khi tiến vào hóa kình luôn tu tâm dưỡng tính. Mấy năm này rất ít thấy ông ta nổi giận như thế. Đệ không biết Tần Phong huynh đệ sắp sửa thăng cấp sao? Hô to gọi nhỏ làm cái gì? Tần Binh đứng dậy, vẻ mặt xin lỗi nói với Tần Phong. Tần Phong huynh đệ, thật sự là xin lỗi đệ, cơ thể đệ không trở ngại gì chứ? Là người luyện võ, Tần Binh đương nhiên hiểu được lúc vận khí hành công sợ nhất là thu công vội vã, một chút vô ý sẽ làm cho kinh mạch bị thương. Tần Phong ở bên ngoài tuy rằng không ngại, nhưng rốt cuộc bị thương hay không từ bề ngoài cũng là nhìn không ra. Không nghiêm trọng như vậy. Tần Phong cười xua tay, nói. Tần Binh đại ca, không sao tôi chỉ là ngẫu nhiên giác ngộ mà thôi. May mắn là như thế. Tần Binh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía đệ đệ của mình. Quát. Còn không mau chén rượu nhận lỗi với Tần Phong huynh đệ. Không dám nhận, đều là người một nhà không cần thiết khách khí như thế. Tần Phong khoát tay áo, nói. Mới vừa rồi tôi nghe Tần Quân nhị ca nói nhận tổ quy tông, không biết chuyện này là làm như thế nào. Trong nhà của tôi không để lại vật gia phả gì. Suốt đường đi tới Tần Phong đối với việc này vẫn đều rất ngạc nhiên, vì sao chỉ nghe nói chính mình họ Tần. Tần Thế Lương kia liền nhận định mình là người trong Tần Thị. Việc này không khỏi quá mức qua loa. Bây giờ Tần Quân lại nhắc tới nhận tổ quy tông, Tần Phong mới cảm giác có chút không đúng. Tần Thị phải có một biện pháp của mình để có thể phân biệt ra người trong Tần Thị. Không cần gia phả, huyết mạch Tần thị ta thừa tự một mình Thủy Hoàng đế, phàm là đệ tử Tần thị ta đều là huyết mạch tương thông. Tần Binh cười xua tay, nói, chúng ta uống rượu trước, sau khi uống rượu xong bàn lại chuyện này. Đại ca, tôi thấy, vẫn là nên làm rõ ràng thân phận Tần Phong huynh đệ trước rồi nói sau. Làm cho Tần Binh bất ngờ chính là, đệ đệ luôn không làm trái ý của mình lại cứ đòi phải để cho Tần Phong nhận tổ quy tông trước, điều này làm cho sắc mặt Tần Binh không khỏi trở nên có chút khó coi. Tần quân, chuyện gì xảy ra sao? Tần Binh cũng là người cực kỳ thông minh, lập tức nói. Tiêu Thiên đại ca cùng ta là tình cảm sống chết, ông ta sẽ không hại ta, đệ có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ấp a ấp úng đích giống bộ dạng gì nữa. Là thế này đại ca. Tần quân nhìn thoáng qua Tần Phong, nói. Tôi nghe tiểu tử Thế Lương kia nói, Tần Phong huynh đệ ngay cả chuyện huyết mạch chúng ta xuất ra, từ Thủy Hoàng đế cũng không biết, chuyện này không hợp với giao huấn Tần thị chúng ta. Trong không gian cuộc sống đám người Tần quân này, gia tộc dòng họ và huyết mạch truyền thừa là một sự kiện cực kỳ quan trọng, chỉ cần đứa con vừa hiểu chuyện sẽ được nói cho biết gia tộc tổ tiên, hơn nữa cho dù giàu có nghèo hèn hàng năm đều tế bái tổ tiên. Trừ là người trí óc không bình thường, cho dù là Tần thị hay là tứ đại thị tộc, khác chỉ cần là người trưởng thành đều có thể nói ra tục danh tổ tiên dòng họ của mình. Tần Phong lúc trước ở trước mặt Tần Thế Lương, tỏ ra không biết tổ tiên mình là ai làm cho Tần Thế Lương sinh ra hoài nghi, vội vàng gọi Tần quân ra báo cho anh ta chuyện này. Ồ, còn có loại chuyện này. Tần Binh nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, xoay mặt nhìn về phía Tần Phong, nói. Tần Phong huynh đệ, cha mẹ người nhà chưa nói với đệ bộ tộc Tần thị chúng ta khởi nguồn, từ Thủy Hoàng đế hơn 2.000 năm trước sao? Lại nói tiếp tôi lúc 8 tuổi, cha mẹ liền mất, một mình ở trong núi rừng lấy trời đất làm thầy, lấy dã thú làm bạn, tự học sách cổ cha mẹ lưu lại mới có thành tựu hiện giờ. Tần Phong thở dài, nói. Có lẽ cha mẹ trước kia cũng nói qua chuyện tổ tiên, nhưng tôi khi đó tuổi nhỏ, có thể không còn nhớ ở trong lòng, còn thật sự không biết Tần thị ta là khởi nguồn từ Thủy Hoàng đế. Những lời này của Tần Phong tuy nhiên nhiều điểm đáng ngờ, nhưng nói đến chuyện cha mẹ thì cũng nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ, động đến tình cảm thật nên không có thái độ trả vờ chút nào. Thì ra là thế. Tần Binh gật gật đầu, nói. Tần thị ta nhất mạch truyền thừa hơn 2.000 năm, mở mang ra cũng không biết có bao nhiêu chi nhánh, có chi vào trong núi rừng. Còn có một số không chịu cô đơn từng đi ra không gian bên ngoài, Tần Phong huynh đệ không biết được tổ tiên thật ra có thể lý giải được. Nhưng, đại ca, Tần quân nhìn thấy đại ca nói mấy câu liền đem việc này, bỏ qua không khỏi có chút bối rối. Sự tranh đấu của ngũ đại thị tộc, trong lúc vương thất Tần Đô không còn đều không yên tĩnh, Tần quân đây là sợ Tần Phong, là gian tế do mấy đại thị tộc khác phái tới muốn đánh vào bên trong Tần gia. Không nhưng gì hết, uống rượu trước. Nói việc sau, tiểu tử ngươi còn cắt hứng của ta thì cút ra ngoài cho ta. Tần Binh mặt lạnh trừng mắt về phía Tần quân, lập tức đem lời nói của Tần quân ngăn lại ở trong cổ họng, chỉ có thể phẫn nộ ngồi xuống. Đệ đệ này của tôi xem ra vẫn là chưa đủ chín chắn, suy nghĩ sự việc không đủ chu đáo. Tần Binh khẽ lắc đầu, thật ra ngay lúc đệ đệ hoài nghi thân phận Tần Phong, Tần Binh đã đem chuyện này suy nghĩ một lần, lúc ấy liền bác bỏ khả năng Tần Phong là gian tế nhà khác. Người thường có thể không biết. Nhưng tầng lớp trên của tứ đại thị tộc khác nhất định biết, Tần gia có một bộ biện pháp chuyên môn thí nghiệm huyết mạch, độ chuẩn xác là 100% chưa bao giờ xảy ra sai lầm. Có phải người trong Tần gia hay không, thử dòng máu một cái là ra, tứ đại thị tộc cho dù đầu óc bị lú lẫn cũng sẽ không phạm sai lầm. Hơn nữa Tần Phong chỉ mới có hơn 20 tuổi, chỉ thiếu một bước liền có thể đi vào hóa kình. Cao thủ tuổi giống Tần Phong như thế, trừ huyết mạch vương thất Tần Đô năm đó, thì trong ngũ đại thị tộc là chuyện từ trước tới nay không có. Không có gia tộc nào sẽ phái ra một thiên tài như vậy để làm gian tế. Tổng hợp lại vài điểm trên, Tần Binh đã sớm nhận định ở trong lòng, cho dù Tần Phong không phải là huyết mạch Tần thị, cũng tuyệt đối không thể là gian tế nhà khác. Chương 741, đọ sức. Hôm nay có thể gặp được Tiêu Thiên đại ca, tôi cũng là chút đi được một khối tâm bệnh. Tần Binh bưng bát rượu lên, nói. Lại được Tần Phong huynh đệ gia nhập Tần thị, chuyện này có thể nói là song hỷ lâm môn, hôm nay phải uống cho say mới được. Được. Tần Phong và Trương Tiêu Thiên cùng bưng bát rượu lên, một hơi uống cạn. Có điều rượu này ở trong miệng Tần Phong cảm giác cũng chỉ khoảng 10 độ, so với rượu mạnh bên ngoài còn kém xa. Người đạt tới ám kình tu vi, cho dù không dùng chân khí để giải rượu mà năng lực giải rượu của bản mình, cũng vượt xa người thường. Không bao lâu hai bình 5 cân rượu đế đều vào trong bụng cả 4 người. Tần Binh lão đại, uống rượu tại sao lại không gọi tiểu đệ chứ? Đang lúc mấy người uống rượu, ngoài cửa vang lên một giọng nói lớn. Tần Sơn tiểu tử ngươi không nghĩa khí rồi, Tần Binh lão đại uống rượu, huynh lại bảo tôi cùng hai đứa tiểu tử kia đi dạo phố. Mông Đan, tôi nào biết đâu rằng đại ca bọn họ đang uống rượu. Theo tiếng nói Tần Sơn, hai chàng trai song song đi vào hiên nhà, đi theo phía sau là Trương Hổ và Cẩn Huyên, Hai người trên tay đều cầm một vài thứ là chiến lợi phẩm đi dạo phố về. Tần binh lão đại, vị này chính Tần Phong. Người nói chuyện dáng người so với Tần Phong cao hơn ra 4-5 cm, lỗ mũi hếch lên trời, mắt lồi ra phía ngoài, cái trán rộng, tướng mạo thực là không được tốt lắm. Đúng vậy. Tần binh gật gật đầu, nói. Tần Phong huynh đệ, gã tên là Mông Đan, là người đời sau của Mông Điểm dưới trướng Thủy Hoàng đế, cũng là một trong ba doanh trưởng của Thiên Vân Thành bây giờ. Xem ra trong cái không gian này, giới thiệu người đều phải giới thiệu xuất thân. Sau khi nghe được lời nói Tần Binh, Tần Phong không khỏi ở trong lòng cười khổ. Hắn lúc này cũng có chút hiểu vì sao Tần Thế Lương, sau khi nghe hắn không biết tông tổ Tần Thị, vì sao lại có loại phản ứng kỳ quái này. Tôi không dám so sánh cùng tổ tông. Mông Đan đi đến bên cạnh Tần Phong, đĩnh đạc vươn tay phải, nói. Nhớ năm đó, tổ tông tôi khi càn quét 6 nước, uy phong như thế nào, còn chúng ta chỉ có thể trốn ở đào nguyên này muốn ra cũng không ra được. Mông Đan, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn đến hành động của Mông Đan, Tần Binh nhíu mày. Ông ta làm sao mà đoán không được, Mông Đan muốn cùng Tần Phong đọ sức một chút. Tần Binh đại ca, không có gì đáng ngại, Mông Đan đại ca là muốn cùng tôi thân mật. Nhìn bàn tay to như cái quạt hương bồ vươn ra của Mông Đan, Tần Phong đưa tay ra, ánh mắt lộ ra nụ cười khó có thể nhìn thấy. Tay Tần Phong huynh đệ cũng thật trắng mềm, giống như tay đàn bà. Mông Đan nắm tay Tần Phong, nói. Thiên tài ngày xưa đều xuất hiện ra Tần gia các ngươi, ta còn cũng không tin Tần Phong, trẻ tuổi như thế liền có thể đi vào ám kình cảnh giới thật sao? Mông Đan vốn đóng tại Đông Thành, nghe nói xuất hiện một vị cao thủ Tần thị trẻ tuổi vội vàng chạy tới, nhưng trên đường gặp được Tần Sơn lôi đi dạo phố nửa ngày. Lúc này nhìn thấy Tần Phong, trong lòng Mông Đan lập tức có chút không cho là đúng. Bởi vì tuổi của Tần Phong dường như nếu so với lời Tần Sơn, còn trẻ hơn 7-8 tuổi đây chẳng phải là mới hơn 20 tuổi sao? Tuy rằng từ sau khi vương thất Tần Đô bị giết, quan hệ giữa Mông Thị và Tần Thị liền trở nên ngang hàng, Mông Đan cũng cùng ba huynh đệ Tần Binh là bạn tri kỷ. Nhưng đối với việc cao thủ trong Tần Thị nhiều hơn Mông Thị, Mông Đan vẫn không chịu phục chút nào. Cho nên nhân cơ hội bắt tay, Mông Đan muốn làm cho Tần Phong mất mặt. Lúc hai tay cầm vào nhau Mông Đan, liền tiếp thêm lực vào muốn làm Tần Phong kêu đau tại đó. A, nhị ca, Tần Phong huynh đệ sao? Sao lại biến thành bộ dạng này? Tần Sơn cũng bị làm cho rối trí. Anh ta vốn không chú ý tới hành động Mông Đan, thử Tần Phong ánh mắt nhìn vào gương mặt Tần Phong, rồi trở nên ngơ ngác. Tần Phong cùng vị Trương đại ca này đều là hóa trang. Tần Quân hạ giọng giải thích. Hai người Trương Hổ là cháu nội của Trương đại ca, cũng là đệ tử của Tần Phong huynh đệ, hai người bọn họ hẳn cũng đã cải trang một chút nhỉ. Đệ tử, cháu nội cái gì? Tôi là nói Tần Phong huynh đệ sao lại trẻ tuổi như vậy? Tần Sơn được nhị ca nói có chút không hiểu chỉ thấy kỳ lạ chuyện Tần Phong, trẻ tuổi như vậy. Lão nhị, đừng đôi co với nó. Ánh mắt Tần Binh vẫn nhìn chăm chú vào Mông Đan và Tần Phong, bỗng nhiên mở miệng nói. Tần Phong huynh đệ, Mông Đan là một người thô lỗ, gặp mặt liền thích làm việc này đệ cũng đừng chấp nhặt với gã. Lúc Tần Sơn và nhị ca nói chuyện, trong bàn thật ra đã phân thắng bại, Mông Đan nhịn đỏ mặt ngay cả tiếp thêm 3 lần lực, cũng là cảm giác bàn tay của Tần Phong, giống như là không có xương cho dù mình bắt chặt như thế nào. Đúng lúc Tần Binh mở miệng nói chuyện, Mông Đan chợt phát hiện trong lòng bàn tay như là cầm một khối lửa nóng tới mức gã nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Mông Đan có ý muốn bỏ tay Tần Phong ra nhưng cái tay kia của Tần Phong lại giống như dính vào gã, làm như thế nào cũng đều dứt không ra, còn sự đau đớn đến tận tim kia vẫn tiếp tục từ lòng bàn tay truyền đến. Ai, Tần Phong huynh đệ, Tần Phong đại ca, tôi chỉ là muốn cùng huynh đùa một chút thôi. Mông Đan người cao gần 1m85, lúc này đã gập thắt lưng lại giống như là con tôm bị nấu chín. Khuôn mặt nhăn nhó nín đỏ bừng, nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ. Ta cũng vậy Mông Đan đại ca chỉ đùa một chút thôi. Tần Phong ha ha cười thả lỏng lực ở tay ra, Mông Đan vội vã rút tay phải về. Người tinh mắt đều có thể thấy cái tay kia của Mông Đan, đưa về cạnh chân đang run rẩy không kìm được. Công phu giỏi, Mông Đan phục rồi. Tuy rằng vừa mới bị xấu hổ, nhưng Mông Đan rõ ràng không để ở trong lòng, vươn tay trái nắm lấy một vò rượu từ trên bàn, lớn tiếng nói. Mông Đan phục nhất người công phu lợi hại, Tần Phong huynh đệ, một vò rượu này coi như tôi nhận tội với cậu. Ồ, lão Mông, ngươi không được như thế đâu nhé. Mông Đan vừa mới đổ một ngụm rượu vào trong bụng, bình rượu đã bị Tần Sơn giật lấy, miệng hét lên. Giang Nam Xuân của đại ca chỉ có một vò này, đều bị tiểu tử ngươi uống hết tôi uống cái gì. Ngươi chỗ Tần binh lão đại này, còn có thể thiếu rượu uống. Mắt thấy vò rượu bị Tần Sơn cướp đi, Mông Đan không cam lòng lại thò tay ra giằng lại, công phu hai người đều luyện đến ám kình. Khống chế đối với lực đạo quả thực là dày công tôi luyện. Trải qua tranh đoạt nhau, rượu trong vò ngay cả một giọt cũng chưa rớt ra ngoài. Đưa một vòng rượu 5 cân đều vào bụng hai người, nhưng vừa rồi do di chứng lúc cùng Tần Phong, đọ sức tay vẫn còn nên Mông Đan cuối cùng uống ít hơn Tần Sơn vài ngụm rượu. Được rồi, đều là người lớn rồi còn ở nơi này làm ầm ĩ. Đợi cho hai người uống rượu xong, Tần Binh lạnh mặt mắng một câu. Ông ta là biết hai người nghiện rượu như mạng sống, nếu không uống xong cho dù Tần lão đại ông ta nói chuyện cũng chưa chắc được quan tâm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hắc hắc, Tần Binh đại ca, hôm nay Tần Phong huynh đệ đến đây rồi huynh, cũng không thể nhỏ mọn như vậy phải không nào? Chưa đã miệng, Mông Đan vẫn chưa hết ý định nhìn về phía Tần Binh, cười hì hì nói. Tôi biết Tần lão đại huynh còn có mấy vò rượu ngon đều lấy ra nữa đi, chúng ta hôm nay không say không về. Được rồi, rượu đến đây thôi. Tần Binh tức giận trợn mắt nhìn Mông Đan một cái, nói. Tần Phong huynh đệ vừa đến Tần Thị còn chưa tiến hành nghi thức nhận tổ quy tông, làm sao có hơi sức đâu ngồi đây cùng người uống rượu. Còn phải cần nhận sao? Nghe lời nói Tần Binh, Mông Đan dõng dạc nói. Trừ Tần Thị mấy người có loại quái thai nào chừng 20 tuổi có thể thăng cấp ám, kình này ra, mấy đại thị tộc khác làm sao thấy được? Ô, sao lại nói vậy? Tần Phong nghe vậy nhìn về phía Tần Binh, nói. Tần Binh đại ca, người giống tuổi tôi như vậy thăng cấp ám kình rất ít sao? Không phải rất ít. Tần Binh cười khổ lắc lắc đầu, nói. Là thực sự không có, thật ra lời Mông Đan nói cũng không sai. Năm xưa cũng chỉ là ở trong vương tộc Tần Thị mới có cao thủ ở độ tuổi đệ. Luyện võ cũng không phải là chuyện có thể cứ chọn mà được. Đầu tiên là cần thầy giỏi hướng dẫn, tiếp theo còn cần công pháp cao thâm. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là người học võ phải có thiên phú. Người luyện võ đầu tiên phải xem cốt cách. Danh sư cổ đại lúc thu nhận đồ đệ đều sẽ tiến hành nắn xương cốt trước. Đây là xem cốt cách đồ đệ có thích hợp luyện võ hay không. Chỉ có thân thể cân xứng, khung xương ngay ngắn, cốt cách hài hòa, căn kiện gầy mà có lực mới có thể tiến xa hơn trên con đường luyện võ. Cái gọi là, sau này cố gắng thật chỉ là một câu nói an ủi người ta mà thôi. Giống như Tần Phong biết Lý Tiểu Long dựa vào công phu cứng rắn, mặc dù đang ở Hong Kong, Đài Loan và Hollywood thanh danh vang to như sấm, nhưng công phu của anh ta khó khăn lắm mới luyện ra minh kình mà thôi. Đây là bởi vì Lý Tiểu Long thổi nhỏ nhiều bệnh, tư chất luyện võ cũng không khá lắm, cuối cùng luyện đến minh kình cũng không có cách nào tiến xa. Chỉ có thể dựa vào kích thích bên ngoài để tăng lên nên rơi vào kết cục chết sớm. Cho nên nói thầy giỏi và công pháp hai phần cứng này thì ngũ đại thị tộc cũng không thiếu. Nhưng cá nhân thiên phú thì không phải thị tộc có khả năng quyết định. Nói chung, 18 tuổi có thể luyện ra minh kình, khi ra quyền có thể đánh ra tiếng vang giòn có thể coi là luyện võ kỳ tài. Các đại thị tộc đều sẽ coi là nhân tài trọng điểm bồi dưỡng. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Lỗ Phong Lôi, sau khi nhìn thấy Trương Hổ cứ cố ý nhận cậu ta làm đồ đệ. Tư chất giống Trương Hổ tìm trong khắp ngũ đại thị tộc đều là vô cùng hiếm thấy. Mà người trước khi 30 tuổi có thể luyện ra ám kình, sẽ có tỷ lệ 60% có thể thăng cấp hóa kình. Những người này ở các đại thị tộc đều được coi trọng, thậm chí còn vượt xa so với thiên tài 18 tuổi tu ra minh kình. Bởi vì từ minh kình đến ám kình, không biết đã bao nhiêu người luyện võ không tiến lên được nữa. Có người lúc trước lộ ra thiên phú, nhưng cho đến tận 40 đến 50 tuổi vẫn không thể thăng cấp ám kình. Cho nên người sớm tiến vào ám kình cảnh giới mới là trọng điểm bồi dưỡng thực sự đáng giá của gia tộc. Về phần hóa kình lại không phải là danh sư có khả năng dạy ra, thiên phú tâm tính của cá nhân và kỳ ngộ sau này thiếu một thứ cũng không được. Cho dù là Tần Binh, bây giờ cũng nói không rõ được ông ta đột phá hóa kình như thế nào, bởi vì đường đi và phương hướng của mỗi người không giống nhau, tới ngưỡng cửa đột phá hóa kình thì không thể áp dụng kinh nghiệm của người khác. Cho nên người như Tần Phong, mới hơn 20 đã luyện đến ám kình hậu kỳ sắp đi vào hóa kình thì Tần Binh chưa bao giờ nghe nói qua, chỉ dựa vào điểm này, ông ta liền không tin Tần Phong là gian tế do thị tộc khác phái ra. Trước kia nghe nói Vương Thất có một luyện võ kỳ tài, 32 tuổi đi vào hóa kình, lúc 50 tuổi đột phá tới cảnh giới luyện thần phản hư, nhưng là năm xưa lại bị chết trận. Nói lên chuyện này, Tần Binh bỗng nhiên có chút trầm xuống, Tần Thị tuy rằng năm đó không tự mình động thủ, nhưng cuối cùng lại thành đồng lõa của tứ đại thị tộc khác, hủy diệt Hoàng thất Tần Thị do Thủy Hoàng đế thành lập. Chương 742, hình xăm thượng. Tần Binh nói ra lời này, không khí trong bàn rượu trở nên có chút xấu hổ, dù sao việc người tộc Tần Thị đi phản bội vương thất của mình, cũng không phải là một chuyện vinh quang. Khụ khụ, Tần Phong huynh đệ, không biết đệ bây giờ là cái tu vi gì? Mông Đan ho khan hai tiếng, nói tránh đi. Lão Mông tôi không nói trời sinh thần lực, nhưng hai bàn tay này cũng có thể giết hổ xé báo, không ngờ lực tay này không sánh bằng Tần Phong huynh đệ. Mông Đan ngày xưa tính tình hấp tấp nóng nảy, luyện chính là công phu ngoại gia. Gã cũng là thiên phú dị bẩm có thể đem công phu ngoại gia luyện đến cực hạn, rồi từ ngoài chuyển vào trong, tiến vào tới ám kình cảnh giới. Cho nên sức chiến đấu của Mông Đan so với ám kình cao thủ bình thường, cũng mạnh hơn một chút. Ở đây trừ Tần Binh ra, hai huynh đệ Tần Quân và Tần Sơn cũng không phải là đối thủ của Mông Đan. Tần Phong nhìn rất nhẹ nhàng mà đem thế tấn công của mình hóa thành vô hình, hơn nữa lại phản kích lại làm cho Mông Đan đành mất mặt kêu đau, điều này cũng làm cho Mông Đan nhìn không chính xác tu vi của Tần Phong. Tôi cũng chỉ là lực tay khỏe một chút mà thôi. Tần Phong cười nói, nếu là nói công phu, tôi không so sánh được với Mông Đan đại ca. Tần Phong lão đệ, tôi thấy dù hai người Mông Đan cũng chưa chắc là đối thủ của đệ. Tần Binh xua tay ngắt lời Tần Phong, nói, hôm nay nếu không vì Tần Quân làm gián đoạn, tôi thấy đệ có thể đột nhập hóa kình, cho dù tôi đấu với đệ, cũng không chắc có thể thắng. Cái gì? Sau khi nghe được lời này của Tần Binh, Tần Sơn và Mông Đan lập tức trợn mắt, trên mặt đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng được. Tần Phong lão đệ, đệ sắp tiến vào hóa kình sao? Tuy rằng nói Tần Phong hơn 20 tuổi cũng đã là ám kình tu vi, thật ra có thể dùng kỳ tài hiếm có để giải thích, nhưng nếu như là hóa kình thật là không có lời nào để nói. Không nói ngũ đại thị tộc, dù là vương thất Tần Đô năm xưa cũng không xuất hiện cao thủ quá trẻ tuổi như thế. Phải biết rằng, người tài năng ở 40 tuổi tiến vào hóa kình đã coi như là vũ khí có tính chiến lược trong các đại thị tộc. Tôi luyện chính là đạo gia công phu. Tần Phong biết mình bây giờ chỉ cần đem thần thức dung nhập vào bên trong chân khí, thì chuyện tiến vào hóa kình tuyệt đối là chắc chắn. Lập tức cũng không khiêm tốn, nói. Đạo gia tự nhiên, tôi suốt ngày sống ở trong núi rừng, hiểu được tương đối nhiều. Có lẽ đây chính là nguyên nhân tu vi của tôi tinh tiến tương đối nhanh. Tần Thủy Hoàng đốt sách cho người tài, trừ việc đem học thuyết đám người Lỗ Mạnh lão tử bảo tồn đầy đủ ra, lưu truyền rộng nhất chính là luyện đan phương thuật của đạo gia. Vì thế Tần Thủy Hoàng thậm chí phái ra Từ Phúc ra nước ngoài truy tìm núi tiên để tìm cách trường sinh bất lão. Cho nên trong cái không gian này, người tập luyện đạo gia công pháp cũng không phải ít. Nghe Tần Phong vừa nói như thế, đám người Tần Binh lập tức chìm vào trong trầm tư. Tần Phong huynh đệ nói có lý. Tần Binh gật gật đầu, nói, Tần thị ta nhất mạch học chính là binh gia chi đạo, coi trọng chiến trường tung hoành giết địch, đối với học thuyết đạo gia chỉ đọc lướt qua không sâu. Nhưng trong tộc lưu lại không ít sách cổ đạo gia, Tần Phong huynh đệ sau này có thể lấy mà tham khảo một chút. À, cũng có những sách này. Tần Phong nghe vậy lập tức nổi lên hứng thú, hắn ở thế giới bên ngoài cũng tìm tòi không ít sách vở của đạo gia kinh điển, chẳng qua Trung Quốc cận đại nhiều chinh chiến loạn lạc, rất nhiều sách cổ nguyên bản cũng đã bị thất lạc, thiêu hủy. Sách có ích cũng không có mấy quyển. Đạo Đức Kinh của Lão Tử, Nam Hoa Kinh của Trang Tử và Thanh Hư Kinh của Liệt Tử, Tàng Kinh các chắc chắn đều có. Tần Binh suy nghĩ một chút, nói, Bão Pháp Tử của Cát Hồng cũng có, ngoài ra còn có sách cổ giống như là Thai Tức Kinh, Kim Đan Diệu Bí Quyết, Kim Đan Vấn Đáp, Kim Đan Yếu Quyết, Kim Đan Chân Truyền. Tôi trước kia đối với học thuyết đạo gia không có hứng thú, cũng không để ý lắm, Tần Phong lão đệ sau này có thể đi Tàng Kinh các xem một chút. Ồ, có chọn bộ Bão Pháp Tử của Cát Hồng. Tần Phong nghe vậy mắt sáng lên. Cát Hồng ở trong lịch sử được người ta gọi là Cát Tiên, có thể nói là người tu luyện đệ nhất của đạo gia, chiếm địa vị cao trong đạo gia. Trong Bão Pháp Tử nội biên, Cát Hồng không chỉ tổng kết toàn diện các lý luận thần tiên mà, cũng tổng kết hệ thống các phương thuật thần tiên trước kia, bao gồm là thủ nhất, hành khí, đạo dẫn và phòng trung thuật. Toàn tập sách đem lý luận thần tiên đạo giáo và Nho Gia Cương Thường Danh giáo gắn kết lại, mở ra dung hợp nhau khơi dòng hệ tư tưởng hai nhà triết học. Bão Pháp Tử ra đời đối với sự phát triển của đạo giáo sinh ra ảnh hưởng sâu xa. Người đời sau người đều nghĩ Cát Hồng chỉ là một thầy thuốc và một nhà tư tưởng đạo giáo, nhưng Tần Phong biết, luyện đan thuật của Cát Tuấn, luyện không phải đan dược mà là nội đan, cũng chính là được gọi là Kim Đan Đại Đạo. Sự truyền thừa Tần Phong có được đề cập rất nhiều về Cát Hồng. Chỉ là thế giới bên ngoài truyền lại phần lớn đều là tư tưởng Cát Hồng, còn có liên quan tới tu luyện công pháp của Cát Hồng cũng sớm đã thất lạc. Cho nên nghe được Tần Binh nói Tần gia có bộ sách Bão Pháp Tử, Tần Phong lập tức hứng thú, bởi vì truyền thừa hắn đoạt được chỉ có thể tu tập đến ám kình, Tần Phong đang buồn chán vì không có được công pháp tiếp theo. Bão Pháp Tử trong Tàng Kinh các của chúng ta chính là Tấn Triều truyền lại. Tần Binh nhìn thoáng qua Tần Phong, nói, thật ra từng triều đại vương thất đều phái người đi ra ngoài cướp đoạt sách cổ kinh thư, và những sách tư tưởng sáng tác ở bên ngoài, những sách như thế này phần lớn đều ở trong tay chúng ta. Năm đó lúc tứ đại thị tộc khác tấn công vương thất, Tần thị đem sách cất giữ trong hoàng thất vận chuyển đi hết, hơn 2.000 năm tích lũy, chỉ riêng số sách được cất giữ này, cũng là một số tài sản thật lớn. Được, đến lúc đó nhất định phải đi Tàng Kinh các xem. Nghe được lời nói của Tần Binh, Tần Phong lúc này nôn nóng vô cùng, lịch sử không biết đã chôn mất bao nhiêu sách cổ người xưa sáng tác, không ngờ rằng, tại cái không gian này được bảo tồn lại. Tần Binh mở miệng nói, Tần Phong huynh đệ, Tàng Kinh các chỉ mở ra đối với người trong Tần thị, đệ nếu muốn đi xem vẫn là phải nhận tổ quy tông trước. Tần Binh đại ca, huynh cũng biết tôi là người thô lỗ trong núi, đối với chuyện trong tộc biết không nhiều lắm. Tần Phong xua tay, nói, nhận tổ quy tông như thế nào tôi cũng không hiểu, Tần Binh đại ca sắp xếp là được rồi. Dựa theo hiểu biết Tần Phong, Nhận tổ quy tông đơn giản chỉ là sau khi mời trưởng bối trong tộc mở ra, từ đường bái tế tổ tiên, ở trong gia phả từ đường viết vào tên của mình, cũng không biết Tần Thị có phải cũng là cách làm đó hay không. Tần Thị ta nhận tổ quy tông thật ra là rất đơn giản. Tần Binh đứng dậy, nói, chỉ cần là người Tần Thị ta, khi sinh ra nhất định ở trên người sẽ có một hình xăm, nhưng đó là dùng thuốc nước đặc chế xăm ra, không dùng bí pháp trong tộc mở ra cả đời cũng sẽ không hiển hiện ra. Nói tới đây, Tần Binh dừng một chút, nhìn Tần Phong nói, nếu Tần Phong lão đệ là người trong Tần Thị ta, vậy trên người nói vậy cũng có hình xăm, chỉ cần đem huyết mạch mở ra, hình xăm kia có thể hiện ra. Hình xăm? Tần Phong vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tần Binh, lắc đầu liên tục nói. Tần Binh đại ca người không cần thử, trên người của tôi không có hình xăm, chỉ sợ Tần Thị tôi cùng Tần Thị các người không có quan hệ. Sống hơn 20 năm, Tần Phong đối với thân thể của mình đương nhiên hiểu biết, hắn tuy rằng lăn lộn ở trên giang hồ, cũng là không xăm qua cái gì trên người, mà ngay cả Lý Thiên Viễn nhàn rỗi không có việc gì xăm con rồng ở trên người, cũng bị Tần Phong mắng cho một trận. Đối với việc có thể nhận tổ quy tông trở thành người trong tộc của Tần Thị, hay không Tần Phong cũng chẳng quan tâm, hắn tin tưởng Tần Thị cũng sẽ không bởi vì điều này mà làm gì mình. Dù sao thời điểm Tống Triều Tần Thị ở bên ngoài cũng là một thế gia vọng tộc, tới thời kỳ người Nguyên thống trị chắc chắn cũng có người họ Tần đi vào không gian này, bản thân mình hoàn toàn có thể nói là người đời sau của những người đó. Nhưng bây giờ nghe nói trong tàng thư Tần Thị có không ít sách cổ đạo gia, trong lòng Tần Phong lại là có chút tiếc nuối, hắn tin rằng nếu không phải là dòng chính Tần Thị chắc chắn sẽ không được đi thưởng thức số sách được cất giữ này. Tần lão đệ, đệ sai rồi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tần Binh lắc đầu, nói, năm xưa người họ Tần bên ngoài lúc tiến vào, đều bị lập vào trong danh sách, chỉ cần là người họ Tần, đều thuộc Tần Thị ta. Truyền lại hơn 2.000 năm, trừ Vương Thất gia, huyết mạch Tần Thị đã không còn thuần khiết như vậy từ lâu. Giống gia chủ đương nhiệm, cũng có thể là người trong tộc Tần cối của thế giới bên ngoài năm đó, việc này đã không thể khảo cứu được. Nhưng trên người của tôi không có hình xăm. Tần Phong cười khổ một tiếng, nói, từ cụ kỵ của ông nội tôi ẩn cư ngay tại trong núi rừng, có thể đã quên truyền thừa này. Dù sao chắc chắn là các người không thể ở trên người của tôi tìm được hình xăm. Tần Phong tự hỏi là người bên ngoài chắc chắn không thể nào truyền thừa quy định trong tộc của nơi này, cho nên hắn khăng khăng trên người không có hình xăm nào. Tần Phong lão đệ, có thể trên người của đệ có hình xăm, chỉ là bản thân không biết thôi. Tần Quân ngắt lời nói, từng đứa trẻ trong Tần Thị lúc mới ra đời, sẽ dùng bí pháp xăm một hình vẽ ở trên người, ta cũng vậy đến lúc 7-8 tuổi mới mở ra huyết mạch hiện hình vẽ ra. Nói chuyện, Tần Quân đem thân áo trước cởi ra. Ở chỗ lồng ngực của anh ta, rõ ràng có một hình xăm đầu sói màu vàng nhạt, đầu sói dương miệng rộng lộ ra hai cái nanh sắc bén, đôi mắt lại đỏ như máu, kỹ xảo của hình xăm tương đối cao minh. Tôi cũng có. Tần Sơn cũng vạch áo ra, hình xăm trên ngực anh ta lại là một đầu con báo giống như đúc, thủ pháp cùng Tần Quân không khác biệt giống y như thật. Tần lão đại là đầu hổ. Mông Đan ở bên cạnh nói, có gì đặc biệt hơn người chứ, tôi cũng có hình xăm, không tin mấy người xem. Mông Đan cũng kéo áo mình lên, ở lồng ngực của gã xăm là một đầu con gấu, có điều phân tích cẩn thận có thể thấy sắc thái hình xăm của Mông Đan, kia cùng huynh đệ Tần Thị khác nhau rất lớn. Hình xăm của ba huynh đệ Tần Binh đều lộ ra màu vàng sáng bóng tự nhiên, còn hình xăm của Mông Đan là màu xanh. Tần Phong nghĩ đây có lẽ chính là chỗ khác biệt trong bí pháp hiển lộ hình xăm của Tần Thị. Hình xăm của ngươi kia làm sao có thể so sánh cùng chúng ta? Quả nhiên, sau khi nhìn thấy hình xăm của Mông Đan, Tần Sơn bĩu môi, nói, hình xăm của chúng ta là liên quan đến huyết mạch, chỉ cần là người trong Tần Thị, màu sắc hình xăm nhất định là màu vàng, hàng thông thường kia của ngươi không cần đưa ra so sánh. Chương 743, hình xăm chung, người khác thì hình xăm nhất định không ra màu vàng sao? Tần Phong không tin cách nói của Tần Sơn, lắc đầu nói, đây chính là một loại thuốc màu đặc thù. Dùng biện pháp như thế phân biệt sự khác nhau giữa Tần Thị và người tộc khác không khỏi có chút giống trò trẻ con. Tần Phong sống trong cuộc sống xã hội khoa học kỹ thuật. Lấy khoa học kỹ thuật bây giờ đừng nói hình xăm màu vàng, dù ở trên người xăm một cái ảnh chụp màu sắc rực rỡ cũng không phải việc khó. Làm không được. Tần Binh lắc lắc đầu, nói, cho dù người khác nắm giữ phương pháp xăm của chúng ta, nhưng chỉ cần không phải huyết mạch Tần Thị, màu sắc xăm ra sẽ không phải là màu vàng. Tần Binh dám nói như vậy không phải không có cơ sở, Tần Thị cũng từng dùng bí pháp xăm hình ở trên người đứa trẻ con họ khác, nhưng hình xăm hiện ra lại là màu xanh. Người họ Tần của thời nào khi vào không gian này, đều bị yêu cầu mở huyết mạch, nếu không xuất hiện hình xăm màu vàng những người này sẽ bị yêu cầu sửa họ. Cho nên mấy đại thị tộc khác muốn giả mạo Tần Thị, thì không thể làm được, do đó Tần Thị vẫn giữ được huyết mạch thuần khiết. Tần Phong huynh đệ, cho dù trên người của đệ không có hình xăm cũng không quan trọng. Tần Sơn mở miệng nói, chút nữa bảo đại ca của ta ở trên người của đệ tùy tiện xăm cái thứ gì đấy, chỉ cần hiện ra màu vàng vậy thì nói lên đệ là người trong Tần thị ta. Như vậy cũng đúng. Tần Phong nghe vậy không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc cha mẹ gặp chuyện không may Tần Phong còn nhỏ, cũng chưa từng thấy qua ông nội, bà nội của mình. Nhưng dựa theo Tần Phong còn nhớ thì tổ tông của mình phải là họ Tần. Nói lời này còn sớm. Tần Binh xua tay, nói. Nói không chừng trên người Tần Phong huynh đệ có hình xăm, chỉ là cậu ta không biết mà thôi, ta xem vẫn là, dùng bí pháp trong tộc thử một chút đi. Thử như thế nào? Tần Phong mở miệng hỏi, hắn vốn tính toán khi nhận tổ quy tông biện pháp tệ nhất chỉ là, dùng máu để nhận người thân. Lấy máu nhận người thân vẫn là tiêu chuẩn từ khi Tam Quốc sáng lập, không ai hoài nghi phương pháp lấy máu nhận người thân của cổ đại được chia làm hai loại, một loại gọi là tích cốt pháp, một loại khác gọi là hợp huyết pháp. Từ thời Tam Quốc còn có ví dụ thực tế ghi lại là đem máu của người sống nhỏ vào trên xương người chết quan sát xem có ngấm vào hay không, nếu như có thể ngấm vào có nghĩa là có quan hệ huyết thống, cha, mẹ, con, anh, em, v.v. Loại này gọi là tích cốt pháp. Hợp huyết pháp là nói hai bên đều là người sống, đem máu hai người lấy ra để ở trong một dụng cụ xem có hòa cùng với nhau hay không, nếu như hòa vào thì nói lên tồn tại quan hệ cha, con, anh, em. Thật ra cho dù là tích cốt nghiệm thân hay là hợp huyết pháp theo phân tích lý luận pháp y học hiện đại, đều căn cứ thiếu khoa học. Bởi vì hài cốt cho dù giữ gìn ở ngoài trời hay là chôn ở trong đất trải qua một thời gian dài, trong hoàn cảnh bình thường, thì những mô mềm đều sẽ thối rữa rồi hoàn toàn hòa tan biến mất, lông, tóc, móng tung ra, cuối cùng chỉ còn lại bộ xương trắng. Bộ xương bị khô lại, lớp vỏ bên ngoài thường bị ăn mòn xốp, nhỏ máu của bất kỳ kẻ nào đều cũng thấm vào. Mà nếu lúc xương chưa khô, kết cấu đầy đủ, mặt ngoài còn đang có mô mềm, nhỏ máu bất kỳ kẻ nào cũng sẽ không xảy ra hiện tượng thấm vào. Còn hợp huyết pháp đối với cơ thể sống, nếu đem máu vài người cùng để vào trong dụng cụ, không lâu sau cũng sẽ hòa vào làm một, không cần phải có quan hệ máu thịt. Cho nên nếu Tần thị dùng hợp huyết pháp để nhận người thân, thì Tần Phong nghĩ chắc sẽ vượt qua. Nhưng bây giờ Tần Binh lại là phải mở ra huyết mạch của mình, xem trên người mình có hình xăm hay không, Tần Phong có cảm giác có chút vớ vẩn. Hắn đối với thân thể của mình đương nhiên rất hiểu biết, một tấc trên làn da cũng không có dấu vết hình xăm. Nhất là sau khi tiến vào ám kình, từ ánh mắt hâm mộ của bọn con gái Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng này có thể thấy làn da của Tần Phong so với trước kia nhẵn nhụi bóng loáng hơn. Nếu thực sự có hình xăm thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Tần Binh đại ca, tôi thấy, hay là thôi đi. Nghĩ thông suốt các mắt xích này, Tần Phong nhịn không được lắc đầu nói. Trên người của tôi thật sự không có hình xăm gì, đây không phải là gây sức ép sao. Cùng lắm thì tôi không vào Tần thị là được. Tần Phong thực sự không biết làm thế nào, họ của mình đã có hơn 20 năm ở trong này lại bị buộc phải sửa họ. Nếu không lại phải đi mở ra huyết mạch, chuyện này phải tính như thế nào? Tần Phong huynh đệ, tôi nói rồi hình xăm này là mình không biết. Tần Binh mở miệng nói. Như vậy đi, đệ thử xem sao, nếu thật sự không phải là người trong Tần thị ta vậy có Tiêu Thiên. Đại ca bảo đảm, Tần thị chúng ta cũng sẽ mời đệ làm khách khanh trưởng lão, đệ xem thế nào. Ở trong ngũ đại thị tộc, sức lực chiến đấu cuối đều không phải nhất định là xuất ra từ dòng chính. Ngược lại ở rất nhiều họ khác lại xuất hiện rất nhiều luyện võ kỳ tài. Giống như là Lỗ Phong Lôi cũng có thể trở thành khách khanh trưởng lão của Tiền thị. Cho nên Tần Binh cho dù như thế nào cũng sẽ không bỏ qua Tần Phong, cho dù hắn không có huyết mạch Tần thị, chỉ cần lôi kéo hắn vào, sau này lấy một con gái của một vị dòng chính Tần thị làm vợ như vậy, cũng trở thành người trong Tần thị. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần tiên sinh, thử xem cũng không sao. Ở trong phòng này chỉ có vài người ông cháu Trương Tiêu Thiên mới thực sự biết lai lịch Tần Phong. Nhưng đối với phương pháp nhận tổ tông của Tần thị ngay cả Trương Tiêu Thiên cũng chưa nghe nói qua nên cũng có vài phần tò mò. Trương bá, bác cũng hùa theo giúp vui à? Tần Phong cười khổ mà nói. Được rồi, vậy thử xem đi. Nhưng tôi cũng phải nói trước trên người của tôi thật sự không có hình xăm. Thử một chút trước. Tần Binh mở miệng nói. Nếu như không có hình xăm, tôi sẽ dùng bí pháp trong tộc xăm ở trên người của đệ vài cái. Sau đó lại mở ra huyết mạch, đệ thấy thế nào? Tần Phong huynh đệ, thủ pháp xăm hình của đại ca ta là đầu bảng đấy. Tần Sơn cười hì hì nói. Trong tộc không biết có bao nhiêu người muốn mời đại ca của tôi giúp trẻ con mới sinh xăm hình. Đệ nhìn thấy không, con báo này trên người của tôi chính là đại ca xăm. Tôi cũng không thích xăm hình. Tần Phong tức giận trừng mắt nhìn Tần Sơn một cái, ở nước Mỹ bây giờ đều là dùng laser xăm hình, hình xăm dùng máy tính thao tác dựng lên, dù thế nào cũng đẹp hơn so với thủ công chứ. Nhưng Tần Phong lại không biết có vài thứ máy tính không thể thay thế. Nghệ nhân xăm hình đứng đầu, trên thế giới vốn là một vị đại sư nghệ thuật trình độ vượt xa máy tính. Việc này không có vấn đề, chỉ cần ở trên làn da làm một chút dấu hiệu là được. Tần Binh nhìn thấy Tần Phong thật sự không vừa ý, giảng hòa nói. nói không chừng trên người của đệ cũng có hình xăm, chỉ là đệ không biết thôi. Được rồi, tiến hành kiểm tra như thế nào? Tần Phong đã không còn sức đi phản bác lời nói Tần lão đại, hắn thực không tin cha mẹ mình có lẽ là giáo sư đại học lại nhàn rỗi đến mức, vừa khi mình ra sinh ra đã làm một chút ký hiệu ở trên người. Chỗ này của ta không có bí dược mở ra huyết mạch. Tần Binh nói, bí dược này đều được bảo quản ở trong gia tộc, vậy thì bây giờ không cần làm. Tần Phong nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hắn luôn cảm thấy chuyện này không hợp lý, thế giới bên ngoài còn chưa thể tìm hiểu ra mật mã gen. Khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ, cũng chỉ là thông qua DNA để kiểm định mới có thể miễn cưỡng phán đoán quan hệ huyết thống, trong vòng 3 đời. Vượt qua phạm vi này cũng có thể xảy ra kết quả sai, cho nên Tần Phong thật sự không tin cái không gian này thông qua bí dược gì đó lại có thể xác định huyết mạch. Không cần, sau khi nhận được bồ câu đưa tin của Thế Lương, tôi đã bảo gia tộc đem bí dược chuyển tới. Tần Binh ngẩng đầu nhìn sang vật đặt ở trên cái bàn gỗ bên cạnh, nói. Bây giờ đã hơn 9 giờ rồi, thứ đó chắc cũng tới rồi. Tần Phong huynh đệ, chưa thấy qua thứ này đúng không? Tần Sơn nhìn thấy sự chú của Tần Phong lại theo đại ca nhìn về phía cái tủ đứng trên mặt bàn kia, có chút khoe khoang nói. Cái này gọi là đồng hồ quả lắc, dùng để xem thời gian. Để xem, này cái kim ngắn này chỉ thẳng vào số 9, thì có nghĩa là 9 giờ tối. Thứ này cũng hiếm có trong ngũ đại thị tộc năm đó, từ trong hoàng thất lấy ra, cũng phải là đại ca thân phận bực này mới có thể sử dụng. Thật đúng là vật hiếm. Nhìn bộ dạng khoe khoang kia của Tần Sơn, Tần Phong thật sự là không trả vờ ra được vẻ tò mò, bởi vì đồng hồ kiểu cũ này, ở thế giới bên ngoài đã bị đào thải không biết bao nhiêu năm rồi. Nhưng Tần Phong nhìn thấy vật này cũng thực sự hiếm lạ. Bởi vì nó không phải là đồng hồ thời hiện đại, cũng không phải thời kỳ dân quốc. Nếu Tần Phong nhìn không sai, thì đồng hồ này phải là cống phẩm của nước ngoài thời Càn Long. Giữ đến bây giờ coi như là một di sản văn hóa rất quý báu. Trong gia tộc có không ít vật phẩm của bên ngoài. Tần lão đệ, chờ đệ đột phá hóa kình mấy thứ này cũng không tính là cái gì. Tần Binh còn không quên lấy lợi để dụ dỗ. Ông ta thấy Tần Phong tuy là một luyện võ kỳ tài, nhưng lớn lên ở trong núi rừng có thể có bao nhiêu kiến thức. Bỏ ra một vài thứ tốt có thể làm cho hắn nhìn hoa cả mắt. Ô, đại ca, phi ưng tới rồi. Tiếng Tần Binh chưa dứt, trong sân bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng cánh đập phành phạch, Tần Sơn vội vàng đứng lên ra sân. Vất vả ngươi rồi. Chờ lúc Tần Sơn đi vào trong phòng, ở trên bờ vai của anh ta đậu một con chim ưng, sau khi lấy một cái bọc nhỏ từ phía dưới bụng con chim ưng kia xuống, Tần Sơn đưa một miếng thịt sống trong tay nhét vào trong miệng chim ưng. Đại ca, đồ vật đều ở đây. Tần Sơn đem bọc nhỏ kia để ở trên bàn, đi đến bên cạnh cửa giơ tay lên, chim ưng kia lập tức bay ra ngoài khu nhà khuất vào trong bóng đêm. Loại phương pháp thông tin này có chút giống người Mông Cổ. Nhìn thấy con chim ưng rất thông minh kia, Tần Phong khen một câu. Trong ngoại bát môn cũng có phương pháp thuần dưỡng chim ưng, nhưng một là chim ưng khó bắt, hai là người hiện đại cũng không cần săn thú lại có điện thoại sẵn ở trong tay, căn bản là không dùng đến chim ưng. Bây giờ người chơi chim ưng đều tập trung ở nước ngoài. Những người giàu có trong mỗi quốc gia khu Trung Đông cũng từng dùng cấp bậc và số lượng vật săn để coi là tượng trưng đặc thù cho quyền lực và tiền tài của mình. Tại Ả Rập Xê Út, giá cả của một con vật săn tốt có thể bán được mấy chục triệu nhân dân tệ. Chính là học được từ người Mông Cổ. Nhìn thấy hứng thú của Tần Phong đối với chim ưng, Tần Binh giải thích. Thư tín bình thường trong gia tộc đều là dùng bồ câu đưa tin, vật quan trọng đặc biệt mới dùng chim ưng. Con vật này rất quý báu trong gia tộc, tổng cộng chỉ thuần dưỡng ra được 5 con. Nhưng nếu Tần Phong huynh đệ thích, tôi có thể cho người thuần dưỡng giúp đệ một con, hơn nữa còn là loại đầu vàng vật săn tốt nhất, cam đoan là đệ vừa lòng. Vậy đa tạ Tần Binh đại ca. Lời nói Tần Binh rất dễ lý giải, bồ câu bay thấp rất dễ dàng đã bị người bắt xuống, hơn nữa kẻ thù trong thiên nhiên rất nhiều, nếu để cho nó mang theo thư tín quan trọng thì thực không đảm bảo. Nhưng chim ưng thì lại khác, nó vốn là vua không trung ở thời đại thiếu thốn vũ khí như ở đây, thì người bình thường không có cách nào bắt nó. Chương 744, hình xăm hạ. Tần Binh đại ca, cách mở huyết mạch của đại ca không cần phải tế thiên cáo tổ gì chứ? Tần Phong tò mò nhìn cái bọc nhỏ trong tay Tần Binh, hắn không biết tại cái chỗ khoa học kỹ thuật lạc hậu này, dùng biện pháp gì mới có thể kiểm tra chính xác được quan hệ huyết mạch. Đó là chuyện pháp sư thượng cổ làm. Tần Binh nghe vậy cười nói, Tần thị chúng ta cũng không tin cái đó, bí dược tôi cầm được kể lại là phương thuốc năm đó từ Phúc Lưu, đưa cho Thủy Hoàng đế, thần kỳ vô cùng. Bí dược của Tần thị đầu tiên là do hoàng tộc nắm giữ, về sau dân cư Tần thị phát triển quá nhiều mới từ hoàng thất truyền vào trong tộc Tần thị, nhưng đều do tộc trưởng Tần thị nắm giữ. Tần thị người nhiều như vậy, thị tộc khác muốn lấy một chút bí dược cũng không phải việc khó, nhưng cách pha chế bọn họ cũng không chiếm được. Hơn nữa bí dược này chỉ dùng trong việc kiểm định người trong tộc nên vài thị tộc khác cũng mất đi hứng thú. Thứ này dùng như thế nào? Tần Phong nói. trước khi dùng tôi muốn xem trước một chút thành phần của bí dược không biết có được không? Tần Phong không có thói quen uống thuốc lung tung, tuy nói khả năng đám người Tần Binh hại hắn không lớn, nhưng cái mạng nắm giữ ở trong tay mình luôn yên tâm hơn. Một phần dùng bên ngoài, một phần uống. Tần Binh gật gật đầu, nói, một gói này cũng đủ liều cho ba người, đệ cầm một chút cũng không sao. Tần Binh hiểu suy nghĩ của Tần Phong, nếu đổi lại là ông ta cũng không dám mạo muội đi dùng thuốc của người khác, nhỡ may có một số độc dược chạm máu là mất mạng ngay, thì dù là hóa kình cao thủ cũng không thể giải được. Sơn Tử, lấy vài cái bát đến. Tần Binh nói, chờ sau khi Tần Sơn lấy đến vài cái bát lớn, cẩn thận mở gói kia lấy ra hai gói thuốc viên. Tần Phong lão đệ, đây là thuốc uống, đệ xem đi. Tần Binh cầm một gói thuốc viên đổ 1/3 vào trong bát đưa cho Tần Phong. Gói thuốc kia dùng bên ngoài, đem thả vào trong nước nóng để ngâm mình. Phiền như vậy cơ à? Tần Phong nhíu mày, hắn phát hiện lúc này trong sân đã bắc một cái nồi sắt to đang đun nước, hiển nhiên là để chuẩn bị cho mình. Không phiền phức, còn nhiệt độ của nước thì không ảnh hưởng gì với đệ. Tần Binh nghe vậy cười nói. Năm xưa Sơn từ lúc mở ra huyết mạch mới 8 tuổi, bị nước ấm kia dọa cho gào khóc thảm thiết lúc đưa ra cả người đỏ giống như con tôm luộc. Đại ca, người cũng không trải qua chuyện này sao? Nghe được đại ca nói chuyện xấu hổ của mình, Tần Sơn nói. Tôi được nghe nói đại ca năm đó còn vãi cả đái vào trong thùng đó còn gì. Không biết lớn nhỏ, nói chuyện với đại ca như thế nào đấy? Tần Quân tức giận trợn mắt nhìn Tần Lão Tam, mở miệng nói với Tần Phong. Tần Phong huynh đệ xem thành phần của thuốc đi, nếu không có vấn đề gì thì uống luôn. Ồ, có tam thất, mật gấu, tử thạch, còn có qua lâu, bán hạ, bạch liêm. Cúi đầu ngửi hương vị của thuốc này, trên mặt Tần Phong lộ ra vẻ kỳ lạ, những thảo dược được băm nhỏ này đều rất thông dụng. Hơn nữa tính ấm vô hại, mùi cũng êm dịu, chắc chắn không phải là vật kịch độc. Tần Phong lão đệ, lợi hại. Nghe Tần Phong đọc tên vài loại dược liệu, Tần Binh không khỏi giơ ngón tay cái lên, nói. Dược liệu này đều rất bình thường, nhưng phương pháp phối và đặc thù liều thuốc thì người bên ngoài bắt chước không được. Ồ, chỉ riêng những thuốc này thực sự không bắt chước được. Tần Phong gật gật đầu, dựa vào kiến thức trung y của hắn có thể nhận ra dược liệu này cũng rất đáng quý. Còn muốn thông qua dược liệu này suy diễn ra bài thuốc bí truyền, thì hoàn toàn không có khả năng. Tần Binh đại ca, không biết hình xăm này của các người là dùng thuốc gì? Tần Phong có chút ngạc nhiên, hắn biết, ở bên ngoài phổ biến dùng máu bồ câu trộn bạch phiến còn thêm chu sa để xăm hình. Như thế hình khi bình thường không lộ ra, nhưng sau khi uống rượu màu sắc sẽ đỏ dần rồi nổi lên. Dược liệu cũng rất phổ thông. Đối với Tần Phong, Tần Binh cũng không có gì giấu giếm, nói. Nhưng có một vị thuốc chính đó là máu của con côn kê, hơn nữa phải là lúc còn nóng hổi lập tức đem đi phối thuốc, nếu không hiệu quả sẽ giảm đi. Côn kê, không phải là bồ câu sao? Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút, tên này nghe có chút quen tai, nhưng Tần Phong nghĩ mãi không ra. Bồ câu không được. Tần Binh lắc lắc đầu, nói. Bồ câu mắt đỏ, lông trắng có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng hiệu quả cực kém, hơn nữa cái loại máu bồ câu tinh khiết này cũng khó tìm, thật ra không tiện bằng côn kê. Nói tới đây, cổ tay Tần Binh vừa lật, ở trong lòng bàn tay của ông ta có thêm một cây kim bạc. Ra hiệu bảo Tần Phong nhìn qua, Tần Binh nói. Đây là cây kim rỗng ruột xuyên vào da có thể tác động đến mạch máu dưới da, như thế theo sự tăng trưởng của tuổi, chỉ cần không mở ra huyết mạch thì nhìn không thấy hình xăm gì. Dù sao trong sân còn đang đun nước phải chờ sôi, Tần Binh đứng dậy, nói. Tôi nuôi mấy con côn kê hàng ngày đều lấy một chút máu, chỉ cần lượng dùng không lớn cũng không nguy hiểm tới tính mạng côn kê. Ô, cho tôi nhìn một chút. Trong đầu Tần Phong bỗng nhiên nhớ lại một danh từ nhưng hắn cũng không dám khẳng định. Tần Binh bảo người bê lại đây vài cái lồng gà đan bằng tre cao bằng người, cười nói. Đấy, đây là côn kê, loại gà này đây được gọi là vật cát tường bình thường cũng không giết ăn thịt. Các người gọi thứ này là côn kê. Nhìn thấy con vật trong lồng, Tần Phong vỗ đầu, cười khổ nói. Cũng đúng, tôi nhớ ra rồi thứ này có tên khác gọi là côn kê, có điều tôi không nghĩ tới trên đời thật là có thần điều này. Lồng to như vậy chỉ nhốt hai con côn kê, xuyên qua khe hở của lồng, Tần Phong nhìn thấy động vật này cao khoảng nửa mét. Đầu gà dài, cằm yến, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá. Đương nhiên, lưng rùa và đuôi cá đều phủ lông chim nhiều màu, trong đó có màu vàng là màu chính, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Khổng tước mà Tần Phong trước kia được nhìn thấy, ở trước mặt côn kê quả thực giống như một con vịt xấu xí. Thần điểu, không đến mức chứ. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tần Binh cười nói. Côn kê này tuy rằng trước kia là do hoàng gia nuôi dưỡng nhưng sức sinh sản không thấp, hơn nữa tuổi thọ còn dài hơn người, cho nên ở đây cũng không hiếm. Tần Binh đại ca, người có biết hay không, côn kê này còn có một cái tên là Phượng Hoàng. Tần Phong vẻ mặt cười khổ lắc lắc đầu, hắn trước sau đều nghĩ Phượng Hoàng, loại sinh vật này giống với rồng đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại, Không ngờ rồng thì hắn không được thấy lại thực sự gặp được hai con phượng hoàng còn sống. Cũng có người gọi nó như vậy. Tần Binh hiển nhiên biết cách gọi này, gật đầu nói. Thứ này từ nhỏ đã thấy nên không thấy thần kỳ chỗ nào, nhưng Tần Phong huynh đệ sao lại biết nó còn có tên là Phượng Hoàng. Côn kê loại sinh vật này, chỉ có Tần Thị ở nuôi dưỡng. Theo lý thuyết Tần Phong sinh sống tại trong núi không thể tiếp xúc được vật này, hắn mở mồm đã gọi ra biệt danh của côn kê rõ ràng rất quen thuộc với thứ này. Khụ khụ, tôi từng ở sách cổ trong nhà thấy qua tranh này. Tần Phong có thể không quen thuộc sao? Là một trong hai vật linh của Trung Quốc, Tần Phong ở trong tranh Tết gặp qua không biết bao nhiêu lần nhắm mắt, cũng có thể vẽ ra một con phượng hoàng. Đây là thứ tốt. Mắt Tần Phong nhìn chằm chằm hai con phượng hoàng kia suy nghĩ thứ này, nếu mang ra ngoài một con, sợ là cả thế giới đều phải chấn động. Dù sao phượng hoàng loại thần điểu này không chỉ riêng là vật linh của Trung Quốc, nó rất nổi tiếng ở Phật quốc Ấn Độ và Thái Lan, được gọi là Phật mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương. Sao thế, Tần Phong huynh đệ, thích con này à? Nhìn thấy Tần Phong nhìn phượng hoàng trong lồng không chớp mắt, Tần Binh cười nói. Lúc nữa tôi tặng đệ hai con, nhưng nếu đệ muốn lấy máu chỉ có thể lấy máu trên mào của nó. Một ngày chỉ có thể lấy một lần nhiều nhất 3 giọt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến nguyên khí của chim này. Được, vậy cảm ơn Tần Binh đại ca. Đối với loại lễ vật này, Tần Phong chắc chắn không từ chối, lập tức vui vẻ nhận. Mẹ nó, cứ ở trong này tiếp, có khi ngay cả rồng cũng gặp được. Trong lòng Tần Phong bỗng nhiên nảy ra ý niệm này trong đầu, không khỏi nhìn về phía Tần Binh, nói. Tần Binh đại ca, chúng ta nơi này có Phượng Hoàng, không biết có Thần Long hay không? Thần Long. Tần Binh nghe vậy sửng sốt một chút, giờ khóc giờ cười nhìn Tần Phong, nói. Tần Phong huynh đệ xem Sơn Hải Kinh, nhiều quá à. Rồng chẳng qua là một loại ngụ ý của thiên tử, làm sao có thật? Trải qua sự phát triển hơn 2 năm trước đều tiếp xúc với văn minh thế giới bên ngoài của từng thời kỳ, người trong không gian này người cũng không ngu muội giống như Tần Phong nghĩ, ít nhất Tần Binh cũng biết, rồng chỉ là trong truyền thuyết mà thôi. Hắc hắc, Phượng Hoàng này cũng chẳng phải là thần điểu ở trong Sơn Hải Kinh, sao? Tần Phong chỉ lồng kia, cười nói. Bây giờ Phượng Hoàng cũng ra rồi, nói không chừng thì thực sự có Thần Long. Tôi bây giờ thực sự tin tiểu tử ngươi là từ trong núi sâu đi ra rồi. Tần Binh lắc lắc đầu, nghiêm sắc mặt nói. Tần Phong lão đệ, tuy rằng hiện tại vương thất đã không còn, nhưng không một nhà nào dám lấy rồng làm hình trang trí của gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tộc. Ở đây, Thần Long đại diện cho thiên tử, không thể lấy ra nói đùa được. Sức ảnh hưởng của đế chế hơn 2.000 năm trong không gian này, cũng không phải dễ dàng mất đi. Nhắc tới Thần Long, vẻ mặt Tần Binh rất là trang nghiêm. Hơn nữa tại cái không gian này rồng đại biểu cho thiên tử, trong ngũ đại thị tộc nếu ai dám mặc long bào, sử dụng hình vật rồng, điều đó đã nói lên thị tộc kia muốn làm hoàng đế, mấy nhà khác nhất định cùng hợp sức mà đánh. Thế nào? Nếu trên người của đệ không có hình xăm, tôi dùng máu phượng hoàng giúp đệ xăm một cái. Tần Binh cũng cảm giác mình vừa rồi có chút nghiêm túc quá mức, cười nói đùa cùng Tần Phong. Hay là thôi đi, đây. Đây là phượng hoàng đấy. Tần Phong sau khi suy nghĩ một lúc lâu rồi vẫn lắc đầu, hắn không ngờ tới hắn là một người hiện đại khi đi, vào không gian này lại có một ngày còn bị người ta coi là người nhà quê. Chương 745, huyết mạch truyền thừa thượng. Tiêu Thiên đại ca, việc liên quan đến bí mật gia tộc cơ mật nên không thể để huynh xem. Thấy nước trong nồi sắp sôi, Tần Binh quay lại nói với Tần Quân. Nhị đệ, đệ đưa Tiêu Thiên đại ca và Trương Hổ bọn họ đi nghỉ tạm trước đi, Mông Đan cũng lui đi. Được, nhưng có tin gì nhất định phải nói cho ta biết. Trương Tiêu Thiên nghe vậy gật gật đầu, ông ta đối với việc người từ bên ngoài tới như Tần Phong, này có thể mở ra huyết mạch Tần Thị hay không trong lòng, cũng có vài phần tò mò. Cũng phải báo cho tôi. Mông Đan mở miệng ồn ào một câu, nhưng gã cũng biết đây là bí mật của Tần Thị, ngay cả mình và Tần Binh huynh đệ quan hệ tốt như vậy, lúc mở ra huyết mạch, cũng không thể ở đây. Sư phụ, cố lên. Đi theo phía sau Tần Quân, Cẩn Huyên hướng về phía Tần Phong nắm bàn tay lại làm Tần Phong nhìn dở khóc dở cười. Loại chuyện này lại không phải mình có thể quyết định, cố lên có ích lợi gì. Sẽ không là dùng nước sôi này ngâm tắm chứ. Sau khi đám người Trương Tiêu Thiên rời đi, nhìn nồi nước sôi kia Tần Phong hỏi. Tuổi càng lớn, mở ra huyết mạch càng không dễ dàng. Tần Binh cười cười, nói, nếu như là đứa trẻ vài tuổi, nước không cần nóng như thế, nhưng Tần Phong, lão đệ cậu tôi sợ độ ấm này còn chưa đủ đâu. Độ nóng cao nữa sẽ nấu chín người. Tần Phong cười khổ lắc lắc đầu. Người đâu đem nước đổ vào trong thùng. Tần Binh sai bảo một tiếng, vài người đem một cái thùng gỗ to bê vào cạnh hiên nhà, rồi đổ nồi nước sôi ùng ục kia vào. Được, các ngươi đây là ép tôi đấy. Rơi vào đường cùng, Tần Phong chỉ có thể cởi quần áo nhảy vào trong thùng. Kỳ thật đúng theo như lời Tần Binh, dựa vào tu vi Tần Phong lúc này nóng lạnh đến đâu, thì cũng không ảnh hưởng tới hắn. Hắn có thể ở ngày mùa hè mặc áo bông, hay thời tiết giá lạnh mùa đông mặc áo mỏng. Thật thoải mái. Ngồi ở trong thùng gỗ khí nóng bốc hơi. Tần Phong hơi hơi lim dim mắt suy nghĩ, hắn trước kia thích ở trong nhà tắm công cộng ngâm mình. Nhưng mấy năm nay bôn ba khắp nơi, cơ hội đi nhà tắm cũng càng ngày càng ít. Thêm chút củi, đốt nhanh lên. Tần Binh vừa sai khiến người ở trong sân lại đốt thêm một nồi nước, vừa nói. Tần Phong lão đệ, đệ ngâm trước nửa giờ, huyết dịch sẽ được mở. Được. Tần Phong gật gật đầu, hắn cảm giác được nhiệt khí nhẹ nhẹ đang từ lỗ tóc gáy của mình, tràn ra đầy trong cơ thể còn lượng rượu vừa rồi uống đều bị bốc hơi ra ngoài. Thật ra có thể thử đánh sâu vào hóa kinh cảnh giới xem. Sau khi ngâm ở trong nước vài phút, vất vả mỏi mệt trong người mấy ngày đi đường lập tức tiêu trừ không ít, Tần Phong trong lòng vừa nghĩ liền ngồi ở trong thùng gỗ vận chuyển công pháp. Ôi, Tần Phong lão đệ, lúc này đừng luyện công. Cảm nhận được khí cơ trong cơ thể Tần Phong, Tần Binh hoảng sợ nói. Trong thùng nước thứ hai tôi phải bỏ thuốc vào, thứ này tuy rằng vô hại nhưng sẽ tăng tốc độ vận chuyển của mạch máu, không bao giờ được luyện công vào lúc này. Được rồi, xem ra ta đây muốn đi vào hóa kính thật sự là phải vòng vo rồi. Tần Phong không biết làm thế nào đành mở mắt, hắn vừa rồi trong lòng có ý định muốn đánh sâu vào một chút, vào hóa kình cảnh giới không ngờ cũng lại bị ngắt quãng. Tần Phong lão đệ, đệ tiến vào hóa kình này còn không phải là chuyện sớm muộn gì sao? Tần Binh tự biết không đối lý vừa cười vừa nói. Lúc nữa tôi đem bút ký của những cao thủ hóa kình, trong tộc trước kia đã chỉnh lý lại cho đệ, đối với đệ chắc chắn sẽ có ích lợi. Có thể thêm thuốc chưa? Tần Phong lúc này đã có chút không kiên nhẫn, hắn không phải lớn lên trong không gian này chắc chắn không có khả năng có hình xăm. Được rồi, Tần Phong lão đệ chịu đựng một chút. Sau khi sai người đem nồi nước khác vừa đun sôi cũng đổ vào trong thùng. Tần Binh đổ gói thuốc cầm trong tay vào trong thùng nước, thuốc bột màu đỏ nhạt sau khi rơi vào trong nước, lập tức liền hòa tan ra. Cái này, làm sao lại ngứa như vậy? Sau khi hơi nóng kia nhẹ nhẹ tràn đầy nhập vào đến trong làn da, Tần Phong chỉ cảm thấy ngứa hết cả người. Cái loại ngứa này hình như là đến từ trong xương tủy, dựa vào khả năng của Tần Phong cũng nhịn không được rên rỉ lên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi luồng lực thuốc kia tiến vào trong cơ thể Tần Phong, cảm thấy máu của mình lưu chuyển trở nên nhanh hơn, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, trên cánh tay mình nổi gân xanh thậm chí ngay cả nhịp tim đập, cũng nhanh hơn rất nhiều. Tần Phong lão đệ uống bát thuốc này đi. Ngay lúc Tần Phong sắp chịu đựng không nổi cái loại ngứa kỳ lạ này trong cơ thể, Tần Binh đem một cái bát thuốc đưa tới bên miệng Tần Phong, nói, một hơi uống hết sẽ hết ngứa. Được, tôi uống. Cố nén cảm giác ngứa ngáy trong thân thể truyền đến, Tần Phong một hơi uống hết thuốc trong bát, đúng như lời Tần Binh, sau khi thuốc tiến vào trong bụng cảm giác ngứa lập tức suy yếu đi. Sao lại có loại thuốc này nhỉ? Tần Phong thở mạnh một hơi dài, người giống như hắn đau thế nào cũng có thể chịu được cùng lắm, thì khóa lại thần kinh cảm giác đau của mình lại, nhưng cái cảm giác ngứa vào đến tận xương tủy này Tần Phong không thể ngăn lại. Cổ đại có một loại mánh khóe bức cung, là đem bàn chân phạm nhân xoa lên một lớp mật sau đó cho một con dê liếm. Dưới cái loại hình phạt này cho dù là phạm nhân ương bướng cỡ nào cuối cùng, cũng đều ngoan ngoãn cung khai. Tần Phong lão đệ, chúc mừng đệ. Nhìn thấy phản ứng Tần Phong, Tần Binh đứng ở bên ngoài thùng gỗ trên mặt lộ ra nụ cười. Cái này có gì vui? Tần Phong tức giận nói. Ngươi nếu đưa cho tôi thuốc kia muộn một chút sợ là lúc này, tôi đã làm rách hết da trên người rồi. Tần Phong lời này cũng không phải nói quá, nếu không phải hắn có sức khống chế vượt xa người thường, thì ngay đầu đã dùng tay gãi cho rách da rồi. Đương nhiên là việc vui. Tần Binh cười nói. Cảm giác ngứa trên người đây chính là biểu hiện huyết mạch Tần thị ta. Nếu không phải người trong Tần thị ta sẽ không có loại phản ứng này. Loại thuốc bí mật dùng để ngâm người này, thị tộc khác cũng từng lấy được một ít. Nhưng sau khi dùng cho người trong tộc thì cũng không có tác dụng gì. Có thể tôi cũng là huyết mạch thủy hoàng đế. Nghe được Tần Binh nói, Tần Phong có chút không nói gì. Cho đến bây giờ, hắn cũng không tin cái gọi là mở ra huyết mạch này. Bởi vì cái này nghe thế nào đều cảm giác có chút mơ hồ. Không phải có thể, là chắc chắn. Tần Binh cười to nói. Cho dù ngực đệ không có hình xăm cũng có thể xác định là người trong Tần thị ta, tổ tông phù hộ Tần thị ta lại có thể có thêm một vị ám kình cao thủ. Chúc mừng Tần Phong huynh đệ. Tần Sơn cũng cười hớn hở, gia tộc thêm một vị cao thủ lực lượng liền mạnh thêm, huống chi Tần Phong cũng không phải ám kình cao thủ đơn giản, hắn lúc nào cũng có thể đột phá hóa kình. Đương nhiên không có hình xăm. Tần Phong cúi đầu nhìn xuống ngực, trừ làn da bị nóng có chút đỏ lên thì cũng không xuất hiện hình xăm. Không có nhanh như vậy, phải đợi hơn một canh giờ, đợi đến khi huyết mạch trong cơ thể yên tĩnh trở lại mới được. Đôi mắt Tần Binh nhìn chằm chằm Tần Phong, giống như nhìn thấy một của quý. Thôi được rồi, có ngâm một ngày cũng không xuất hiện hình xăm gì. Tần Phong lắc lắc đầu đứng người lên, tay phải ra một chiêu làm một cỗ kình lực bay ra, quần áo vắt lên trên băng ghế cách đó, hơn một mét lập tức bay lên nhẹ nhẹ dừng ở trên tay Tần Phong. Tuy rằng chưa đột phá hóa kình, nhưng Tần Phong đã có khả năng phóng cương khí ra bên ngoài, hơn nữa cũng nắm rất vững về độ dài phát ra. Tần Phong huynh đệ, công phu giỏi lắm. Ánh mắt của Sững Lại Tần Sơn nhìn chiêu thức ấy của Tần Phong, công phu lấy vật trong không trung này chỉ có hóa kình cao thủ mới có thể làm được. Bây giờ nói đệ là hóa kình tu vi thì rất nhiều người cũng tin. Tần Binh cũng là thở dài, mình hơn 50 tuổi tiến vào hóa kình cảm thấy đã rất lợi hại, nhưng so sánh với Tần Phong lại thấy vài chục năm trước kia của mình, giống như sống vô ích. Tôi cũng cảm giác khoảng cách đột phá không xa. Tần Phong gật gật đầu, trong một ngày gặp được hai lần cơ hội đột phá chắc là, cánh cửa hóa kình này đã hoàn toàn mở ra đối với Tần Phong. Tần Binh đại ca vất vả một ngày, tiểu đệ cũng có chút mệt mỏi rồi. Tần Phong sau khi mặc quần áo tử tế, chắp tay với Tần Binh huynh đệ, nói. Nếu hôm nay không việc gì khác tiểu đệ đi nghỉ ngơi trước. Thật ra dựa vào tu vi Tần Phong, nếu liên tục vài ngày không ngủ cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng vừa rồi dùng nước sôi ngâm thân thể Tần Phong, cảm thấy trên người có chút mệt mỏi muốn vận công điều trị một chút. Đừng ngại, Tần Phong lão đệ, đệ mà nghỉ ngơi nói không chừng có khi tiến vào hóa kình. Tần Binh một tay kéo lại Tần Phong, nói. Lão Tam tới chậm, rượu này còn uống chưa hết hứng chúng ta uống tiếp. Đúng vậy, Tần Phong huynh đệ, đệ cần phải cùng ta uống thêm mấy bát. Tần Sơn người tuy rằng lỗ mãng nhưng cũng có chỗ thông minh, nghe đại ca nói cũng cất tiếng mời. Tiến vào hóa kình không phải là chuyện tốt sao? Tần Phong có chút kỳ quái nhìn Tần Binh, nghe ý tứ lời nói của Tần Lão Đại giống như không muốn để mình thăng cấp tu vi. Tiến vào hóa kình đương nhiên là chuyện tốt. Tần Binh nói, nhưng đại hội giao lưu ngũ đại thị tộc sắp tới sẽ tổ chức, lão đệ cậu nếu tiến vào hóa kình sẽ không cơ hội tham dự vào đại hội lần này. Ồ, tôi vốn cũng không định tham dự. Tần Phong cười xua tay, nói. Tôi vốn quen cuộc sống ở trong núi không thích bị người khác ràng buộc, chuyện ra tay đánh nhau kiểu này tốt hơn là tôi không tham gia. Cho tới nay, Tần Phong đều không muốn tham dự vào trong phân tranh thị tộc của không gian này, việc lúc trước giải quyết Lỗ Phong Lôi đó cũng là bất đắc dĩ phải làm. Lão đệ không biết nếu như, có thể lập công tại đại hội giao lưu lúc này vậy thì có nhiều lợi ích lắm. Nhìn thấy Tần Phong không dao động, Tần Binh vội vàng nói. Đệ nếu có thể giúp Tần Thị chúng ta đoạt được giải nhất liền đạt được đất phong, hơn nữa còn có thể tạo ra chi nhánh của mình. Gia tộc sẽ đem hết toàn lực để ủng hộ. Đại hội giao lưu hàng năm đều căn cứ vào biểu hiện các tuyển thủ của các thị tộc phái ra để quyết định phân phối ích lợi năm sau của các thị tộc, trong đó bao gồm chính là một số ruộng tốt và số lượng muối ăn bờ biển. Gia tộc đoạt được giải nhất có quyền độc quyền gia công và tiêu thụ muối ăn. Gia tộc đứng thứ hai, thứ ba cũng có thể đạt được một số ruộng tốt để gieo trồng. Về phần đứng thứ tư, thứ năm thì chỉ là tầng thấp kém, không có ưu đãi gì. Bởi vì vị trí Tần Thị vài lần này đều không cao, ở vào thứ nhất, thứ hai từ dưới lên, cho nên việc sản xuất lương thực của Tần Thị những năm gần đây hơn một nửa dùng, để đổi lấy muối ăn dự trữ. Chương 746, huyết mạch truyền thừa, chung. Vẫn là thôi đi, Tần Binh đại ca tôi không hứng thú với việc này. Nghe Tần Binh giải thích Tần Phong vẫn lắc đầu, hắn một lòng muốn tìm kiếm đường ra ngoài làm sao lại chịu tham gia vào trong tranh chấp của ngũ đại thị tộc chứ. Huống chi Tần Phong tự biết, hắn vốn không phải là người của không gian này. Đối với cái gọi là gia tộc cũng không có một chút lòng trung thành, đừng nói chỉ là dùng võ để sắp xếp vị trí cho dù là sự tồn vong sống chết của Tần Thị Tần Phong cũng không quan tâm. Về phần mấy thứ đất phong gì đó đối với Tần Phong mà nói càng là chuyện cười, chẳng lẽ còn thực sự cần lấy cái đất phong ở, trong cái không gian đóng kín này là một ông vua áo đến giơ tay, cơm đến há mồm, bức nam hiếp nữ sao? Ôi, Tần Phong huynh đệ nếu có thể giúp đỡ gia tộc thì rất tốt. Tần Sơn là một người hấp tấp, nghe thấy Tần Phong không muốn đương nhiên hét lên. Lấy tuổi của đệ, nói không chừng sau này đều có thể lên làm tộc trưởng, đến lúc đó Tần Thị ta mở mang bờ cõi, nói không chừng đệ còn có thể làm hoàng đế. Lão Tam, không được nói bừa. Lời nói Tần Sơn chưa dứt, Tần Binh đập một cái trên đầu anh ta, tức giận quát. Uống nhiều quá cút sang một bên ngủ đi cho ta, sao lại ăn nói lung tung lúc này. Đại ca, đệ không phải nghe huynh và nhị ca thường xuyên nói như vậy sao? Tần Sơn xoa đầu, vẻ mặt tỏ ra oan ức. Đệ còn dám nói. Tần Binh tức giận đến mức đứng dậy, nếu không phải Tần Sơn là em ruột của ông ta, thì đã muốn một trưởng đánh gục Tần Sơn. Phục hồi vương thất, đây là ý tưởng phái cấp tiến Tần Thị đã có từ lâu, nhưng năm đó người trong vương thất đều bị tứ đại thị tộc chém giết hầu như không còn. Cho dù Tần Thị phục hồi, cũng không tránh khỏi có chút danh không chính ngôn không thuận. Hơn nữa bây giờ Tần Thị là, có Tần Đông Nguyên nhất mạch nắm giữ quyền lớn trong gia tộc, thế lực lớn hơn phái cấp tiến. Bọn họ thi hành chính sách hòa bình cùng tứ đại thị tộc. Chắc chắn sẽ không đồng ý Tần Thị khởi binh chinh phạt vài thị tộc khác. Cho nên loại suy nghĩ tuy rằng trong lòng mọi người đều rõ ràng, nhưng trừ người thẳng tính như Tần Sơn này ra ai cũng không nói ra. Bởi vì một khi truyền vào trong tai tứ đại thị tộc sẽ làm Tần Thị đại họa. Tần Phong huynh đệ, Sơn Tử là một người lỗ mãng, ăn nói lung tung, đệ đừng để ở trong lòng. Sau khi quát Tần Sơn, Tần Binh giải thích với Tần Phong, tuy rằng biết Tần Phong chưa hẳn đã tin nhưng nói vẫn hơn không. Tần Sơn đại ca thẳng tính hay nói, mới vừa nói cái gì tôi đã quên rồi. Tần Phong ha ha cười, hắn vốn không muốn liên lụy đến tranh chấp của ngũ đại thị tộc, đối với việc Tần Thị muốn làm hoàng đế lại càng e sợ tránh không kịp. Vậy tốt rồi, nào, uống rượu. Tần Binh cũng là nở nụ cười, nhưng trong lòng cũng là thoáng có chút thất vọng. Ông ta có thể thấy Tần Phong tính cách không màng danh lợi, đối với chuyện mình đã nói hoàn toàn không có hứng thú. Người trong phủ nha lại một lần nữa bày một bàn tiệc rượu, cho dù là ở trong không gian nào việc nhà giàu bày tiệc tùng thường xuyên đều rất phổ biến. Lấy thân phận địa vị Tần Binh huynh đệ cho dù yến tiệc hàng ngày, cũng không ai nói gì. Ôi! Sao vẫn ngứa? Sắc mặt Tần Phong bỗng nhiên biến đổi, hắn phát hiện cái cảm giác ngứa kỳ lạ vừa rồi ở thùng gỗ lại trở về trên người, chỉ có điều không phải toàn thân, lần này cũng chỉ có bộ ngực ngứa rất khó chịu. Có chút không đúng. Tần Phong tuy rằng chưa vào đến hóa kình, nhưng đối với việc nắm giữ thân thể đã đến cảnh giới tinh tế từ lâu. Lúc trước chưa bao giờ có cảm giác ngứa mà tìm không ra lý do thế này. Tần Phong huynh đệ làm sao vậy? Thấy Tần Phong thái độ bỗng nhiên đứng ngồi không yên, Tần Binh hỏi. Không sao, không sao. Tần Phong lắc lắc đầu, nhưng nét mặt lại vô cùng cổ quái, bởi vì cảm giác kia xâm nhập vào xương tủy, làm cho hắn muốn chịu đựng cũng rất vất vả. Là cảm giác ngực ngứa. Tần Binh nghe vậy nở nụ cười, nói. Chỉ cần thời gian vài phút, loại ngứa này sẽ hết, về sau sẽ không xuất hiện lại. Hai ZZ, vẫn là do thuốc kia làm hại. Nghe lời nói Tần Binh, Tần Phong nhịn không được chửi một câu. Nhưng Tần Binh nói đúng, chỉ 2-3 phút đồng hồ cảm giác ngứa kia liền biến mất. Đệ quả nhiên là người trong Tần thị ta. Nhìn thấy vẻ mặt Tần Phong ổn định xuống, Tần Binh nói. Tần Phong lão đệ, đệ không ngại cho chúng ta nhìn hình xăm trên ngực chứ? Hình xăm? Làm sao có thể? Tần Phong bĩu môi, hắn căn bản là không tin trên ngực mình sẽ có hình xăm gì. Cảm giác ngứa vừa rồi có lẽ là di chứng do thuốc sinh ra. Nói chuyện Tần Phong kéo vạt áo mình ra. Dù sao lúc tắm rửa vừa rồi cũng đã trần trụi đối mặt nhau, để cho hai người đàn ông này nhìn thêm cũng không có vấn đề gì. Hả? Tần Binh đại ca, thái độ các anh là sao? Tần Phong chợt phát hiện, Tần Binh, Tần Sơn huynh đệ ngồi đối diện mình, hai đôi mắt nhìn mình chằm chằm, trong mắt thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Đệ hình xăm này. Chỉ vào ngực Tần Phong, Tần Binh nói lắp bắp. Đệ làm sao dám xăm hình này? Tôi nào có hình xăm gì? Nghe Tần Binh nói, Tần Phong có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống trước ngực mình, nhưng đến bản thân Tần Phong cũng ngạc nhiên đến ngây dại. Ở trên làn da trắng nõn trước ngực Tần Phong, vốn không có gì lại xuất hiện một cái hình xăm đầu con rồng. Hơn nữa hình xăm này lại là cả mặt một con rồng quay về phía trước, miệng rồng há to, trong miệng đựng một viên long châu, hai bên râu rồng bay bay, một đôi mắt rồng lồi ra ngoài hốc mắt, trong sự uy nghiêm lại có chút dữ tợn. Hơn nữa kỹ thuật hình xăm đầu rồng này vô cùng cao minh, làm cho người ta có cảm giác lập thể. Như là lúc nào cũng có thể phá ngực mà ra, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Không giống với màu vàng nhạt của hình xăm trên người huynh đệ Tần Binh, đầu rồng này của Tần Phong toàn bộ đều màu vàng sáng bóng dưới sự chiếu rọi của ngọn đèn bên trong phòng khiến cho trước ngực Tần Phong đều lóe ra ánh vàng. Đây con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy hình xăm này, đầu óc Tần Phong lập tức cũng mất đi khả năng suy xét, trên người mình xuất hiện hình xăm quả thực giống như chuyện ở thế giới bên ngoài hai vợ chồng da đen sinh ra một đứa con da trắng. Làm người ta khó có thể lý giải. Việc này, điều này là không thể. Tần Phong lấy tay dùng sức chà sát ở trước ngực nhưng không có chút tác dụng nào. Sau khi xoa nắn một lúc lâu sau, hình xăm kia không thay đổi mà màu vàng sáng bóng ngược lại càng ngày càng rõ. Tần Phong, vô dụng thôi. Nhìn thấy hành động của Tần Phong, Tần Binh có chút khó khăn nuốt xuống một cái, nói. Đây là huyết mạch truyền thừa, cho dù cậu dùng biện pháp gì cũng không thể xóa được hình xăm này, nhiều nhất chỉ có thể khiến cho bình thường không hiện ra. Mẹ nó, đây là chuyện gì vậy? Tần Phong lớn tiếng nói. Tôi không thể nào có hình xăm, việc này con mẹ nó không khoa học chút nào. Tần Phong không thể tin mình sinh sống, ở thế giới bên ngoài lại tự nhiên có đặc thù huyết mạch Tần Thị, của không gian này, đây quả thực chính là chuyện trâu ngựa lẫn lộn. Khoa học là cái gì? Nhìn hình xăm trên ngựa Tần Phong, Tần Sơn ngơ ngác nói. Đại ca, hình xăm của Tần. Tần Phong huynh đệ hình như có chút vấn đề. Nào chỉ là có chút vấn đề. Nghe đệ nói, Tần Binh như kịp phản ứng lại vươn tay phất một cái, cửa phòng vốn đang mở rộng lập tức đóng lại. Không cần đưa đồ ăn vào. Tiếng nói Tần Binh bao gồm chân khí truyền đi rất xa ra ngoài. Lão nhị, đệ lại đây một chút. Vâng, đại ca. Tuy rằng Tần Quân cách vài cái sân đang sắp xếp cho đám người Trương Tiêu Thiên, vẫn trả lời. Cái này, vẫn là che lại trước đi. Nhìn thấy vạt áo Tần Phong còn mở, Tần Binh lập tức nhíu mày, nói. Tần Phong, Tần Binh vội vàng giúp hắn chỉnh lại một chút dấu hình xăm đầu rồng đi. Chẳng lẽ, mình thật sự là người của không gian này? Đầu óc Tần Phong lúc này một mảnh hỗn loạn, ngay cả Tần Quân tiến vào trong phòng khi nào cũng không chú ý. Đại ca, gọi đệ có chuyện gì? Sau khi Tần Quân vào thấy đại ca, Tam đệ và Tần Phong vẻ mặt nghiêm trọng không khỏi ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ hình xăm của Tần Phong huynh đệ không hiện ra? Đóng cửa cho kỹ nói sau. Tần Binh ý bảo nhị đệ đóng cửa lại, tai nhích lên vài cái xác định ở trong sân không ai nghe lén rồi nói. Tự mình mở ra xem hình xăm của Tần Phong đi. Hiện ra rồi. Đây là chuyện tốt à? Tần Quân có chút không hiểu nói. Tần Phong huynh đệ, đem hình xăm của đệ cho nhị ca xem, nếu màu vàng sáng bóng đậm một chút, thì nói rõ quan hệ của đệ cùng dòng chính Tần Thị hẳn là tương đối gần. Hả? Màu vàng sáng bóng đậm cũng có thể nói rõ vấn đề sao? Nghe được lời nói Tần Quân, Tần Phong chấn động cả người, hình xăm kia của hắn dường như là toàn màu vàng, chẳng lẽ hắn chính là thế hệ sau trực hệ của Thủy Hoàng đế sao? Đương nhiên có thể nói rõ vấn đề. Tần Quân không cho là đúng nói. Tôi nghe nói huyết mạch hoàng thất năm đó hình xăm kia đều là ánh vàng lóe ra, làm sao giống huyết mạch xa của chúng ta, chỉ là mơ hồ có một lớp màu vàng mà thôi. Điều này, nói như vậy, tôi là người đời sau của vương thất Tần Thị. Tần Phong có chút đờ đẫn kéo vạt áo trước ngực ra, mở miệng nói. Tần Quân nhị ca, loại hình xăm sáng bóng này không biết đại biểu cho huyết mạch gì. Tần Phong vốn là người tuyệt đỉnh thông minh, hắn tuy rằng không biết trên người mình vì sao có hình xăm này. Nhưng theo lời nói Tần Quân, hắn cũng hiểu ngày xưa chỉ có người trong hoàng thất mới có thể có loại hình xăm này. Điều này sao có thể? Tần Quân vừa mới ngồi xuống sau khi thấy rõ hình xăm trước ngực Tần Phong, đứng bật người lên vì đứng vội quá nhấc luôn cả cái bàn trước mặt, chỉ nghe loảng xoảng, bát đĩa trên bàn rơi hết xuống đất. Tôi cũng cảm thấy không thể nào. Tần Phong cười có chút chua xót. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Tần Phong vốn cho là mình không có bất cứ quan hệ nào với không gian đột nhiên xuất hiện hình xăm làm cho hắn và nơi này liên hệ chặt chẽ với nhau. Chương 747, truyền thừa huyết mạch hạ. Ai vậy? Đang nói chuyện, vẻ mặt của Tần Binh bỗng trầm xuống, tiện tay cầm một chiếc đũa trên bàn lên, không nhìn mà ném ra bên ngoài, lập tức liền nghe thấy ngoài phòng có tiếng hét thảm. Đại ca, là một nha dịch của đệ. Lúc Tần Binh xuất thủ, Tần Quân cũng chạy ra ngoài, tiếng nói theo đó mà vang lên trong sân. Kéo ra ngoài chôn. Tần Binh nói. Trong 20 mét không cho phép có người dừng lại, kẻ nào vi phạm, giết. Tuy không ai trả lời Tần Binh nhưng tin là sau khi có vết xe đổ này, sẽ không còn có người dám nghe trộm cuộc nói chuyện trong phòng nữa. Tần Phong, canh phòng không nghiêm, để cậu chê cười rồi. Đợi sau khi Tần Quân vào nhà đóng cửa xong, Tần Binh thở dài nói. Họ Tần tôi vốn đã không còn như trước nữa, trong Thiên Vân Thành này, không biết có biết bao nhiêu gian tế của tứ đại thị tộc. Thiên Vân Thành cách vương thất một thị trấn, tuy do Tần Thị quản lý nhưng bên trong rồng, rắn hỗn tạp, có rất nhiều mật thám. Vốn dĩ, Tần Binh không để ý đến những người này, không ngờ bọn chúng lại dám đến nha phủ, ngay cả chuyện cơ mật thế này cũng dám đến dò la. Không nói chuyện này nữa. Tần Phong xua tay nói. Tôi, hình xăm này của tôi rốt cuộc là có chuyện gì? Tuy đã nằm trong cảnh giới ám kình nhưng thần thức của Tần Phong vẫn vượt xa Tần Binh. Vừa rồi có người bên ngoài sân nghe lén, hắn lại không phát hiện ra, có thể thấy tâm thần của Tần Phong bây giờ đang rất kích động, cũng rối loạn. Thực ra điều này cũng không trách Tần Phong được, hắn vốn là người của thế giới bên ngoài. Đột nhiên phát hiện mình và không gian kín này có quan hệ rất lớn với nhau. Tần Phong nghĩ thế nào cũng không hiểu được nguyên nhân. Có gì không hiểu? Thấy đại ca và nhị ca đều không nói câu nào, Tần Sơn liền đĩnh đạc nói. Ở trong này chỉ có thành viên của Tần Đô, vương thất mới có thể có hình rồng trên người. Trên người cậu có đầu rồng thì chính là người trong vương thất. Sơn tử, không được nói bậy. Tần Binh hung hăng lườm Tần Sơn một cái, rồi quay đầu nhìn về phía Tần Phong. Sơn tử lỗ mãng, Tần Phong cậu đừng trách. Tần Phong phát hiện, sau khi nhìn thấy hình xăm trên ngực mình, thái độ của Tần Binh và Tần Quân thay đổi rất lớn. Không còn tùy ý như trước nữa, hơn nữa lúc xưng hô mới mình cũng có phần nhún nhường hơn. Tần Binh đại ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tần Phong nhíu mày, nói. Nếu vì thân phận của tôi làm huynh khó xử thì tôi đi là được rồi. Đâu có. Tần Binh lắc đầu liên tục, sau khi nhìn Tần Quân, hai người bỗng nhiên đứng trước mặt Tần Phong rồi quỳ xuống nói. Tần Phong, xin nhận của Tần Binh, Tần Quân thống lĩnh Tần Thị một lạy. Này, tôi nhận không nổi đâu, xin hai vị đại ca mau đứng lên. Tần Phong bị hai huynh đệ này làm cho giật mình, hắn vội vàng đỡ hai người lên nói. Đây rốt cuộc là thế nào, tôi bây giờ chẳng hiểu gì nữa rồi. Đúng là bây giờ Tần Phong có hơi hồ đồ. Chẳng biết tại sao bây giờ trên người lại xuất hiện hình xăm gì đó, hình như có chút quan hệ đến vương thất trong không gian này. Bây giờ... Nhìn thái độ của huynh đệ Tần Binh khiến hắn cũng không hiểu rõ là tại sao. thực ra cũng rất đơn giản. Sau khi Tần Binh đứng dậy nói, Tần Phong chính là truyền nhân dòng dõi trong vương thất, cũng là người truyền thừa huyết mạch của Tần Thị. Theo quy tắc của gia tộc, phàm là người trong Tần Thị đều phải bảo vệ thành viên trong vương thất. Tuy đều là hậu duệ của Thủy Hoàng đế nhưng cũng phải phân cấp, cái gọi là vương thất chính là thời đại sau của dòng dõi Thủy Hoàng đế, còn đám người Tần Thị còn lại đều là phụ tòng của vương thất. Theo lý mà nói, dựa vào quan hệ huyết thống vốn dĩ là bền chặt nhất. Nhưng hơn 2.000 năm nay, trong Tần Thị xảy ra không ít mâu thuẫn. Điều này dẫn đến Tần Thị rơi vào loạn lạc, cùng với tứ đại thị tộc khác cùng tranh giành thống trị ở nơi này trong hơn 2.000 năm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng kẻ tạo phản lúc đó đều là những người thuộc tầng lớp cao nhất của Tần Thị. Nhưng đối với địa bộ phận người trong Tần Thị, vương thất vẫn là một sự tín ngưỡng trong lòng bọn họ. Không phải ai cũng tán đồng cách làm của tộc trưởng Tần Thị lúc đó. Hơn nữa, mấy chục năm nay, cuộc sống của Tần Thị dường như không còn như hồi vương thất còn tồn tại. Hơn nữa, địa vị của Tần Thị trong mấy chục năm nay đã giảm đi nhiều. Trước kia họ vênh váo trước mấy đại thị tộc khác thì bây giờ đã trở nên thận trọng, nhún nhường. Cho nên trong Tần Thị, có rất nhiều người bất mãn với quyết sách của giới lãnh đạo gia tộc. Thậm chí, có người còn âm thầm chuẩn bị hồi phục lại vương thất, muốn một lần nữa lập lại địa vị thống trị của Tần Thị trong không gian này. Nhưng cao thủ số 1 Tần Đông Nguyên của Tần Thị hiện tại cũng không tán thành cách làm như vậy. Dưới uy vọng của ông, một vị trưởng lão cao thủ hóa kinh phục hồi vương thất bị thất bại cũng đã bị nhốt. Chỉ là điều này cũng không đủ để ngăn cản quyết tâm của phái cấp tiến Tần Binh, chỉ có điều là phục hồi là điều không thể. Vì Tần Đô vương thất năm đó đã chết hết hầu như không còn một ai. Thành lập vương thất một lần nữa cũng không tránh khỏi danh không chính, ngôn không thuận. Nhưng dù thế nào Tần Binh cũng không thể ngờ, Tần Phong trước mặt y lại mang trên người huyết mạch của vương thất, hình xăm màu vàng kia có thể chứng minh thân phận của hắn. Tư tưởng phong kiến hơn 2.000 năm qua cũng không dễ dàng mà loại bỏ như vậy được. Cho nên, sau khi trải qua một hồi đấu tranh tâm lý gay gắt, huynh đệ Tần Binh đã lạy Tần Phong, coi như tỏ rõ thái độ thừa nhận thân phận vương thất của hắn. Tôi là người trong vương thất của các huynh. Nhất thời Tần Phong vẫn không thể tiếp nhận thân phận này, hắn lẩm bẩm nói. Sao có thế chứ? Hoàn toàn không thể. Tối hôm nay, câu mà hắn nói nhiều nhất chính là hai chữ không thể, bởi vì không gian cuộc sống trước kia của hắn không có bất kỳ quan hệ gì đến nơi này. Không, hoàn toàn có thể. Tần Binh lắc lắc đầu nói. Năm đó trong vương thất, vị cao thủ gần như đã tiến vào luyện thần phản hư kia, dưới sự liều chết bảo vệ của ông ta, trong vương thất vẫn có một số người chạy trốn ra được. Qua nhiều năm như vậy rồi, ngũ đại thị tộc đã tiến hành tìm kiếm trên phạm vi rộng. Ngoài việc muốn tìm kiếm đường ra ngoài, quả thực mục đích khác chính là tìm kiếm những người năm đó đã chạy thoát khỏi vương thất. Tuy Tần Binh không tham gia vào cuộc chiến vương đô mấy chục năm trước, nhưng với thân phận hiện tại của y, thì có thể tiếp xúc được với một số bí mật của gia tộc. Cho nên, y biết năm đó vương thất vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Cũng vừa nhìn thấy hình xăm trên người Tần Phong, huynh đệ Tần Binh liền tin ngay rằng hắn chính là huyết mạch của vương thất. Đúng trời phù hộ Tần Thị ta mà. Lúc này Tần Binh cũng hơi kích động liền nói. Tần Phong, trong Tần Thị vẫn có người trung thành với vương thất, chỉ cần cậu hô một tiếng thì Tần Thị sẽ tôn cậu làm chủ. Hô một tiếng. Sau khi nghe Tần Binh nói, Tần Phong cười lạnh. Chỉ e nếu tôi hô một tiếng, không chỉ có tứ đại thị tộc khởi binh chinh phạt, mà đến cả Tần Thị cũng không chứa tôi. Tần Phong là người thông minh, mặc dù chưa biết lai lịch hình xăm trên người, nhưng hắn biết vương thất trong không gian này đã hết thời. Cho dù là tứ đại thị tộc bây giờ, hay người cầm quyền là Tần Thị thì e rằng đều rất kiêng nể vương thất. Bởi vì chính những người này đã lật đổ Tần vương thất. Cho nên nếu tin Tần Phong là người trong vương thất truyền ra ngoài, có lẽ ngoài những người khát khao huy hoàng của vương thất năm đó, ra thì chắc chắn phần lớn là những người không muốn cho hắn sống trên cõi đời này nữa. Ta suy nghĩ chưa chu đáo rồi. Sau khi nghe Tần Phong nói câu này, đầu tiên là Tần Binh sửng sốt rồi tiện đà nói luôn. Cậu nói không sai, thân phận của cậu bây giờ đúng là không thể để lộ ra ngoài được. Vừa nói Tần Binh lại quỳ xuống. Nhưng sau này Tần Phong, cậu chính là thiếu thủ của Tần Thị. Ba huynh đệ Tần Binh chúng tôi cả đời làm việc cho cậu. Nếu vi phạm lời thề này trời tru đất diệt. Tần Binh cũng là người nguyên tắc. Y muốn khôi phục lại vinh quang của Tần Thị trước kia, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chỉ là từ trước đến nay vì vẫn luôn không có lý do để khởi binh, nên mới nhẫn nhịn. Bây giờ sự xuất hiện của Tần Phong khiến Y có một tia hy vọng, cho nên Y kiên quyết thể hiện thái độ của mình. Hai người các ngươi, còn không quỳ xuống tham kiến thiếu chủ sao? Tần Binh quỳ xuống đất, rồi quay đầu lại trừng mắt nhìn hai huynh đệ của mình. Bái kiến thiếu chủ. Tần Quân và Tần Sơn coi đại ca như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Sau khi nghe Tần Binh nói đều lập tức quỳ xuống ngay. Tôi không phải là thiếu chủ của các huynh. Thấy tư thế này của ba huynh đệ Tần Binh, Tần Phong không khỏi đau đầu, hắn vẫn còn chưa làm rõ vấn đề thân phận của mình, thì đâu có tâm trạng gì mà đi nhận nhiệm vụ thống trị vương đồ chứ. Thiếu chủ, cậu đúng là huyết mạch của vương thất. Tần Binh nói, hiện tại ngũ đại thị tộc nắm triều chính, khiến dân chúng lầm tham, rất nhiều người đang hy vọng vương thất phục hồi. Chỉ cần có kế sách chúng ta nhất định sẽ xây dựng lại được vương thất. So với vương thất tồn tại năm đó, không gian này hiện tại đúng là không bằng lúc trước, ruộng đất đều bị ngũ đại thị tộc chiếm hết. Rất nhiều người vất vả trồng trọt cả năm trời, cơm ăn không đủ no, chỉ có thể mang bán con gái của mình cho ngũ đại thị tộc làm nô bộc, như thế mới có thể duy trì được miếng ăn sinh tồn. Mọi người đứng hết lên đi. Tần Phong xua tay, những người ở đây thật phiền. Hiện tại, đến cha sinh mẹ đẻ còn cả tổ tông của hắn, hắn cũng không biết là ai, sao có thể lo được nhiều như vậy chứ? Thiếu chủ không đồng ý thì huynh đệ chúng tôi sẽ không đứng dậy. Tần Binh nói, việc này phải bàn bạc kỹ hơn, các huynh cứ đứng lên rồi nói sau. Tần Phong dùng kế hoãn binh, đồng ý nhưng thực ra cũng không phải thế. Chờ khi tìm được đường ra ngoài đến lúc đó phủi mông bỏ chạy, bọn họ đâu còn gây được sức ép cho mình nữa. Đa tạ thiếu chủ. Sau khi nghe hắn nói, Tần Binh tỏ ra vui mừng đứng lên. Thiếu chủ nói không sai, bây giờ thị tộc thế lớn, đúng là phải suy nghĩ kỹ mới được. Sau này đừng gọi tôi là thiếu chủ nữa. Tần Phong nhìn Tần Binh nói, người nhiều miệng phức tạp, làm việc phải bí mật, để người ta nghe được có thể đoán ra gì chứ. Thiếu chủ nói rất đúng. Tần Binh gật gật đầu nói, vậy sau này lúc có người, chúng tôi gọi tên của cậu, mong thiếu chủ thứ tội. Gọi tên tôi là được rồi. Tần Phong cúi đầu nhìn hình xăm trước ngực mình, hắn nhíu mày nói, hình xăm này rõ thế, ngộ nhỡ bị người ta phát hiện thì phải làm sao? Hình xăm đầu rồng trên người hắn không nhỏ, hơn nữa mấy sợi râu rồng còn gần lên đến cổ, rất bắt mắt, rất khó mà che hết được. Thiếu chủ không phải lo. Tần Binh nghe thấy vậy liền cười nói, ngoài lúc mở huyết mạch hình xăm sẽ lộ ra, thì sau này uống rượu nó mới lộ, bình thường nó sẽ ẩn vào trong cơ thể. Ừ, tôi hiểu rồi. Tần Phong phát hiện máu Phượng Hoàng có lẽ chính là cấp cao hơn của máu bồ câu, đều có chức năng làm hình xăm biến mất. Nhưng máu Phượng Hoàng huyết thì sẽ khiến hình xăm ẩn càng triệt để hơn mà thôi. Chương 748, thân thế. Như vậy là tốt rồi. Sau khi nghe thấy Tần Binh nói, Tần Phong nhìn hình xăm trước ngực, màu hoàng kim kia quả nhiên là nhạt hơn trước rất nhiều. Bây giờ thoạt nhìn, hình xăm này cũng chỉ hơi đậm hơn so với hình xăm của huynh đệ Tần Sơn một chút thôi. Trời phù hộ Tần thị ta, có thiếu chủ ở đây, chắc chắn Tần thị sẽ được khôi phục vinh quang trước đây. Thấy Tần Phong chịu nhận thân phận thiếu chủ, huynh đệ Tần Binh kích động mãi không thôi. Tục ngữ có câu, danh bất chính, ngôn bất thuận, cho dù bây giờ Tần thị có muốn khôi phục vương thấy, thì trong lòng người thiên hạ họ cũng chỉ là đám loạn thần tặc tử, nhưng bây giờ vương thất đã có hậu duệ chính dòng, thì đương nhiên đã là danh chính ngôn thuận rồi. Chuyện này nói sau, bây giờ đầu óc tôi loạn hết lên rồi. Tần Phong nghe thấy vậy liền nhíu mày, bây giờ hắn cần yên tĩnh một chút, làm chuyện này rõ ràng chân tướng, vì hắn vẫn chưa thông suốt, sao hắn lại trở thành truyền nhân của vương thất trong không gian này. Được, vậy thiếu chủ nghỉ ngơi trước đi, có việc mai chúng ta nói tiếp. Tần Binh nhìn Tần Quân rồi nói, Sơn Tử, dẫn thiếu chủ đi nghỉ ngơi đi. Đại ca, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Chờ sau khi Sơn Tử dẫn Tần Phong ra khỏi nhà ngang, Tần Quân nhìn Tần Binh nói, không thể giả được. Tần Binh lắc lắc đầu nói, hình xăm trên người thiếu chủ và huyết mạch vương thất trong ghi chép giống nhau như đúc, người khác muốn bắt chước cũng không thể được. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Tần Quân suy nghĩ một chút rồi nói, đệ thấy hình như thiếu chủ không có hứng thú lắm với việc khôi phục lại đại nghiệp vương thất, nếu thiếu chủ không đồng ý thống nhất thiên hạ thì sao? Đó là vì thiếu chủ ở trong rừng núi lâu ngày rồi. Tần Binh nói, thiếu chủ còn chưa biết vinh quang của vương thất trước kia, chờ cho cậu ấy hiểu hơn tự nhiên sẽ có ý. Đến lúc đó chúng ta gây hứng thú thêm vào, tin chắc rằng cậu ấy suy nghĩ rồi sẽ hiểu thôi. Chỉ hy vọng là thế. Tần Quân gật gật đầu, nếu bọn họ thực sự gặp phải một thiếu chủ không có chí lớn, thì chuyện này khó làm rồi. Lúc huynh đệ Tần Quân đang nói chuyện bí mật với nhau thì, Tôn Thị ở cách Tần Thị mấy trăm dặm, cũng nhận được một bức thư tin tình báo đến từ Tần Thị. Tin tình báo nói, Tần Thị rất có thể đã mời một tộc nhân có tu vi đến ám kình. Điều này khiến cho Tôn Thị căng thẳng, bởi vì đại hội giao lưu 3 năm một lần của ngũ đại thị tộc sắp đến. Là đối thủ của nhau, cuộc đấu tranh giữa các đại thị tộc vẫn luôn căng thẳng chưa hề lắng xuống. Cao thủ của bên đối phương các gia tộc cũng rõ như lòng bàn tay. Cuộc đấu trong tương lai cũng đã sắp xếp xong đối thủ rồi. Bây giờ lại xảy ra một biến cố, Tôn Thị lập tức dùng chim bồ câu đưa tin, yêu cầu huynh đệ Ngô Nhị Bảo ẩn nấp trong Tần Thị làm rõ tu vi của Tần Phong, để còn ứng đối. Sư phụ, huyết mạch gì đó của sư phụ tiến hành thế nào? Tần Phong vừa mới về đến phòng thì Trương Tiêu, dẫn Trương Hổ và Cẩn Huyên ở ngay phòng bên đi vào. Ừ, là người trong Tần Thị. Tần Phong nhìn Tần Sơn một cái rồi nói. Tần Sơn đại ca, huynh về trước đi. So với ba huynh đệ họ Tần, Tần Phong càng tín nhiệm ông cháu Trương Tiêu Thiên hơn. Dù sao họ cũng biết chuyện hắn đến từ thế giới bên ngoài. Hơn nữa đệ tử Trương Hổ và Cẩn Huyên của hắn không liên quan gì đến mấy đại thị tộc này. Cho dù bọn họ có biết bao nhiêu bí mật, cũng đều không có khả năng bán đứng mình được. Vâng, thiếu, Tần Phong. Vậy, tôi về trước đây. Suýt nữa thì Tần Sơn gọi hai chữ thiếu chủ, thân phận của hắn có sự thay đổi làm cho anh ta vẫn chưa thể quen được. Tần Phong, xảy ra chuyện gì vậy? Trương Hổ và Cẩn Huyên có lẽ không nghe ra câu nói của Tần Sơn. Nhưng Trương Tiêu Thiên lại nhìn ta kiểu câu lệ đó của Tần Sơn đối với Tần Phong. Hổ tử, đóng cửa vào trước đã. Tần Phong cười khổ, sau khi bảo Trương Hổ đóng cửa lại hắn liền lôi vạt áo của mình ra. Oa, hình xăm thật đẹp. Thấy hình xăm màu vàng ở ngực của Tần Phong, Trương Hổ và Cẩn Huyên cùng kêu lên. Người xăm hình cho Tần Phong có tay nghề rất cao, đầu rồng này giống thật như đúc. Cậu lại là người của Tần Thị ở đây. Đây là chuyện gì chứ? Phản ứng của Trương Tiêu Thiên không giống với cháu gái và cháu trai. Ông biết Tần Phong là đến từ thế giới bên ngoài, thì trên người hắn sao có thể có hình xăm này được? Trương bá, ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây? Tần Phong lôi vạt áo xuống, vẻ mặt cười khổ. Bây giờ đầu óc hắn đang loạn hết cả lên rồi. Ây! Không đúng! Trương Thiêu Thiên bỗng ngẩn người ra chỉ vào Tần Phong nói. Cậu, hình xăm trên người cậu lại là rồng. Không giống như Trương Hổ và Cẩn Huyên không hiểu thế sự, Trương Thiêu Thiên biết rồng trong không gian này là biểu thị cho hàm nghĩa gì, đó là chỉ vương thất trước kia mới được dùng. Cho dù bây giờ ngũ đại thị tộc quyền thế hiển hách cũng không dám sử dụng hình rồng, nếu không chắc chắn sẽ dẫn đến bị mấy đại thị tộc khác liên minh trinh phạt. Là rồng. Tần Phong gật gật đầu, vẻ mặt của hắn tỏ ra bất đắc dĩ nói. Trương bá, hãy giải thích cho tôi một chút đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Hổ tử, nhị nữ hai người về phòng trước đi. Vẻ mặt của Trương Tiêu Thiên tỏ ra nghiêm trọng nói. Chuyện trên người sư phụ, không được cho người khác biết, cũng không được bàn luận biết không? Biết rồi ạ, ông nội. Trương Hổ và Cẩn Huyên nhìn ông nội, biết chắc chắn trên người sư phụ đã xảy ra chuyện gì đó, không bình thường liền ngoan ngoãn trả lời. Tần Phong, gia tộc ở thế giới bên ngoài của cậu là thế nào? Đợi cho đám Trương Hổ rời khỏi đây, Trương Tiêu Thiên liền hỏi. Tần Phong cũng chưa từng nhắc chuyện trước kia của hắn với Trương Tiêu Thiên, bây giờ thấy ông ta hỏi vậy hắn liền đáp. Tôi nhớ trước đây trong nhà xảy ra biến cố, cho nên từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi, cùng em gái nương tựa lẫn nhau. Vậy cậu có nhớ mặt cha mẹ mình và chuyện lúc nhỏ không? Trương Tiêu Thiên nói, tôi nghi ngờ cha mẹ của cậu, rất có thể là người từ trong vương thất này ra ngoài, nếu không trên người của cậu sao lại có hình xăm đó chứ? Trương Tiêu Thiên đã từng làm thị vệ ở Tiền Gia, nhưng năm đó ngoài việc đi đến Vương Đô, tham gia vào đại hội giao lưu của ngũ đại thị tộc, thì ông ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy có người dám dùng hình rồng để trang trí. Điều này cũng chứng tỏ, Tần Phong chắc chắn là người trong vương thất. Cha mẹ tôi là người trong này. Nghe thấy sự phỏng đoán của Trương Tiêu Thiên, Tần Phong liền ngây người ra nhưng câu nói của ông ta thực sự là một lý giải hợp lý nhất cho hình xăm trên người hắn. Cha mẹ tôi chỉ là giáo viên bình thường, không thấy họ có mối quan hệ gì đặc biệt với xã hội cả. Lúc trong nhà không may xảy ra chuyện, Tần Phong đã 8 tuổi. Chuyện mấy năm trước, hắn vẫn còn nhớ một chút. Trong trí nhớ của hắn, cha hắn là một giáo viên lịch sử, ông ấy và mẹ hắn rất tình cảm. Năm Tần Phong 6 tuổi, mẹ hắn bệnh nặng vì không có tiền khám bệnh, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy bố đi móc cống trong trường học, mà thu nhập hơn một tháng cũng chỉ có mấy đồng. Còn mẹ hắn là một người phụ nữ dịu dàng, nhu mì, bà là giáo viên âm nhạc, công việc cũng không bận lắm. Mỗi ngày khi về đến nhà, mẹ của Tần Phong đều nghĩ cách làm những món ăn ngon cho gia đình. Năm đó thiếu thốn, nhưng bà chưa bao giờ để cho anh em hắn phải đói bụng. Bây giờ nhớ lại, hắn không thấy gia đình mình có gì khác với gia đình người khác. Nếu có khác thì chỉ là từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ thấy ông bà nội và những người thân khác của mình mà thôi. Còn nữa, biến cố xảy ra bất ngờ qua nhiều năm như vậy, rồi hắn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nhà mình rốt cuộc là có kẻ thù nào, tại sao lại hại anh em hắn phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Lẽ nào cha mẹ mình là người trong vương thất vượt không gian ra ngoài sao? Hắn bỗng dưng suy nghĩ như vậy. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị hắn loại bỏ. Vì cha mẹ hắn sinh ra sau giải phóng, về tuổi tác nếu nói là ông nội hắn thì còn có thể. Chỉ là Tần Phong lúc đó còn quá nhỏ, cho dù có chuyện gì cha mẹ hắn cũng sẽ không nói cho hắn biết. Chuyện về gia tộc cha mẹ hắn mơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Tần Phong, tôi nghĩ bây giờ cậu phải làm rõ, rốt cuộc năm đó có người từ trong vương thất chạy ra ngoài hay không? Sau khi nghe Tần Phong nói cộng với suy đoán của mình, Trương Tiêu Thiên liền nói. Manh mối của cậu ở bên ngoài đã đứt rồi, chỉ có thể điều tra trong không gian này. Xem năm đó, từ tứ đại thị tộc có người trong vương thất chạy thoát ra thế giới bên ngoài, hay không? Nếu như năm đó bọn họ đúng là đã chạy trốn ra ngoài, thì có thể chính là trưởng bối của cha mẹ cậu. như vậy có thể làm rõ thân thế của cậu rồi. Trương Bá, ông nói đúng. Nghe Trương Tiêu Thiên phân tích, Tần Phong đang bối rối cũng dần bình tĩnh trở lại. Cho dù hắn có liên quan gì đến không gian này hay không thì thông qua chuyện này, chưa biết chừng hắn cũng có thể giải được câu đố về sự mất tích của cha mẹ mình. Tần Phong hít một hơi thật sâu nói. Trương Bá, ông về nghỉ ngơi trước đi, tôi phải yên tĩnh một chút. Từ khi em giá mất tích, mình bị ngồi tù đến giờ, hắn nghĩ cho dù xảy ra chuyện gì mình, cũng có thể thản nhiên đối mặt nhưng chuyện hôm nay, cũng gây ra đả kích mạnh trong lòng hắn. Một người sống trong xã hội hiện đại đã hơn 20 năm lại có thân phận vương thất của xã hội phong kiến. Những người viết tiểu thuyết e rằng cũng khó mà nghĩ ra tình tiết này. Được, Tần Phong, tôi đi trước. Trương Tiêu Thiên cũng thấy hắn đang bối rối liền nói. Tôi thấy, anh em họ Tần sẽ không bài xích cậu đâu. Nếu không ngại cậu có thể mượn sức mạnh của Tần Thị, kiếm chứng những thành viên vương thất năm đó đã chạy trốn, xem thân phận của họ là gì. Đa tạ Trương Bá nhắc nhở. Câu nói của ông ta khiến mắt Tần Phong sáng lên. Ở trong này suy đoán chẳng bằng đi làm rõ chuyện xảy ra của vương thất Tần Thị năm đó, biết đâu lại tìm ra manh mối gì. Chương 749, thỏa thuận. Ánh trăng vẫn thế mà thế giới lại không giống. Trời sau khi Trương Tiêu Thiên đi khỏi, Tần Phong nhìn lên vầng trăng tròn ngoài cửa sổ. Hắn thở dài. Bây giờ đã gần đến Trung Thu, nghĩ đến bạn bè đang ở nhà đang nhớ mình. Chỉ có điều có lẽ bây giờ trên tên của mình đang có trên bàn thờ của Tứ Hợp Viện. Bởi vì e rằng, rất nhiều người nghĩ mình đã chết. Chắc chắn là có cách ra ngoài. Tần Phong căn chặt răng, nếu mình là hậu nhân của vương thất thật vậy thì có lẽ tổ tiên của mình, năm đó đã thoát ra khỏi không gian này. Chỉ e đây cũng chính là nguyên nhân mà ngũ đại thị tộc không tìm thấy hậu nhân của vương thất. Đêm nay Tần Phong ngủ không ngon, thậm chí mơ một giấc mơ mà hơn chục năm rồi hắn chưa từng mơ. Trong mơ, hắn nhìn thấy ánh lửa ngút trời, tiếng chém giết vang lên tứ phía. Tất cả đều giống như thực, khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Lúc trời tờ mờ sáng, Tần Phong thức dậy đứng tấn trước sân, luyện qua ngũ cầm hí lúc này cả người hắn mới được thả lỏng. Tần Phong, đừng nghĩ nhiều xe đến trước núi ắt có đường mà. Lúc đến 6 giờ, Trương Tiêu Thiên dẫn Trương Hổ và Cẩn Huyên đi vào trong sân. Không giống với Tần Phong, họ buôn ba đã lâu cuối cùng cũng có thể ổn định, ba ông cháu này ngủ rất ngon. Tôi biết rồi. Tần Phong gật gật đầu, chỉ một chút võ công cho Trương Hổ và Cẩn Huyên. Tần Phong đang dạy cho hai người họ võ công về hô hấp. Không sợ có người ở bên cạnh nhìn thấy. Luyện tập buổi sáng xong, có đầy tớ dẫn đám người Tần Phong đến viện hôm qua. Ba huynh đệ Tần Binh đã sớm chờ ở đó, mấy người cùng nhau ăn sáng. Sau khi ăn xong bữa sáng, Tần Quân nói với Trương Hổ. Tiểu hổ tử, Tần Quân thúc thúc tặng quà cho cháu nhé. Quà gì? Trương Hổ nhìn thấy vậy nhìn về phía Tần Quân. Cháu muốn cái gì? Tần Quân cười nói. Ở trong Thiên Vân Thành này, chuyện mà Tần Quân thúc thúc làm còn không nhiều sao? Cháu muốn một cây đao tốt. Muội muội muốn một cây kiếm tốt. Mắt Trương Hổ sáng lên, bổ sung tiếp. Nhưng bọn cháu không muốn làm từ gỗ, Tần Quân thúc thúc có không? Một đao một kiếm thôi mà, có. Tần Quân gật đầu, tuy trong không gian này sắt rất hiếm nhưng chỉ là hiếm trong dân chúng bình thường. Còn trưởng quản một thành như Tần Quân sao có thể thiếu những thứ này chứ? Sư phụ. Trương Hổ nhìn về phía Tần Phong. Không được sự đồng ý của sư phụ, cậu ta cũng không dám mạo muội nhận quà của Tần Quân. Nếu Tần Quân thúc thúc tặng thì con cứ nhận đi. Tần Phong trầm ngâm một chút rồi nói. Nhưng sau này ta dạy các con đao pháp, kiếm pháp đều là dao găm. Các con hãy đi chọn một chút, nhìn xem có hợp không đã. Tần Phong không thể ở trong này cả đời được. Cho dù phải tìm hết mọi cách hắn cũng đều sẽ rời khỏi nơi này. Mà ở trong thế giới bên ngoài, đao kiếm đều là dụng cụ bị quản lý. Sau này dẫn theo Trương Hổ và Cẩn Huyên ra ngoài, huynh muội họ cũng không thể đeo đao kiếm trên người được. Như vậy nhìn cũng hơi gây chú ý. Cho nên hắn sớm đã nghĩ kỹ. Ngoài dạy quyền cước cho họ ra thì chỉ dạy một chút về đao kiếm nhỏ ngắn mà thôi. Như vậy lúc mang theo vũ khí cũng không gây nên phiền toái gì. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Dao găm. Trong gia tộc có mấy cái nhưng chỗ ta không có. Tần Quân nghe thấy vậy hơi sửng sốt nói. Thế này đi, ta sẽ cho người làm giúp huynh muội cháu. Các cháu hãy nói ý tưởng của mình cho thợ rèn đi. Ở trong Thiên Vân Thành có thợ rèn. Thợ rèn bình thường không thể rèn đao, kiếm bởi gì từ khi vương thất thống trị, đao, kiếm đã không lưu thông trong dân gian nữa. Người nào vi phạm sẽ bị chém đầu. Được, bọn cháu có miếng sắt hay là dùng cái này rèn ra đi. Sau khi nghe Tần Quân nói, Trương Hổ liền hưng phấn. Cây côn kia quá lớn không thể mang theo được nhưng có một miếng sắt nhỏ hơn, luôn được Trương Hổ mang theo để dưới đáy túi. À, thợ rèn họ Vương trong thành này tay nghề rất khá, để ông ta rèn cho cháu đi. Tần Quân nhìn em trai mình rồi nói. Sơn tử, đệ hãy dẫn chúng đến, thiếu cái gì đệ hãy bổ sung thêm. Được, nhị ca. Tần Sơn gật gật đầu, anh ta biết nhị ca có chuyện muốn nói với Tần Phong. Dù sao mình có nghe thì cũng không hiểu, chi bằng dẫn bọn Trương Hổ đi. Tôi cũng đi xem thế nào. Trương Tiêu Thiếu biết Tần Quân tặng quà cho cháu mình đương nhiên là nể mặt Tần Phong. Hơn nữa ông ta cũng biết Tần Quân có ý đuổi khéo ông cháu mình. Được, Tiêu Thiên đại ca, trưa nay về ăn cơm nhé. Tần Binh vẫn không nói câu nào mãi đến lúc này mới nói được một câu nhưng không, cũng không giữ ông ta ở lại. Thiếu chủ. Sau khi đám người Trương Tiêu Thiên đi khỏi, Tần Binh cho hạ nhân lùi xuống, cùng với Tần Quân đứng lên thi lễ với Tần Phong. Ôi, Tần Binh đại ca, mặc kệ có người hay không, mấy huynh cứ gọi tôi là Tần Phong đi. Tần Phong thở dài nói. Chuyện gấp thì nhìn tình hình để giải quyết. Thân phận này của tôi không thể tiết lộ ra ngoài được, thái độ của các huynh như thế ngộ nhỡ có người nào nhìn thấy, thì chẳng phải sẽ để lộ phong thanh sao? Là một người hiện đại, hắn thực sự không chịu nổi lễ tiết quỳ xuống cúi đầu này. Hơn nữa, quan điểm của hắn là, tôn trọng để trong lòng là được không nhất thiết phải thể hiện ra ngoài. Cái này giống như trong xí nghiệp của thế giới bên ngoài vậy, rất nhiều người thấy ông chủ, thì cung kính nhưng sau lưng thì chửi bới đặt cho đủ loại biệt danh. Ừ, thiếu chủ nói cũng có lý. Tần Binh suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Tần Thị đã có thiếu chủ của mình nếu như bị đám hạ nhân nghe thấy thì đúng là gây sóng gió trong thiên hạ rồi. Tần Binh đại ca, tôi muốn biết những người năm đó chạy ra khỏi vương thất tên là gì? Lúc đó khoảng bao nhiêu tuổi? Tần Phong đi thẳng vào vấn đề, hắn nghĩ chắc chắn những người đó có liên quan đến mình. Nếu lúc họ chạy ra ngoài vẫn còn nhỏ nằm trong tã nót, thì rất có thể là ông nội mình. Còn nếu là hơn 20 tuổi thì phải là trưởng bối hơn một đời rồi. Chuyện này, tôi cũng không biết. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tần Binh liền cười khổ. 3 năm trước đây tôi thăng cấp hóa kình, vẫn luôn ở Thiên Vân Thành, 1 năm về nhà có 1 lần, căn bản là không lật xem điển tịch ghi lại chuyện cũ đó. Vương Thất bị giết cách đây đã 70 năm. Đám người Tần Binh quan tâm việc này, nhưng cho rằng người của Vương Thất đã sớm bị đứt huyết mạch cho nên, cũng rất ít khi xem những điển tịch đã phủ bụi lâu đời đó. Tần Binh đại ca, tôi muốn tìm đọc điển tịch liên quan đến Hoàng Thất, không biết huynh có thể làm được không? Tần Phong nói. Chuyện này tôi không làm được. Tần Binh lắc đầu nói. Những chuyện năm đó đều là bí mật của các đại gia tộc. Nếu tôi muốn xem, cũng phải được sự đồng ý của tộc trưởng và trưởng lão mới được. Càng không thể dẫn cậu đi đọc được. Ngũ đại thị tộc liên thủ tấn công Tần Đô, trong không gian này chẳng khác nào là tạo phản. Cho nên chuyện này, các đại thị tộc đều rất kiêng kỵ. Cho dù là đám người Tần Binh cũng không được bàn luận. Trường hợp công khai tuyệt không dám nhắc đến. Tất cả những chuyện liên quan đến Tần Đô Vương Thất, đều bị các đại gia tộc liệt vào văn kiện tuyệt mật. Nếu không phải Tần Binh, được thăng cấp hóa kình thì ngay cả tư cách xin được xem y cũng không có. Ừ, ý của huynh là sau khi huynh đi xem sau đó mới nói cho tôi biết. Tần Phong hơi nhíu mày, điều mà hắn muốn biết nhất bây giờ chính là chuyện sau trận chiến năm đó. Bởi vì, nó có quan hệ trực tiếp đến hắn. Có lẽ có thể tìm được cách rời khỏi không gian này. Không phải, ý của tôi là để cậu tự đi kiểm tra. Tần Binh nghe thấy vậy liền cười nói. Chỉ cần cậu có thể giúp Tần Thị thắng được cuộc đấu võ của các thị tộc lần này, sau đó được thăng cấp đến hóa kình như vậy tất cả những chỗ trong gia tộc đều mở ra với cậu. Đại hội giao lưu 3 năm mở 1 lần, quyết định lợi ích của các đại thị tộc. Có thể lập đại công lần này thì sẽ được thưởng rất hậu. Chỉ cần Tần Phong đứng đầu, sau đó dựa vào thân phận cao thủ hóa kình vào hội trưởng lão, như vậy địa vị của hắn trong gia tộc sẽ như mặt trời ban trưa. Đến lúc đó, đừng nói là Tần Phong kiểm tra những điển tịch trước kia mà có muốn làm chủ nhà. Cũng chưa chắc đã phải là chuyện không thể được. Theo cách nói của Tần Binh, đợi cho Tần Phong lập được uy danh thành công, y sẽ lập tức bắt tay vào việc xây dựng tộc nhân của Vương Thất trước kia. Khống chế Tần Thị trong tay, chuẩn bị những ngày thống nhất thiên hạ cho sau này. Tham gia đại hội giao lưu. Tần Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Thực ra cũng không phải là không được, nhưng thời gian tôi vào Hóa Kình sẽ phải đẩy lại phía sau. Tần Phong bây giờ nắm chắc 8 phần có thể tùy ý vào Hóa Kình bất cứ lúc nào, nhưng đấu võ hạn chế nhân tài chỉ được ở cảnh giới ám kình. Nói cách khác, bây giờ Tần Phong không thể thăng cấp lên cảnh giới luyện khí hóa thần được. Đúng, thực ra đây cũng không phải là chuyện xấu. Tần Binh gật đầu nói. Cậu ở trong cảnh giới ám kình chuẩn bị càng được đầy đủ, sau khi vào tu vi hóa kình sẽ càng thâm hậu như vậy mới có lợi. Tu vi hóa kình cũng có 3 cảnh giới không giống nhau. Hóa kình mới vào, thì phải lúc đầu chính là luyện khí hóa thần giống như Tần Binh bây giờ. 7 đến 8 người có tu vi ám kình đều không phải là đối thủ của y. Lúc đến kỳ giữa hóa kình rồi. 30 người có tu vi ám kình đều không thể uy hiếp được y, có thể lấy được thủ cấp của tướng địch trong thiên quân vạn mã, đúng với câu mà người cổ đại vẫn hay tung hô một người địch vạn người. Đến hậu kỳ hóa kình rồi thì câu nói nhiều kiến cắn chết voi, không thể áp dụng với cao thủ hậu kỳ nữa, bọn họ chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể siêu thoát khỏi thế giới trần tục, thế nhân trong mắt họ như là con kiến vậy. Về phần trên hóa kình cũng chính là cảnh giới luyện thần phản hư, ngoài người đó trong truyền thuyết của vương thất ra, trong không gian này không có ghi chép thêm gì nữa. Cho nên giai đoạn đầu vào hóa kình, tu vi lúc này có mạnh có yếu. Giống như tần binh vào hóa kình, chỉ có 3 năm nhưng lúc y vào hóa kình đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu động thủ chỉ e lỗ lôi phong chết trên tay tần phong, cũng chưa phải là đối thủ của y. Để đến sau này đột phá cũng không thành vấn đề gì. Tần phong suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng hình xăm trên người tôi phải làm sao bây giờ? Nếu có người muốn kiểm tra, chẳng phải ta sẽ lộ dấu vết sao? Tần phong tin rằng, vào hội trưởng lão quan trọng nhất của tần thị chắc, không chỉ dựa vào câu nói của tần binh mà được. Lúc đó chắc chắn sẽ có người đến kiểm tra thân phận của mình có phải là hậu nhân của tần thị, hay không? Chuyện này tôi và đại ca hôm qua đã nghĩ đến rồi. Nghe câu hỏi của tần phong, tần quân cười nói. Thực ra cũng rất đơn giản, chỉ cần để cho đại ca dùng thủ pháp đặc biệt, vẽ thêm một hình xăm lên ngực cậu. Kỹ thuật vẽ tranh của đại ca chắc chắn là số 1 của tần thị. Vẽ hình xăm. Tần Phong nghe thấy vậy hơi sửng sốt nói. Thứ vẽ ra người khác không nhìn ra sao? Hơn nữa, nếu bọn họ dùng nước thuốc ngâm thì làm sao? Như tần binh hôm qua đã nói, sáng sớm hôm nay Tần Phong phát hiện hình xăm trước kia trên ngực mình đã biến mất. Nhưng nếu dùng cách hôm qua thì chắc chắn hình xăm sẽ vẫn lộ ra. Tần Phong, cậu không biết, mở huyết mạch chỉ có thể tiến hành một lần thôi. Tần binh nói. Huyết mạch của cậu đã bị tôi mở ra. Sau này người khác có muốn xem chỉ cần uống một chén rượu, huyết quản sẽ nở ra, lượng máu lưu thông nhanh là được, với công phu của cậu hẳn là có thể khống chế được, phải không? Hình xăm của Tần Phong rất đặc biệt, bọn họ dùng kim rỗng ruột xăm vào trong da từ lúc nằm nôi. Lớn dần theo tuổi, hình xăm đó càng giấu kín. Bề ngoài nhìn không thấy gì chỉ có mở huyết mạch ra, sau đó uống rượu hoặc vận động mạnh mới để lộ hình xăm. Nhưng đối với Tần Phong khống chế lượng máu lưu thông không phải là việc quá khó. Như vậy tần binh có thể làm nhiều trò để che giấu hơn. Chương 750, cửa hàng tranh chữ. Vấn đề này cũng không lớn. Khống chế tốc độ lưu thông của máu đối với tần phong, mà nói không phải là vấn đề lớn. Sau khi suy nghĩ một chút hắn nói, không biết người của các huynh lúc nào mới đến. Hình xăm được vẽ này chỉ e không giữ được lâu. Bọn họ sẽ không đến, là chúng ta đi. Tần binh lắc đầu nói, đại hội ngũ tộc sắp bắt đầu, trong tộc đã đi rồi, tin là ít nhất có 2 trưởng lão ở đó. Hơn nữa thêm cả tôi, 3 trưởng lão cũng đủ để chứng minh thân phận của cậu rồi. Về phần hình xăm huynh không cần lo lắng, tôi pha cả màu thuốc, huynh có tắm cũng không sạch được, có thể giữ lại trên người 3 tháng, đến lúc đó hội cũng dần dần tan rồi. Được, tần đại ca vậy xin nhờ huynh. Tần Phong nghe thấy vậy liền gật đầu, hắn biết nếu một khi huyết mạch vương thất của mình bị truyền ra ngoài, ngay ở không gian rộng lớn này hắn cũng không thể sống yên ổn được. Hơn nữa, đến lúc đó, chính tần binh cũng không dám ra mặt bảo vệ hắn vì sẽ dẫn đến tứ đại thị tộc khác liên thủ đả kích sẽ gây ra họa diệt thân cho tần thị. Chuyện này dễ làm thôi. Tần binh cười nói. Nhưng ban ngày thì không được, tôi phải chuẩn bị một chút, chờ tối mới vẽ, lúc đó cũng yên tĩnh hơn. Hiện tại chỗ của Tần Phong ở chính là trung tâm của Thiên Vân Thành này, bốn phía là cửa hàng, ban ngày rất ầm ĩ. Sau khi Tần binh tiến vào hóa kình, vốn là tiềm tu trong núi ở ngoài Thiên Vân Thành, nếu không phải vì gặp Tần Phong thì y cũng sẽ không ra khỏi núi. Được, vậy tôi đi dạo một chút. Vào không gian này đã được mấy tháng, tuy lúc nào Tần Phong cũng muốn ra khỏi nơi này, nhưng hắn cũng biết chuyện này không thể gấp được. Hơn nữa, chuyện truyền thừa huyết mạch cũng làm cho hắn dẫn mình ổn trở lại. Nói thật, nếu bây giờ hắn biết đường ra ngoài, có lẽ chưa chắc hắn đã đi, dù sao hắn cũng muốn giải câu đố về thân phận mình có lẽ là ở chính chỗ này. Nhị đệ, đệ cùng Tần Phong đi đi. Tần binh cáo lỗi với Tần Phong cười nói. Pha chế mấy thứ đó hơi phức tạp, tôi không đi cùng cậu được. Kỹ thuật xăm hình của Tần binh nổi tiếng cả Tần thị. Bình thường có những đệ tử thuộc tầng lớp cao trong tộc mời y xăm hình, cho nên trong Thiên Vân Thành y có không ít những tài liệu về hình xăm. Còn hình xăm trên bức tranh nhìn khá đơn giản nhưng thực ra yêu cầu pha thuốc khá cao. Tần Phong đúng là phải khá tốn công mới pha chế ra được. Tần binh đại ca, nếu huynh đi cùng tôi ra ngoài thì lại là có vấn đề đấy. Tần Phong nghe thấy vậy cười ha ha, Tần binh là trưởng lão của Tần thị trưởng lão hội, thân phận cao quý, nếu y đi cùng một tên vô danh tiểu tốt đến nơi náo nhiệt. E rằng cả Thiên Vân Thành này sẽ suy đoán lung tung mất. Nói cũng phải. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tần binh cũng cười. Tần Phong, cậu muốn đi dạo ở đâu? Dẫn Tần Phong ra khỏi nha phủ, Tần quân chỉ về phía đường cái trước mặt nói. Thực ra cũng không có gì hay cả, cậu muốn mua gì cứ nói tôi sẽ bảo ngươi đi mua về cho cậu là được rồi. Tần quân cũng là nhân vật nổi tiếng trong thành này, cho nên sau khi đi cùng Tần Phong ra ngoài đương nhiên là đầu đội nhiều mũ, cũng may là trên đường có không ít người ăn mặc như vậy nhìn cũng không sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tùy ý ngao du, không nhất định phải mua gì. Tần Phong cười lắc đầu, ngẫu hứng đi vào một cửa hàng tranh. Tần Quân không biết Tần Phong đến từ thế giới bên ngoài, trong cuộc sống đó của hắn muốn thấy cảnh tượng của một nước mang màu sắc cổ đại e là chỉ có trong phim ảnh. Không biết hai vị cần tranh chữ của ai. Trường Quầy đang buồn ngủ thấy Tần Phong và Tần Quân đi vào liền tỉnh táo, hắn nhìn hai người đi lên đón tiếp. Việc buôn bán đương nhiên phải có con mắt tốt, lúc này Tần Phong đã sớm đổi quần áo thành tơ lụa, nhìn con mắt của trưởng quầy chắc chắn là một khách quý nhất đẳng. Hơn nữa, tuổi tác của hắn cũng là đối tượng mà ông chủ thích nhất. Những người khoảng 20 tuổi, sao hiểu tranh chữ là gì? Tùy ý lấy ra mấy chữ lừa gạt mấy câu, chưa biết chừng lại có thể thành bút tích của Vương Hy mà kiếm được lợi. Tùy ý xem. Tần Phong vốn chỉ muốn đi dạo cảm nhân không khí cổ, nhưng sau khi nghe ông chủ nói hắn liền động lòng, quan sát rất chăm chú bức tranh chữ treo trên tường. Không gian này từ Tần đến dân quốc cách hơn 2.000 năm, chưa bao giờ ngừng qua lại với thế giới bên ngoài, chưa biết chừng lại có tác phẩm của đại gia thi họa của những triều đại trước. Nếu như có thể gặp được cũng coi như mua được thứ quý với giá hời. Tần Phong vốn dĩ chính là người giám định và thưởng thức đồ cổ, sau khi có chủ ý này hắn rất chờ mong. Dù sao thì văn vật di sản văn hóa thuộc loại thi họa cũng là khó bảo tồn nhất, còn thế giới bên ngoài kia thời cận đại nhiều chiến loạn, rất nhiều tranh chữ quý báu đã bị thiêu đốt. Nếu như có thể ở trong này tìm được một vài bút tích, thì đây đúng là niềm vui bất ngờ rồi. Khách quan, tranh chữ của chỗ chúng tôi có từ thời thư thánh Vương Hy đến họa thánh Ngô Đạo Tử, cần gì có lấy. Ông chủ đi đến bên cạnh Tần Phong cười chỉ vào một bức tranh nói. Cậu xem, bức phúc tự này chính là thư pháp thời của Vương Hy Lan Đình tập tự. Cậu xem khí khái của chữ này chắc chắn là bút tích của Vương Hy rồi. Đây chính là vật báu cổ của tiểu điếm. Lan Đình tập tự. Nghe thấy ông chủ nói vậy, suýt nữa thì Tần Phong thổ cả huyết. Rõ ràng ông chủ này đã biến mình thành một tên rốt đặc cán mai về tranh chữ rồi. Lan Đình tập tự chính là chỉ tác phẩm đỉnh cao của thư pháp của Vương Hy đã bị thất lạc. Có tin đồn Lan Đình tập tự là được Đường Thái Tông Lý Thế Dân thích, sau khi chết ông ta đã cho tuẫn táng cùng với lăng mộ của mình. Lan Đình tập tự đang lưu truyền ở thế giới bên ngoài đều là do hậu nhân vẽ. Bản khá nổi tiếng là bản do Triệu Mạnh Phủ vẽ, còn có Đồng Kỳ Xương thời Minh. Lan Đình tập tự thực sự của Vương Hy cũng không còn xuất hiện trên đời này nữa. Là Lan Đình tập tự thật sao? Tần Phong buồn cười trong bụng, đang lúc buồn chán cũng muốn đùa ông chủ này một chút. Đương nhiên là thật, đồ của tiểu điếm không cái nào là giả hết. Ông chủ vỗ ngực, trong mắt quay tròn nói. Nhưng mua bán tranh chữ phải có con mắt nhìn, khách quan nếu ngài mua nhầm thì tiểu điếm cũng sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Ông chủ nhìn Tần Phong cũng không dám khoa trương nữa, nếu không ngộ nhỡ Tần Phong là con cái đại gia tộc đến lúc đó đến cửa tình nợ, cho nên ông ta phải nói trước mới được. Hay là thôi đi. Tần Phong lắc đầu, lúc định nói chuyện thì chợt nhìn thấy một lọ đựng tranh ở góc tường. Bên trong có hơn 10 cái quyển trục cũ nát. Trong đó có một tác phẩm quyển trục rất tinh xảo, dùng gỗ đàn hương và ngọc còn có phối hợp với sừng trâu, nhìn rất bắt mắt. Ông chủ, bức tranh trong lọ đựng tranh kia có thể lấy ra xem không? Tần Phong chỉ vào lọ đựng tranh ở góc tường. Được chứ, đương nhiên là được. Ông chủ vội vàng chạy qua, ôm hơn 10 quyển trục trong ngực nói. Khách quan không xem Lan Đình tập tự của Vương Hy nữa à? Nhìn mình giống kẻ ngốc lắm sao? Sau khi nghe ông chủ nói vậy, Tần Phong giở khóc giở cười xua tay chỉ vào quyển trục bắt mắt kia nói. Lấy cái này ra cho tôi xem. Ai du, khách quan đúng là tinh mắt, đây chính là bút tích chân chính của Triệu Mạnh Phủ đấy. Thấy Tần Phong chỉ, ông chủ liền tỏ ra vui mừng. Những tên phá gia chi tử nhà giàu quả nhiên đều thích thứ hoa quý này, trước kia cũng có rất nhiều người đến vì quyển trục này. Chỉ là những người đó ít nhiều cũng có bản lĩnh về thi họa, liếc mắt là nhìn ra ưu khuyết điểm của bức tranh này, cuối cùng đều không mua. Có những người muốn tách đầu trục ra mua riêng, nhưng tranh này là tổ tiên của ông chủ cửa hàng chuyển lại, ông ta không nỡ liền để lại đến tận bây giờ. Bút tích chân chính của Triệu Mạnh Phủ. Tần Phong không cầm quyển trục đó mà đi đến trước bàn trong phòng nói. Đầu trục này làm rất tốt, rất có khí phái. Đó là, tranh của Triệu Mạnh Phủ, đương nhiên phải dùng loại đầu trục tốt nhất rồi. Ogen chủ đứng bên cười trong lòng cũng mừng thầm Tần Phong không biết nhìn hàng. Phải biết rằng, rất nhiều đệ tử nhà giàu học đòi văn vẻ, tuy trình độ về tranh chữ không được tốt lắm, nhưng vì muốn đời sau lưu lại tranh chữ của mình, cho nên cũng tốn rất nhiều công sức trang trí tranh chữ. Bức tranh này chính là như thế. Người vẽ tranh dùng bút pháp khó coi, lại dùng giấy loại tốt nhất, lại dùng loại đầu trục tốt không chỗ nào không phải thượng phẩm. Hơn nữa, đúng là niên đại là triều Nguyên. Này, bức tranh này là thủy mặc. Tần Phong mở bức tranh kia ra, nó dài khoảng 3 mét, có trục cuốn vừa nhìn đã choáng váng. Tuy bức tranh sơn thủy này rất giàu ý văn, tiêu biểu cho sự phóng khoáng với núi rừng văn nhân mặc khách Trung Quốc thời cổ đại, không câu nệ theo đuổi nghệ thuật hình thức, cũng không theo đuổi hình tượng. Nhưng cách vẩy mực tranh của họa sĩ vẫn vô cùng khắc nghiệt. Phải có họa kỹ và cảm quan, về tranh sâu sắc mới có thể cảm nhận được khả năng sáng tạo nghệ thuật này. Nhưng bức tranh thủy mặc này, vẩy mực làm nước chảy từ trên xuống không làm cho người ta rối mắt. bút pháp không hề bình thường, căn bản là không thể phân biệt rõ đâu là sơn đâu là thủy. Hơn nữa, cây trên núi lại hỗn loạn vô cùng, có đám mây cao cao giống như núi đá, không hề có mỹ cảm nghệ thuật. Đáng tức hơn là, chỗ trống trong bức tranh này quả thực là có chữ ký và con dấu của Triệu Mạnh Phủ, để lại. Bút tích siêu vẹo, không thấy chút phong cách uyển chuyển điêu luyện của Triệu Mạnh Phủ. Chữ này là Triệu Mạnh Phủ dùng tay trái viết sao? May mà Tần Phong vẫn còn có ý muốn đùa, hắn không nhịn được trào phúng ông chủ. Bức tranh này đúng là một lỗi nhục của Triệu Mạnh Phủ. Khụ khụ, nếu khách quan không hài lòng thì có thể xem cái khác. Ông chủ cười xấu hổ, thực ra ông ta cũng không trông mong gì Tần Phong sẽ mua bức tranh này. Dù sao cũng một công tử sinh ra trong gia đình gia thế, cho dù không có tài cán gì, thì hẳn cũng đã từng nhìn qua một số tranh đẹp rồi. Chương 751, tranh trong tranh. Tần Phong, đồ trong này có gì đẹp chứ? Tần Quân đi theo Tần Phong có vẻ mất hết kiên nhẫn liền nói. Muốn xem bút tích chân chính của Lan Đình Tập Tự, của Vương Hy, cũng không phải là không thể, không cần tốn thời gian ở đây ở trong này. Ai du, thì ra là Tần Quân đại nhân. Vốn dĩ Tần Quân vẫn muốn dùng mũ che mặt, nhưng ông chủ vô tình sau khi nghe tiếng anh ta nói liền nhận ra. Tần Quân đại nhân, lão chu tôi mắt mở thật là đáng chết, đáng chết. Trong Thiên Vân Thành này, Tần Binh không hay quản lý mọi việc, còn Tần Sơn chỉ là người thô lỗ. Việc lớn nhỏ ở đây đều cho Tần Quân làm chủ cho nên người trong thành này cũng chẳng lạ gì anh ta. Lão Chu, Lan Đình Tập Tự trong nhà chúng tôi chạy đến cửa hàng của ông từ lúc nào vậy? Tần Quân nhìn ông chủ Chu cười cười. Khụ, khụ khụ, Tần Quân đại nhân, tôi chỉ đùa với vị tiểu ca này một chút thôi. Sau khi nghe Tần Quân nói, ông chủ Chu khóc không ra tiếng chuyện Lan Đình Tập Tự, ở Tần gia dường như người thiên hạ đều biết cả. Vào 10 năm trước, thậm chí Tần Thị còn triệu tập văn nhân. Lấy La Đình Tập Tự làm mẫu, vẽ phòng theo cả một tháng, bức tranh treo trong cửa hàng của ông chủ Chu chính là vẽ từ hồi đó mà ra. Nhưng ông chủ Chu thấy Tần Phong còn trẻ, rất có thể là không biết việc trọng đại năm đó, cho nên mới ăn nói lung tung đây là bút tích thực, mà không ngờ lại đồ giả gặp đồ thật, đụng phải Tần Quân. Nhị ca, trong nhà chúng ta có Lan Đình Tập Tự, sao? Tần Quân và ông chủ Chu nói chuyện, Tần Phong nghe rất rõ, hắn vội vàng hỏi. Vậy Lan Đình Tập Tự không phải là bị Đường Thái Tông Lý Thế Dân tuẫn táng rồi sao? Năm đó Thế Dân vừa đấm vừa xoa, lấy được Lan Đình Tập Tự từ trong tay đại thần, bình thường coi như chân bảo không dễ dàng mang ra cho người khác xem. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi ông ta qua đời, tác phẩm đó cũng mất tích luôn, qua nhiều năm khảo chứng đã chứng minh Lan Đình Tập Tự bị ông ta tuẫn táng cùng rồi. Đó là người ngoài nói vậy. Tần Quân lắc lắc đầu nói. Sau Lan Đình Tập Tự xuất phát từ thời nhà Đường, vẫn luôn bảo tồn trong Tần Thị, chưa bao giờ rơi vào tay người ngoài. Nếu cậu muốn xem, sau này tôi sẽ dẫn cậu đi là được. Trước mặt ông chủ tranh chữ đương nhiên Tần Quân sẽ không nói cho Tần Phong, biết việc phiên trấn cắt cứ, gây rối loạn Trung Hoa ở Trung và hậu kỳ nhà Đường. Lúc loạn lạc Tần Vương Thất từng mang từ bên ngoài, về một loạt bức tranh chữ vô cùng quý giá. Tập tranh chữ này ngoài Lan Đình Tập Tự, của Vương Hy gia còn có bút tích thực của Thánh Thảo Trương Húc, Nhan Thực Khanh và Lý Bạch. Đỗ Phủ đều được bảo tồn trong Hoàng Thất. Năm đó, sau chiến loạn, biết rõ nơi giấu bảo vật của Vương Thất, Tần Thị đã nhanh trở ân đến trước, bỏ số di sản tranh chữ quý giá này vào túi mình. Lúc Tần Quân giới thiệu cho Tần Phong bỗng nhớ ra thân phận của hắn liền xấu hổ, nói đến mấy thứ này, của Tần Thị đúng là cướp từ trong tay tổ tiên của Tần Phong mà có. Được, nhất định phải đi xem. Tần Phong không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là một người tinh thông về giám định và thưởng thức tranh chữ, hắn cũng không thể kiềm nổi sức hấp dẫn của Lan Đình Tập Tự. Huống hồ Lý Bạch và Đỗ Phủ thời Đường quả thực là đại gia thư pháp. Chẳng qua thư pháp của hai người này không nổi tiếng bằng thơ của họ, số lưu truyền trên thế gian còn rất ít. Giá trị khảo cổ không bằng so với tranh chữ của Vương Hy. Thì ra là thiếu gia của Tần gia, hổ thẹn, hổ thẹn. Nghe hai người nói chuyện, ông chủ Chu biết mình vừa phạm sai lầm liền vội vàng nói. Tần gia đại nhân, Tần thiếu gia, hai vị ngồi nói chuyện tôi còn có trà ngon của Tam Thế Sơn. Thôi đi, ông thì có trà ngon gì chứ? Tần Quân xua tay nói. Tần Phong, chúng ta đi đi, đại ca của ta có cất một bức tranh thư thảo của Trương Húc, lát nữa bảo huynh ấy lấy cho cậu xem. Được. Tần Phong gật đầu, lúc đang định đưa bức tranh cho ông chủ Chu thì hắn bỗng sửng sốt. Ánh mắt của hắn lóe sáng. Hắn nói, ông chủ Chu, đầu chụp này làm quả là rất tinh xảo, tôi muốn mua để dùng cho bức tranh chữ khác, không biết ông có nỡ xa vật yêu quý không? Tần thiếu gia, chuyện này thật không tiện. Ông chủ Chu tỏ ra khó xử chần chừ nói. Bức tranh này là tổ tiên chuyển lại, trước khi gia phụ qua đời đã dặn dò phải bảo vệ cho tốt, nếu ngài mua cả thì được, nhưng chỉ mua đầu trục, tôi không bán. Theo cách nói của phụ thân ông chủ Chu, thì bức tranh này là do tổ tiên nhà mình chuyển lại, cho nên không quan tâm đến xấu đẹp, chỉ muốn để lại trong nhà làm kỷ niệm. Nếu không phải ông chủ Chu từng vì bức tranh này bị đồng nghiệp cười nhạo, thì cũng chưa chắc đã mang ra bán. Nhưng nếu chỉ bán đầu chục thì ông ta không chịu. Vậy, ông chủ Chu định bán bức tranh này bao nhiêu tiền? Tần Phong sẽ vuốt ve cái đầu chục kia trông có vẻ như thuận miệng hỏi. 5 lượng thép tinh. Ông chủ Chu suy nghĩ một chút rồi cắn răng nói. 5 lượng thép tinh. Lão Chu ông cho rằng đây là bảo bối à? Tần Phong chưa nói gì thì Tần Quân đã hét lên. 5 lượng cũng đủ để một nhà 3 miệng ăn trong 2 năm. Bức tranh này của ông giá trị thế sao? Tần Quân đại nhân, bức tranh này là tổ tiên chuyển lại, phải là giá này. Ông chủ Chu biết huynh đệ họ Tần giỏi buôn bán, ép được đến giá nhỏ nhất cho nên cũng không e ngại sống chết không giảm, mà khăng khăng giữ giá này. 5 lượng thì 5 lượng, nhị ca huynh giao cho ông ta trước đi. Điều khiến Tần Quân giật mình là Tần Phong lại đồng ý. Được rồi, thiếu chủ đã nói, cho dù là rác thì cũng phải mua. Tần Quân lập tức lấy một thỏi sắt ra ném cho ông chủ Chu nói. Lão Chu, gian thương như ông coi như kiếm được khoản lời lớn rồi. Đâu có, đa tạ Tần đại nhân. Ông chủ Chu vui như nở hoa, thỏi sắt 5 lượng có thể đổi lấy mấy thạch lương thực. Mất 5 cũng không sợ đói. Nhị ca, đi thôi. Lấy được bức tranh, Tần Phong dường như cũng không muốn ở đây lâu dẫn đầu ra khỏi cửa hàng. Tần Phong, cậu mua loại tranh tầm thường này làm gì? Sau khi ra khỏi cửa hàng, Tân Quân trách móc nói. Mặc dù tranh này đã cổ, nhưng thực sự bức tranh quá kém. Đừng nói là 5 lượng sắt mà 2 lượng cũng không đáng giá. Nhị ca, không thể nhìn như vậy được. Tần Phong quay đầu lại liếc nhìn cửa hàng tranh chữ kia, rồi thấp giọng nói. Đây là bức tranh trong tranh. Vừa rồi lúc Tần Phong muốn trả lại bức tranh này thì chợt phát hiện, hình như giấy vẽ tranh này so với những bức tranh bình thường dày hơn rất nhiều. Hơn nữa, giấy dùng lại không phải là giấy tuyên thành mà là giấy nguyên thư. Mọi người đều biết, dùng giấy tuyên thành vẽ tranh mới sáng, hơn nữa giá cũng khá rẻ, hay được các tác gia thư pháp lựa chọn. Còn giấy nguyên thư là một loại giấy làm tre, trúc. Trúc được chọn phải là trúc non mọc năm đó, được làm từ thợ thủ công lành nghề. Thời cổ gọi là giấy xích đình, trắng bóng mềm dẻo, thơm mùi trúc, có đặc tính hòa tan trong nước. Dùng giấy nguyên thư viết chữ, đời sau vẫn thấy một chút nhưng sử dụng giấy nguyên thư để vẽ tranh, thì từ trước đến giờ Tần Phong đều chưa hề nghe nói. Sau khi Tần Phong phát hiện ra giấy nguyên thư, liền nhớ đến 2 đặc tính khác của loại giấy này. Đó chính là không thấm mực và để lâu không mục. 2 đặc tính này cộng thêm độ dày của bức tranh làm cho hắn nảy ra một ý tưởng, hắn cảm thấy bức tranh này bút pháp vụng về có lẽ là, trong đó ẩn chứa một bức họa khác. Thời cổ đại chiến loạn, có những người vì bảo tồn họa tác tinh phẩm, mà thường thay hình đổi dạng tranh để lưu truyền, điều này cũng được gọi là tranh trong tranh. Chuyện này không chỉ xảy ra ở trong nước mà nước ngoài cũng thường gặp. Bảo tàng cung điện Louvre của Pháp khi kiểm tra bức họa Đức Mẹ Đồng Trinh và Thánh Ăn của Gia Vanh Si cũng phát hiện đằng sau bức tranh có 3 phác họa thần bí khác. Nội dung phân biệt là đầu ngựa, một nửa hộp sọ cùng với Giê-xu lúc còn là trẻ con và đàn cừu. Chuyên gia suy đoán, tác giả của những bức phác họa đó đúng là Gia Vanh Si, giá trị của những bức phác họa này cũng tương đương với bức tranh Đức Mẹ Đồng Trinh và Thánh Ăn. Tranh trong tranh. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tần Quân hơi sửng sốt có vẻ nghi ngờ bức tranh trong tay hắn. Khả năng này không lớn phải không? Bức tranh này của lão Chu bị rất nhiều người chê cười. Bức tranh này của ông chủ Chu rất có tiếng ở Thiên Vân Thành. Tần binh đam mê thị họa có từng đến xem cuối cùng phải bình bằng 4 chữ không biết gọi là cái gì, đã chuyển thành chuyện cười. Bức tranh thủy mặc này dùng giấy nguyên thư, dù sao tôi vẫn cảm thấy có vấn đề. Tần Phong lắc đầu nói, có phải tranh trong tranh hay không, chúng ta về thử sẽ biết. Dù sao vừa rồi cũng chưa nhìn kỹ, lúc này hắn vẫn chưa dám khẳng định có phải tranh trong tranh hay không. Nhưng dùng một thỏi sắt để mua vẫn là đáng giá. Dù sao trong mắt hắn, đầu trục của bức tranh này dù gì cũng là di sản văn hóa. Bức tranh cũng là thời nguyên, mà thỏi sắt kia thì không đáng giá gì. Được rồi, vậy chúng ta có về ngay bây giờ không? Tần Quân cũng không phải là để ý đến 5 lượng sắt kia mà anh ta chỉ cảm giác khó chịu, vì bị ông chủ Chu lừa, mà thôi. Nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ bị người ta chê cười. Sớm quá. Tần Phong nhìn trời chưa đến trưa, liền nói. Đi đến chỗ hổ tử rèn vũ khí xem thế nào đã. Rất nhiều đồ trong không gian này đều xa lạ với Tần Phong. Nghề thợ rèn đã không còn tồn tại trong thế giới bên ngoài từ lâu, hắn cũng muốn xem bọn họ rèn vũ khí thế nào. Được, bên đó cách chỗ này cũng không xa. Tần Quân gật gật đầu, thuốc màu của đại ca chắc phải tối mới chế xong, nhiệm vụ của mình hôm nay là đi theo Tần Phong. Hỏa tượng. Mấy phút sau đám Tần Phong đi đến cửa một viện, ở cửa lớn treo một biển hiệu viết 2 chữ đó rõ to. Cái tên của cửa hàng này khá độc đáo. Ngẩng đầu lên nhìn tỉ mỉ tấm bảng hiệu kia, Tần Phong cười nói. Không ngờ 2 chữ kia lại là Tần binh đại ca viết. Sắt tượng trưng cho tiền, cũng không thể là tiền tượng được, cho nên đại ca mới viết hai chữ đó. Tần Quân nghe thấy vậy liền cười ha ha, thư pháp của Tần Binh rất đẹp, cứ có người trong thành nhờ là y đều đồng ý. Dường như trong Thiên Vân Thành này chỗ nào cũng nhìn thấy bút tích của y. Chương 752, khiêu khích. Chữ của Tần Binh đại ca rất đẹp. Nhìn hai chữ hỏa tượng kia như phượng múa rồng bay, Tần Phong gật gù, hắn có thể nhìn ra nghệ thuật tạo hình thư pháp của Tần Binh rất cao. Nếu để ở thế giới bên ngoài, chắc chắn là một bậc thầy thư pháp, so với thầy giáo của mình e là cũng không kém gì. Tần Phong, chúng ta vào thôi. Tần Quân rảo bước vào sân rồi lại quay đầu lại nói. Tay nghề thợ rèn của lão Trịnh rất tốt, rất nổi tiếng trong ngũ đại thị tộc, thường xuyên có người đến nhờ ông ta rèn giúp vũ khí. Cái gọi là cửa hàng của thợ rèn thực ra chỉ là một túp lều, có một người đàn ông hơn 40 tuổi mồ hôi như mưa đang múa thiết chùy, còn có một đứa trẻ 18 đến 19 tuổi, ngồi dưới đất kéo bễ rèn. Sư phụ, sao người lại đến đây? Thấy Tần Phong đi vào sân, Trương Hổ và Cẩn Huyên đều lên tiếng nhưng người thợ rèn kia không hề ngẩng đầu lên, vẫn tập trung gõ cây thiết chùy trong tay. Tần Phong, cái gì trong tay cậu vậy? Trương Tiêu Thiên ngồi bên cạnh thấy đám Tần Phong đi vào cũng đứng lên. Đến xem tôi còn chưa nhìn thấy công nghệ này. Tần Phong xua tay về phía mấy người rồi nhìn vào tay người thợ rèn, nói. Vừa rồi mua ở cửa hàng tranh chữ được một bức tranh, lát nữa chúng ta về nói tiếp. Người thợ rèn không mặc áo, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, động tác nện miếng sắt kia cho thấy sức mạnh và mỹ cảm không hề tầm thường. Cái này có gì mà xem? Cẩn Huyên than thở cái miệng nhỏ nhắn nói. Sư phụ, xem ông ta rèn sắt chán chết đi được. Cẩn Huyên, đây là làm vũ khí cho con mà. Tần Phong nghe thấy vậy liền cười, Tần Sơn ở bên cạnh nói với Trương Tiêu Thiên mấy câu. Tam ca, rèn vũ khí này mất bao lâu? Tần Sơn nhìn người thợ rèn đang bận rộn nói. Lão Trịnh dùng phương pháp rèn kiếm cổ, nếu muốn hoàn thành thanh đoản kiếm này e rằng ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Không được, phải 5 ngày. Tần Sơn còn chưa nói xong, thợ rèn Trịnh đã dừng cây búa trong tay, nhúng phôi sắt kia vào nước. Một đám khí bay từ chậu nước lên. Ngẩng đầu lên nhìn, thợ rèn Trịnh nói. Thỏi thép này bản thân đã là thép rèn hàng nghìn lần, độ cứng đã đủ, nhưng quá cứng dễ gãy, tôi muốn cho thêm vào đó một chút vàng ròng. Lão Trịnh, tôi không hiểu những cái này, nghe theo lời ông hết. Người thợ rèn lành nghề, ở trong không gian này chỉ có mấy người, cho nên Tần Sơn nói chuyện rất khách sáo với thợ rèn Trịnh. Rắn là sắt tốt, chỉ là quá ít. Thợ rèn Trịnh lấy phôi sắt từ trong nước ra nói. Nếu có thể dài một thước, tôi sẽ đánh ra bảo kiếm không kém gì Long Tuyền Thái. Cả đời người thợ rèn này chưa bao giờ nhìn thấy loại sắt như vậy. Nếu không phải Trương Hổ là do Tần Sơn dẫn đến đây, thậm chí ông ta còn muốn nuốt thỏi sắt để nghiên cứu. Có thể không là sắt tốt được sao? Tần Phong nghe thấy vậy bĩu môi, dùng trên cano phải là loại sắt tốt nhất, đó đều là loại sắt đặc biệt, dùng nó mà đi rèn đao kiếm quả đúng là quá phí rồi. Tần Quân đại nhân, còn vị tiểu huynh đệ này là... Lúc này thợ rèn Trịnh lại xoay cây búa trong tay nói. Mọi người không cần đợi ở đây, sau khi rèn xong tôi sẽ đưa đến tận nha phủ. Được, lão Trịnh, vậy nhờ ông. Tần Sơn ở chỗ ông thợ rèn này đã chán từ lâu, sau khi nghe ông ta nói liền nói với Tần Quân. Nhị ca, chúng ta về trước đi. Vừa lúc quay về xem bức tranh này của Tần Phong. Tần Quân gật gật đầu thấy Tần Phong không nói gì liền lập tức đi ra ngoài. Nhưng chưa ra đến ngoài thì lại gặp một đám 7 đến 8 người từ ngoài cửa xông vào. Ôi, là hai vị Tần tiền bối. Một người có giọng hơi ngả ngớn nói, tuy trong miệng thì gọi là tiền bối nhưng giọng nói thì có vẻ không hề tôn kính chút nào. Người của Triệu gia. Tần Quân nghe thấy vậy liền dừng chân nhìn, về phía người sau người trẻ tuổi cầm đầu kia nói. Triệu Dịch Nguyên, không ngoan ngoãn ở nhà đến Tần thị tôi làm gì? Tần thị ngươi không thể đến sao? Một người đứng sau kẻ cầm đầu bước ra nói. Đại hội ngũ tộc sắp mở, ta là đại diện cho Triệu thị đến tham gia, lẽ nào Tần Quân ngươi muốn đuổi ta ra sao? Người nói chuyện khoảng 37 đến 38 tuổi, cao khoảng 1m70, người chắc chắn, huyệt thái dương cao, ánh mắt sáng quắc, không coi Tần Quân ra gì. Bọn họ là ai? Tần Phong thấp giọng hỏi Tần Sơn. Triệu gia, không ai tốt đẹp. Tần Sơn ồm ồm nói, tiếng của anh ta vốn thô vừa nói ra tất cả mọi người trong viện này đều nghe thấy. Tần Sơn, người ngoài sợ ba huynh đệ Tần gia các ngươi chứ ta không sợ. Triệu Dịch Nguyên cười lạnh nói, chỉ cần Tần binh không ra tay. Hai huynh đệ các ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, đừng có tỏ vẻ ta đây trước mặt ta. Ngươi nói cái gì? Tần Sơn sao có thể nhịn được cục tức này, anh ta đi lên trước định động thủ. Lão Tam, không cần phải chấp nhặt với bọn chúng. Tần Quân kéo đệ đệ lại cau mày nói. Triệu Dịch Nguyên, ngươi tham gia đại hội ngũ tộc đến Thiên Vân Thành làm gì? Nực cười, Nguyên Thúc, lẽ nào Thiên Vân Thành này chúng tôi không thể đến sao? Tần Quân nói còn chưa dứt, tên cầm đầu kia liền cười to. Láo xược, ngươi là kẻ nào? Tần Quân trừng mắt lên, Anh ta có thể nhịn Triệu Dịch Nguyên là vì biết mình không phải là đối thủ của gã, nhưng một tên tiểu tử trẻ tuổi cũng dám làm càn trước mặt mình thì Tần Quân quả thực không thể chịu nổi. Ta tên là Triệu Thiên Vũ, người thanh niên kia nói. Đã nghe Tần gia kiêu ngạo từ lâu, hôm nay vừa gặp quả là danh bất hư truyền. Ừ, con trai của tộc trưởng Triệu gia. Sau khi nghe Triệu Thiên Vũ nói, sắc mặt của Tần Quân liền trở nên nghiêm trọng, anh ta đã từng nghe thấy cái tên này rồi. Năm nay, Triệu Thiên Vũ 24 tuổi, rất có tiếng tăm trong Triệu gia. Năm 18 tuổi gã đã lên đến Minh Kình, có tin đồn hiện giờ gã đã chạm đến ngưỡng cửa của Ám Kình rồi. Triệu Thiên Vũ, có gì đặc biệt hơn người chứ? Không tỏ ta nghiêm trọng như Tần Quân, Tần Sơn cười nhạt. Nếu là tờ trước hôm nay có lẽ anh ta còn ngạc nhiên về tập võ thiên phú của Triệu Thiên Vũ, nhưng có Tần Phong ở đây, ai dám nói mình là thiên tài chứ? Ngươi nói cái gì? Nghe thấy Tần Sơn cười, sắc mặt của Triệu Thiên Vũ liền u ám. Thiên Vũ, đừng nói nhiều với bọn chúng, hôm nay chúng ta đến là để rèn binh khí. Đang ở địa bàn của Tiền gia, Triệu Dịch Nguyên cũng không dám kiêu ngạo quá mức, y giơ tay ngăn Triệu Thiên Vũ nói. Tần Quân, có bản lĩnh thì đã võ đài của đại hội ngũ tộc nói chuyện. Năm nay Triệu Dịch Nguyên 30 tuổi, thiên bẩm về võ thuật, năm 32 tuổi y đã vào Ám Kình. Lúc đó có thể nói là đệ nhất trong ngũ đại thị tộc. Điều càng đáng sợ hơn chính là, năm y 35 tuổi lần đầu tiên tham gia đại hội ngũ đại thị tộc, đã đánh liên tiếp bại mấy vị cao thủ Ám Kình của các gia tộc khác, giành lấy danh tiếng cho Triệu thị, còn lúc đó y mới chỉ đến cảnh giới Ám Kình được 3 năm. Bây giờ lại 3 năm nữa trôi qua, Triệu Dịch Nguyên tự hỏi, người có tu vi Ám Kình trong ngũ đại thị tộc không ai là đối thủ của y, danh hiệu đệ nhất ngũ đại thị tộc y đã nắm chắc như trong lòng bàn tay. Hừ, cẩn thận kẻo đến lúc đó bị người ta đánh cho tìm không thấy xác đấy. Tần Quân cười lạnh, không nhịn được nhìn Tần Phong một chút. Cho dù Triệu Dịch Nguyên có lợi hại, lẽ nào còn có thể thắng được quá nửa bước Ám Kình của Tần Phong sao? Nói miệng thì có gì lợi hại chứ? Triệu Thiên Vũ bĩu môi, lập tức đi qua đám người Tần Quân đến bên cạnh thợ rèn trịnh nói. Ông thợ rèn, tôi có 1.5 kg sắt, đánh cho tôi một thanh kiếm. Thời gian trước, sắt từ trên trời rơi xuống không ít, trên địa bàn của Triệu gia cũng có một chút, thứ tốt nhất đương nhiên là đã rơi vào tay của tộc trưởng. Chỉ có điều kiếm thuật của Triệu thị thua xa Tần thị, Triệu Thiên Vũ đành phải đến Thiên Vân Thành nhờ đại sư thợ rèn Trịnh rèn vũ khí giúp. Bây giờ không rảnh. Thợ rèn Trịnh cũng không quay lại mà nói. 3 ngày sau hãy đến. 3 ngày. Tôi không đợi được. Triệu Thiên Vũ vốn đã quen ra lệnh trong tộc. Sắc mặt của y trầm xuống. Người hãy tạm nghỉ việc đang làm. Chế vũ khí cho ta trước, mất bao nhiêu tiền cứ nói. Sau khi nghe thấy y uy hiếp, thợ rèn Trịnh liền dừng tay quay đầu lại nói. Thật xin lỗi, là mấy vị khách kia đến trước. Tôi đánh xong cho họ mới đánh cho ông được. Ngươi! Triệu Thiên Vũ sao chịu như vậy chứ? Y tức giận nhưng bị chú của mình kéo lại. Thợ rèn Trịnh, có thể thương lượng không? Triệu Dịch Nguyên biết không thể ép được người thợ rèn này. Nếu không sau này lúc cần vũ khí sẽ rất khó, e rằng mất nhiều hơn được. Theo thứ tự trước sau, thợ rèn Trịnh trả lời một câu cứng nhắc. Vốn sĩ ông ta là quan viên giám sát vũ khí trong hoàng thất. Sau khi Tần Đô bị phá mới đến Thiên Vân Thành này làm thợ rèn, đương nhiên là ông ta không có cảm tình gì với mấy đại thị tộc này. Thế này đi. Sau khi nghe ông ta nói, trong mắt của Triệu Thiên Vũ quay tròn rồi quay về phía đám Tần Phong nói. Đồ mà ông ta đang rèn là của các người. Đúng thì sao? Trương Hổ sớm đã thấy Triệu Thiên Vũ không vừa mắt chút nào liền lập tức đứng dậy nói. Không nghe thấy sư phụ Trịnh nói à, bảo ngươi 3 ngày sau quay lại. Thiếu gia tôi vội thật mà, không đợi được 3 ngày nữa. Triệu Thiên Vũ bỗng đổi thành khuôn mặt tươi cười nói. Tôi thấy mấy người cũng là rèn đao kiếm, chắc là người luyện võ. Nếu không thế này đi, ngoài 2 vị Tần tiền bối ra, mấy người cứ tùy ý chọn ra một người chỉ cần có thể đánh bại tôi, thì tôi liền đi luôn, thế nào? Y là hạng người mưu tính. Sau khi đi vào sân y vẫn luôn đánh giá đám người Tần Quân. Sau một phen quan sát, y phát hiện ngoài huynh đệ Tần thị ra, còn lại tên tiểu tử mười mấy tuổi, ngay cả Tần Phong kia trông cũng có vẻ là kẻ nhu nhược, chắc không phải là đối thủ của mình. Cho nên lúc này y mới khiêu khích, nếu như có thể ở trên địa bàn của Tần thị, mà làm mất được thể diện của Tần gia, thì sau này khi về gia tộc chắc chắn sẽ được cha khen ngợi. Còn ông ta, Triệu Thiên Vũ còn chưa nói xong, Triệu Dịch Nguyên đã chỉ vào Trương Tiêu Thiên. Cháu mình không nhìn ra tu vi của Trương Tiêu Thiên, nhưng y liếc một cái liền nhìn ra, rõ ràng vị này cũng là một cao thủ cảnh giới Ám Kình mà. Chương 753, chào phúng. Chúng ta thua rồi phải nhường ngươi rèn binh khí trước, ngươi thắng thì đi luôn, đâu có chuyện tốt vậy chứ. Sau khi nghe Triệu Thiên Vũ nói, Trương Hổ đứng dậy với vẻ mặt khó chịu, cậu ta sớm đã không thuận mắt với tên họ Triệu này rồi, chỉ là có sư phụ và ông nội ở đây cho nên vừa rồi mới không dám nhiều lời mà thôi. Ồ, vậy ngươi muốn thế nào? Triệu Thiên Vũ liếc nhìn Trương Hổ, rồi chỉ về thỏi sắt phía sau mình nói. Các ngươi thắng, thỏi sắt này sẽ là của các ngươi, thế nào? Vì thuật giấu khí của Tần Phong, Trương Hổ nhìn qua cũng không khác người bình thường, chỉ là cơ thể có cường tráng hơn một chút thôi, Triệu Thiên Vũ căn bản là không coi cậu ta ra gì. Vậy, Hổ tử, bớt nói mấy câu đi. Lúc Trương Hổ đang định nhận lời thì, Trương Tiêu Thiên ở phía sau kéo cậu ta lại. Đây là chuyện của Tần Thị và Triệu Thị, ông cháu bọn họ không nhất thiết phải bị liên lụy vào. Tần tiền bối, con cháu họ Tần các người cũng không ngay thẳng chút nào. Thấy Trương Hổ bị giữ chặt lại, Triệu Thiên Vũ cười phá lên, thực ra binh khí mà y đánh không thể xong ngay được, muộn ba hôm cũng không sao nhưng nếu gặp người của Tần Thị, thì đương nhiên phải làm mất thể diện của bọn họ. Ngông cuồng. Tần Sơn trừng mắt lên, hận không thể giáo huấn cho tên tiểu tử này một bài học. Không có bản lĩnh mà kiêu ngạo mới gọi là ngông cuồng. Triệu Dịch Nguyên trừng mắt nhìn trời, không thèm liếc mắt nhìn Tần Sơn. Trong Thiên Vân Thành này, chỉ cần Tần binh không ra tay thì y không e ngại bất cứ kẻ nào. Hơn nữa, cho dù là Tần binh, Triệu Dịch Nguyên cũng không thèm để ý. Y cho rằng nhiều nhất là 5 năm nữa y sẽ vào trong Hóa Kình, đến lúc đó y sẽ là một cao thủ Hóa Kình trẻ tuổi nhất. Ngươi! Tần Sơn bị Triệu Dịch Nguyên khiêu khích liền tức giận muốn đi ra. Lão Tam, bình tĩnh chút đi. Tần Quân kéo Tần Sơn lại. 3 năm trước đây anh ta đã từng động thủ với Triệu Dịch Nguyên, cho nên tự biết ngoài đại ca mình ra, huynh đệ bọn họ đều không phải là đối thủ của y. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ôi, trẻ con ngươi tránh ra một bên đi. Triệu Thiên Vũ đang đứng ở trong sân, sau khi nhìn thấy huynh đệ Tần gia sợ hãi thì càng đắc ý hơn, chỉ vào đám người Tần Phong nói. Này, tiểu tử kia, nói ngươi đấy. Nhìn tuổi của ta và ngươi cũng sắp xỉ nhau, có dám đấu một trận không? Triệu Thiên Vũ hành sự kiêu ngạo, thực ra cũng là kẻ luôn nhòm trước ngó sau, khá cẩn thận. Nếu không gã cũng không thể trở thành người thừa kế của Triệu gia được. Sở dĩ gã dám khiêu chiến với Tần Phong, đó là vì Tần Phong là một cao thủ trẻ tuổi. Triệu Thị sớm đã biết rõ như lòng bàn tay, ngoài danh tính, tuổi tác thậm chí còn có tranh của những người này. Trong cao thủ dưới 30 tuổi của Tần Thị, Triệu Thiên Vũ chưa từng gặp Tần Phong mà chỉ có rằng đây là đệ tử ngoại tộc nào đó, cho nên lúc này mới dám khiêu chiến. Đấu với tôi. Tần Phong nghe thấy vậy liền cười, lắc đầu nói. Hay là thôi đi, đánh với ngươi vậy thì là ta bắt nạt trẻ con rồi. Thuật giấu khí của Tần Phong còn cao minh hơn cả Trương Hổ. Sau khi giấu khí đừng nói là Triệu Thiên Vũ mà cho dù là Triệu Dịch Nguyên đang ở cảnh giới ám kình cũng không thể nhìn ra manh mối gì. Người của Tần gia, lẽ nào chỉ biết nói mồm thôi sao? Triệu Thiên Vũ tỏ ra khinh thường, hôm nay gã không nhất thiết phải tỉ thí, mà chỉ dùng lời nói để hạ uy phong của Tần gia, như vậy coi như gã cũng đã đạt được mục đích rồi. Triệu gia các ngươi có khí khái lắm. Nhìn quyển trục trong tay, Tần Phong bỗng cười nói với Trương Hổ. Trên đời này vẫn luôn có những kẻ không biết xấu hổ như vậy, gia tộc sắp diệt vong rồi mà còn muốn vào triều của gia tộc khác làm quan. Sư phụ, người nói ai vậy? Không phải họ Triệu chứ? Tuy Trương Hổ không biết Tần Phong ám chỉ ai nhưng cũng rất thông minh. Tiểu tử, cẩn thận họa từ miệng mà ra đấy. Câu nói của Trương Hổ và Tần Phong khiến cho người của Triệu gia biến sắc. Trong không gian này, danh dự của gia tộc không được phép bôi nhọ. Huống hồ, là Triệu Thị đứng đầu trong ngũ đại thị tộc. Nào, Tam ca, bức tranh hôm nay tôi mua, huynh giúp tôi xem nó thế nào. Tần Phong không hề phản ứng gì với sự giận dữ của Triệu Thiên Vũ, mà gọi Tần Sơn lại mở quyển trục trong tay ra. Tranh này có gì hay vậy? Bình thường Tần Sơn chỉ biết tập võ. Đâu biết thưởng thức tranh chữ, nhìn những chấm vẩy mực kia, anh ta không hiểu ra sao cả. Đúng vậy, đúng là tranh này không tầm thường. Tần Phong chỉ vào mấy chữ còn lưu lại trên tranh nói. Tam ca, huynh đọc đi, người này tên là gì? Tuy Tần Sơn không thích đọc sách nhưng xuất thân cũng là nhà có học cũng quen mặt chữ. Anh ta lập tức nhìn qua, cẩn thận đọc. 3 chữ kia hình như là Triệu Mạnh Phủ. Tần Sơn phân biệt một lúc lâu mới đọc ra 3 chữ kia. Đúng vậy chính là Triệu Mạnh Phủ. Tần Phong vỗ tay cười phá lên, sau khi cái tên Triệu Mạnh Phủ được hắn hô lên, sắc người của Triệu gia liền trở nên xanh mét. Triệu Mạnh Phủ học rộng tài cao, có thể làm thơ, hiểu kinh tế, thư pháp, tinh thông hội họa, giám định và thưởng thức đồ đồng, bia đá cổ, thông luật lữ, đặc biệt là thư pháp và hội họa là giỏi nhất. Khai sáng phong cách vẽ tranh thời Nguyên, được gọi là nguyên nhân quan miện. Người đời cũng biết Triệu Mạnh Phủ là một thi họa nổi tiếng thời Nguyên, nhưng ít ai biết rằng ông ta là thế tôn thứ 11 của Tống Thái Tổ Triệu Khung Dận, là con cháu của Tần Vương Triệu Đức Phương. Lúc người Mông Cổ điên cuồng giết hại người Hán, thậm chí bao gồm cả gia tộc mình, Triệu Mạnh Phủ lại ra làm quan cho nhà Nguyên, ghét kẻ đó nên ghét luôn cả thơ văn của y, chính là câu nói của người đương thời thể hiện sự khinh bỉ với Triệu Mạnh Phủ. Điều này cũng nói rõ thành tựu nghệ thuật của một người chưa chắc đã tương đương với đức hạnh của người đó. So sánh với người trung liệt như Văn Thiên Tường, thì đức hạnh của Triệu Mạnh Phủ quả là còn kém rất xa. Mà năm đó Triệu Thị trốn trong thế ngoại đảo nguyên, cũng không có ít người trong vương thất triều Tống, Tần Phong lấy chuyện của Triệu Mạnh Phủ ra nói có thể nói chính là một cái tát mạnh vào mặt đám con cháu Triệu Thị này. Ha ha ha, bức tranh này của Triệu Mạnh Phủ quả là rất đẹp. Tần Quân biết rõ giai đoạn lịch sử đó liền cười to. Triệu Dịch Nguyên, đây là tác phẩm của tổ tông các ngươi, có muốn lấy lại không? Tần Quân vừa mới biết Triệu Dịch Nguyên cũng là hậu nhân của Triệu Khuông Dân triều Tống, nhưng lại coi đó làm quang vinh thường xuyên ra ngoài khoe khoang. Ngươi, ngươi muốn chết hả? Sau khi nghe Tần Quân nói vậy, chân tay của Triệu Dịch Nguyên liền run rẩy, ánh mắt tỏ ra hung ác. Dương oai trên địa bàn của ta, ta thấy ngươi mới chính là muốn chết đó. Tần Quân không thèm để ý đến sự uy hiếp của gã. Chưa nói đến việc có Tần Phong ở đây mà cho dù không có hắn, thì hai huynh đệ họ liên thủ lại, cũng chưa chắc đã bị gã đánh bại. Huống hồ đây là Thiên Vân Thành, chỉ cần Tần Quân thét một tiếng thì lập tức sẽ có 500 thị vệ. Đừng nói đến Triệu Dịch Nguyên cao thủ ám kình mà cho dù là hóa kình, thì cũng khó mà làm gì được. Nói nhảm ít thôi, Tần Quân có dám cho người tỉ thí với Thiên Vũ ta không? Đúng là Triệu Dịch Nguyên không dám động thủ ở chỗ này, vì sẽ phá vỡ quy tắc của ngũ đại thị tộc nhưng người của cảnh giới minh kình cũng không bị hạn chế trong này. Tần Phong, huynh xem. Nghe thấy Triệu Dịch Nguyên nói vậy, Tần Quân nhìn về phía Tần Phong. Nếu hai huynh đệ anh ta không ở đây muốn thắng Triệu Thiên Vũ e rằng chỉ có Tần Phong mới làm được. Hổ tử đi thử với gã ta một chút đi. Tần Phong cất bức tranh chữ đi, tỏ ra uể oải nói. Vào ám kình khi đã lớn hơn con 7 đến 8 tuổi, có gì mà kiêu ngạo chứ? Chú ý một chút, đừng đánh gã khóc nhè đấy. Vâng, sư phụ. Sau khi nghe Tần Phong nói, Trương Hổ sớm đã nóng lòng muốn thử, thì bây giờ liền tỏ ra hưng phấn đi đến trước sân đối diện với Triệu Thiên Vũ. Là ngươi. Gã ta nhìn Trương Hổ cười nhạo nói. Thực sự Tần gia không còn kẻ nào khác sao? Phái một người ngoài lại còn là một đứa bé, đây khác nào vội vàng chịu chết. Tần Phong, hổ tử. Nói được không? Thấy Tần Phong phái Trương Hổ ra, Tần gia không khỏi lo lắng. Khả năng của Triệu Thiên Vũ đã truyền khắp ngũ đại thị tộc, để cho Trương Hổ mới 14 đến 15 tuổi giao đấu. Tần Quân sợ có sơ suất gì sẽ không biết ăn nói thế nào với Trương Tiêu Thiên. Phải biết rằng, nơi này võ thuật cường thịnh, cuộc đấu giữa ngũ đại thị tộc không quan tâm sống chết. Nếu Trương Hổ bị Triệu Thiên Vũ đánh chết, vậy thì đến cả Tần Thị cũng không thể giúp cậu ta đòi khoản nợ này được. Không sao. Tần Phong khẽ lắc đầu, tuy Triệu Thiên Vũ lớn hơn Trương Hổ mấy tuổi nhưng nói về khả năng thiên phú về võ, thì gã ta thua xa Trương Hổ. Huống hò, từ nhỏ Trương Hổ đã giết mãnh thú, sự hung hãn trên người cậu ta e rằng còn xa Triệu Thiên Vũ mới sánh được. Ha ha, đúng là nực cười. Từ lúc nào mà Tần gia để cho Tú Tài Lạc đến lên sân đấu võ thế này? Triệu Dịch Nguyên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Y cho rằng, Tần Phong không biết võ, chỉ là thầy dạy văn của Trương Hổ. Một đứa trẻ như vậy sao có thể là đối thủ của Triệu Thiên Vũ chứ? Đang nói chuyện, Triệu Dịch Nguyên nhìn cháu mình cũng có ý bảo gã hạ sát thủ. Dù sao đây cũng là cuộc đấu chính thức. Nếu chết thì cũng chỉ có thể oán tài nghệ của mình không bằng người ta mà thôi. Triệu Thiên Vũ đứng trước mặt Trương Hổ vẫn còn kiêu ngạo, chỉ ba đầu ngón tay ra nói. Tiểu tử, ta cho ngươi ba chiêu. Được, vậy xin thỉnh giáo. Trước kia, lúc Trương Hổ chém dã thú trong rừng sâu đâu có nói nhiều như vậy. Ngay lúc Triệu Thiên Vũ thu tay về, cậu ta đã ra chiêu. Trước kia Trương Hổ theo ông nội học thủ pháp ám khí. Sau khi theo học Tần Phong, học được bát cực quyền và ngũ cầm hí. Những công phu này phù hợp cận chiến. Cậu ta vừa nhào đến liền dùng hổ hình trong ngũ cầm hí. Nhìn qua thì Trương Hổ không có gì giống người học võ, cơ thể ra sức một luồng sát khí từ trong cơ thể cậu ta được đẩy ra ngoài giống, như một con mãnh hổ lao về phía Triệu Thiên Vũ. Minh kình! Lúc Trương Hổ ra chiêu, Triệu Dịch Nguyên ở bên cạnh không khỏi hét lên một tiếng kinh hãi. Y không ngờ một đứa trẻ non nớt lại là người có cảnh giới minh kình. Khí thế mạnh quá! Ngay cả huynh đệ Tần Quân biết rõ cảnh giới của Trương Hổ cũng phải bất ngờ. Vì lúc Trương Hổ thể hiện thân thủ, hoàn toàn không giống như người mới vào minh kình. Đám Tần Quân theo dõi cuộc chiến còn ngạc nhiên thì Triệu Thiên Vũ càng nói không lên lời. Lúc Trương Hổ nhào đến gã đã biết mình không phải là đối thủ của cậu ta. Nhưng đã nói ra mồm là nhường Trương Hổ ba chiêu, gã lại không muốn bị người khác xem thường, cho nên đã lập tức lui xuống tranh cú tấn công của Trương Hổ. Chương 754, tự rước lấy nhục. Mỗi một gia tộc lại có cách đào tạo con cháu khác nhau, giống như sự rèn luyện của Tiền Thị, Triệu Thị đào tạo. Dạy dỗ con cháu ngay lúc chúng hơn 10 tuổi đã cho đến doanh trại rồi. Từ nhỏ đã dầm mưa dãi nắng trong doanh trại, khả năng thích ứng của Triệu Thiên Vũ đương nhiên là rất nhanh, dường như cùng lúc Trương Hổ ra tay, gã đã bay lên rút lui về phía sau. Chỉ có điều Trương Thiên Vũ cũng không biết hoàn cảnh từ nhỏ của Trương Hổ, còn gian khổ hơn gã rất nhiều. Kiểu chiến đấu theo bản năng với dã thú thì Trương Thiên Vũ lại không thể sánh được với cậu ta. dường như đã dự liệu được Trương Thiên Vũ rút lui, cú vồ kia của Trương Hổ thực ra chỉ là giả bờ. Sau khi vồ không một cú, Trương Hổ như hình với bóng, không lập tức dán vào Triệu Thiên Vũ ngay. Không ổn. Thấy động tác của Trương Hổ nhanh như vậy, sắc mặt của Triệu Dịch Nguyên đại biến. Tục ngữ nói, dài một tấc, mạnh một tấc, ngắn một tấc, nguy hiểm một tấc. Tuy hai người này đều là tay không nhưng đánh quyền cước thực sự uy lực chưa chắc kém hơn binh khí. Triệu Dịch Nguyên đã nhìn ra, đã biết ngay từ đầu cháu mình đã quá mức khinh địch. Bây giờ trơ mắt nhìn đối thủ đánh mà không làm được gì, e rằng trận đấu này gã phải nhận thua rồi. Như suy đoán của Triệu Dịch Nguyên, Trương Hổ bức cho hai chân của Triệu Thiên Vũ trầm xuống, sau đó bắn mạnh ra. Cơ thể chắc nịch như đạn pháo, vai của Trương Hổ đâm thật mạnh vào ngực của Trương Thiên Vũ. A! Một tiếng kêu thảm vang lên, Triệu Thiên Vũ bay về phía sau, lúc ở giữa không trung đã phun ra một ngụm máu tươi thấm đẫm vạt áo màu trắng. Thiên Vũ, con không sao chứ? Gã còn chưa rơi xuống đất, Triệu Dịch Nguyên liền xông lên phía trước giơ hai tay ra đỡ lấy lưng cháu, muốn giảm bớt lực. Đây là loại võ công gì vậy? Tuy lực đó trông có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng cơ thể của Triệu Dịch Nguyên vẫn lay động một chút. Điều này khiến trong lòng y kinh hãi, với tu vi ám kinh hậu kỳ của mình, phải dùng mấy phần lực mới có thể phá được lực trên người Triệu Thiên Vũ. Y cũng không biết, đây là chiêu thiếp sơn kháo của bát cực quyền mà Tần Phong dạy cho Trương Hổ. Bát cực quyền là do một nhân sĩ thời Thanh Càn Long sáng tạo ra, lưu truyền đến cuối thời Thanh thì được mở rộng, đương nhiên là Triệu Dịch Nguyên chưa từng thấy. Nguyên thúc, cháu không sao. Sau khi đứng vững, gã liền cố gắng trả lời một câu nhưng liền cảm thấy tức ngực, cổ họng hơi ngọt, máu tươi đã vọt lên tận cổ họng. Hả? Phủ tạng của con bị thương rồi, đừng nói gì. Nhìn thấy bộ dạng của gã, Triệu Dịch Nguyên lao đến lấy một viên thuốc trong lọ sứ ra nhét vào miệng cháu. Ha ha ha, đây là cao thủ trẻ tuổi của Triệu gia sao? Lúc Triệu Thiên Vũ uống thuốc đột nhiên bên tai có tiếng người, như sấm vang lên khiến gã nghẹn ngất suýt nữa lại phun máu tươi ra ngoài. Tần lão tam, đừng khinh người quá đáng. Triệu Dịch Nguyên quay đầu lại, ánh mắt hung ác. Y luôn quen kiêu ngạo, hung ác, không ngờ lại bị Tần thị làm mất thể diện ở đây, còn khổ nói không lên lời. Khinh người quá đáng. Tần quân hô to Trương Hổ. Hổ tử, nói cho vị Triệu tiền bối kia năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Năm nay tôi 15 tuổi. Trương Hổ cao giọng nói. Nghe thấy chưa? Tần quân cười lạnh nói. 15 tuổi đấu với Triệu Thiên Vũ 25 tuổi, cái này gọi là khinh người quá đáng sao? Tài nghệ không bằng người còn dám đến Tần thị ra dương oai, ta thấy Triệu thị các ngươi là tự rước lấy nhục nhã rồi. Tần quân vừa nói dứt thì trong sân có tiếng cười vang lên, đám học nghề của ông thợ rèn, cũng là người trong Tần thị đương nhiên không cần phải nể mặt họ Triệu, cũng lập tức cười phá lên. Phụt! Cả sân tràn ngập tiếng cười, Triệu Thiên Vũ không ngăn nổi ngụm máu tươi từ trong cổ phun ra ngoài. Nguyên thúc, cháu thua không cam lòng. Triệu Thiên Vũ oán hận nhìn Trương Hổ. Thiên Vũ, không nên kích động. Triệu Dịch Nguyên cho người đỡ cháu mình rồi quay đầu nhìn Tần Quân nói. Được. Tần lão nhị, chuyện hôm nay Triệu Dịch Nguyên ta sẽ nhớ rất kỹ. Họ Triệu kia, ngươi cũng không phải là ông lão 70 đến 80 tuổi, đâu có thể mắc bệnh chóng quên chứ. Tần Quân không nói gì, còn Tần Sơn trừng mắt lên nói. Chuyện vừa nãy xảy ra, ngươi đã có thể quên cũng không biết võ công kia ngươi luyện thế nào. Lời của người ngay thẳng nói ra thường không dễ nghe. Câu nói của Tần Sơn khiến Triệu Dịch Nguyên nghẹn ớt suýt nữa thì học cả máu mồm. Tần lão tam, ngươi có thể qua mấy chiêu của ta chứ? Triệu Dịch Nguyên bị Tần Sơn kích động cũng hoảng loạn. Theo quy tắc của ngũ đại thị tộc, người có cảnh giới ám kình, không được đấu riêng đúng không nhỉ? Tần Sơn cũng không ngốc, anh ta biết mình không phải là đối thủ của Triệu Dịch Nguyên liền cười hì hì nói. Họ Triệu kia, lẽ nào ngươi muốn phá vỡ quy tắc của ngũ đại thị tộc sao? Đối với cuộc đấu của cảnh giới minh kình, ngũ đại thị tộc không hạn chế, nhưng cao thủ ám kình thuộc lực lượng trung kiên của gia tộc. Cho nên ngũ đại thị tộc từng có quy tắc, cao thủ ám kình không được thi đấu riêng. Nếu có ân oán riêng thì hai bên có thể giải quyết trên đại hội ngũ đại thị tộc. Được, Tần lão tam, hy vọng huynh đệ các ngươi cũng tham gia đại hội lần này. Bị Tần Sơn chụp mũ, Triệu Dịch Nguyên cũng không còn cách nào, chỉ có thể hy vọng gặp huynh đệ họ Tần trong đại hội. Khà khà, chuyện này không cần ngươi phải lo. Tần Sơn cười khà khà nói. Cao thủ trong Tần thị nhiều như mây, Tần lão tam tôi chỉ đi dự, cuộc đấu của đại hội ngũ đại thị tộc chắc chắn không có phần của tôi. Thực ra theo kế hoạch Tần thị đã vạch ra, hai huynh đệ Tần Quân sẽ phái một người đi tham gia đại hội, nhưng bây giờ có Tần Phong, danh sách này đương nhiên họ sẽ nhường lại cho hắn. Được, núi không chuyển thì sông rời, chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó. Triệu Dịch Nguyên biết không nên dây dưa nữa liền lạnh lùng quay người đi nói. Đi, để ta xem rốt cuộc Tần thị còn có thể cao ngạo đến lúc nào nữa. Tạm biệt không tiễn. Tiếng của Tần Quân từ phía sau. Mấy thứ này các ngươi có cần nữa không? Hay là làm tiền đặt cược đã thua chúng ta? lúc đến Triệu thị ném không ít sắt, lúc này về để lại trong sân. Theo đơn vị tính toán trong không gian này, số sắt đó giá trị cũng không nhỏ. Giữ lấy đi, sau này Thiên Vũ ta sẽ đến lấy lại. Triệu Dịch Nguyên quay lại nhìn chằm chằm Trương Hổ. Tần thị cho ra một cao thủ còn nhỏ tuổi như vậy, nhưng tình báo của gia tộc mình không hề hay biết gì, quay về y phải nghiêm trị những người đó. Hổ tử, cậu không sao chứ? Chờ cho đám Triệu Dịch Nguyên kia đi khỏi, Tần Sơn lao đến trước mặt Trương Hổ vỗ thật mạnh vào vai cậu ta hét lên. Không ngờ tiểu tử này lợi hại như vậy. Ta thấy chưa đến 20 tuổi cậu sẽ có thể vào ám kình rồi. Người học võ tiến vào minh kình lúc 15 tuổi, ngoài những yêu nghiệt trong hoàng thất năm đó ra quả thực trong không gian này người như Trương Hổ, chưa từng có. Tần Sơn cảm giác mình sống đến tuổi này rồi cũng uổng phí cuộc đời. Là sư phụ dạy giỏi. Bị Tần Sơn vỗ một cái thật mạnh, Trương Hổ đau liền nhếch răng lên. Vừa rồi đấu không bị thương nhưng cú vỗ này lại làm cho cậu ta ê ẩm nửa người. Sư phụ cậu. Tần Sơn nghe thấy vậy liền nhìn Tần Phong, bĩu môi nói. Sư phụ cậu căn bản không phải là người, mói 20 tuổi đã đến giai đoạn cuối của ám kình. Đây thực là tên biến thái. Tuy Tần Phong từ đầu đến cuối theo dõi cuộc tỉ thí này nhưng rốt cuộc, cũng không để lộ võ công. Nhưng sau cuộc đấu hôm nay của Trương Hổ, huynh đệ Tần Thị cũng xem trọng Tần Phong thêm mấy phần. Chúng ta coi như đã kết oán Triệu Thị rồi. Không hưng phấn như Tần Sơn, Tần Quân có hơi lo lắng nói. Triệu Dịch Nguyên lòng dạ hẹp hòi, sau này e là sẽ không thiếu thủ đoạn trả thù, sau này hổ tử nhất định không được ra khỏi Tần Thị. Ngũ đại thị tộc bây giờ giống như năm nước vậy, mật thám, ám sát thứ gì cũng có. Bây giờ Triệu Thị đã biết Tần Thị có một cao thủ nhỏ tuổi như Trương Hổ, chỉ e chúng sẽ dùng mọi cách để bóp chết Trương Hổ, không từ thủ đoạn. Không sao, sau này hổ tử cẩn thận một chút là được. Tần Phong lắc lắc đầu, đùa sao? Truyền nhân của ngoại bát môn lại để cho kẻ khác ám sát hay sao? Vậy thì coi như học uổng cả võ công rồi. Đi thôi, về đã rồi nói, chuyện này phải nói với đại ca. Tần Quân gật đầu, Tần Thị tuy chưa mâu thuẫn với tứ đại thị tộc khác, nhưng hai bên sớm đã không ưa nhau. Lại thêm một thù hận nữa cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Lão Trịnh, số sắt đó tôi để lại nhé. Tần Quân nhìn thợ rèn Trịnh nói. Binh khí ông hãy đánh ra mấy cái, còn thừa coi như trả thù lao cho ông. Đa tạ Tần đại nhân. Sau khi nghe Tần Quân nói, thợ rèn Trịnh vui sướng. Triệu Thiên Vũ lấy ra không ít sắt tinh, riêng số sắt phế liệu cũng đủ để đám phụ rèn của ông ta ăn cả năm. Triệu Thiên Vũ không đáng sợ. Sau khi về nha phủ, Tần Quân đem chuyện vừa rồi kể cho Tần Binh nghe một lần. Nghe xong, Tần Binh trầm ngâm nói. Võ công của Triệu Dịch Nguyên quả thực rất giỏi. Trong số cao thủ ám kình của Tần gia ta không ai là đối thủ của y. Thân phận không giống, nhìn chuyện này từ góc độ khác vẻ mặt của Tần Binh tỏ ra lo lắng sợ. Đến đại hội ngũ đại thị tộc Triệu Dịch Nguyên sẽ hạ sát thủ với võ giả ám kình của Tần Thị. Đại ca, có Tần Phong ở đây sợ gì chứ? Người đầu óc đơn giản cũng có cái hay. Tần Sơn nói câu này đã thoát gỡ mối tơ vò trong lòng Tần Binh. Ha ha, sao ta lại quên mất? Nghe Tam Đệ nói vậy, tâm trạng của Tần Binh tốt hẳn lên. Nhìn quyền trục trong tay Tần Phong nói. Ta rất muốn xem bức tranh đã mang lại nhục nhã cho Triệu Dịch Nguyên. Chương 755, bản gốc. Đại ca, chỉ là tác phẩm làm giả của đời trước. Hơn nữa bút pháp quá vụng về, không có gì đẹp để xem cả. Nghe thấy đại ca nhắc đến bức tranh trong tay Tần Phong, Tần Quân liền bĩu môi. Không giống với Tần Sơn, Tần Quân và đại ca đều là văn võ song toàn cũng rất am hiểu về thị họa. Về bức tranh của ông chủ Chu, Tần Quân chỉ liếc mắt là nhìn ra, đúng là bức tranh này từ triều Nguyên, nhưng quá xấu. Đừng nói là Triệu Mạnh Phủ, mà ngay cả một đứa trẻ vẽ cũng còn đẹp hơn. Nhị ca, tôi nhắm vào tranh trong bức tranh này cơ. Tần Phong nghe thấy vậy liền cười. Đương nhiên hắn không cho rằng đây là bút tích của Triệu Mạnh Phủ nhưng dùng giấy nguyên thư, để vẽ tranh thì đây là lần đầu tiên hắn gặp, cho nên hắn vẫn cảm thấy bên trong đó có gì huyền bí. Nào, lấy ra xem một chút. Nghe thấy Tần Phong nói vậy, Tần Binh cũng hứng thú nói. Thuốc màu mà tôi pha chế cần một chút thời gian để trung hòa, tôi mới dùng được, chúng ra xem tranh trước đã. Thực ra tuy trong tên của Tần Binh có chữ binh, nhưng từ nhỏ y đã rất chán ghét học võ, ngược lại y vô cùng say mê cầm kỳ thi họa. Tần Thị có rất nhiều tranh chữ cổ đại, có thể nói tác phẩm của những tác gia lớn đã lớn cũng Tần Binh, ngay cả Lan Đình tập tự của Vương Hy, y cũng đã từng vẽ rất nhiều lần. Mãi cho đến lúc 12 đến 13 tuổi, còn lần Tần Quân bị người ta ức hiếp, thân làm đại ca muốn đòi lại công bằng cho em trai, lại không ngờ mình bị đánh cho bầm dập. Từ đó trở đi Tần Binh mới biết sống trên thế giới này, phải biết nói chuyện bằng nắm đấm, vì thế y bắt đầu đi học võ, hơn nữa còn thể hiện được tài năng võ thuật thiên phú của mình. 8 năm sau, Tần Binh tuy đã bỏ qua giai đoạn tốt nhất để luyện võ, nhưng nằm ngoài dự đoán, tiến vào cảnh giới minh kình, đến năm 30 tuổi Tần Binh liền tiến vào ám kình. Năm 50 tuổi, có một lần Tần Binh đã khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Vốn dĩ Tần Binh chỉ dừng lại ám kình, nhưng không ngờ y lại thành công tiến vào cảnh giới hóa kình. Ngay cả Tần Nguyên Đông, cao thủ đệ nhất của ngũ đại thị tộc, cũng từng nói, nếu như Tần Binh có thể luyện võ từ 5 năm tuổi, thì thành tựu của y còn hơn mình rất nhiều. Câu nói này tỏ ý tiếc nuối. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng Tần Binh không cho là đúng, vì trình độ tranh chữ của y không hề kém võ, không chỉ viết thư pháp đẹp mà còn có khả năng giám định. Đây là tác phẩm của Triệu Mạnh Phủ mà cậu mua. Sau khi Tần Phong dở bức tranh thủy mặc ra, Tần Binh tỏ ra dở khóc dở cười. Chưa nói đến việc dùng giấy không đúng mà bút pháp cũng quá vụng về, giống hệt như vẩy mực lên giấy, không thấy có chút năng khiếu hội họa nào. Tần Binh đại ca, huynh đã từng thấy dùng giấy nguyên thư vẽ tranh bao giờ chưa? Tần Phong vuốt vẻ bức tranh đã ố vàng nói. Một tác phẩm trang trí khéo léo đến thế này, lại là tác phẩm gia truyền, đệ nghi nhờ trong đây còn cất giấu một bức tranh khác. Không thể nào. Tần Binh nghe thấy vậy liền gật đầu nói. Để ta xem một chút, xem có nhìn ra sơ hở gì không? Đại ca không cần xem đâu, cái này nhìn đâu cũng có sơ hở. Nghe thấy Tần Binh nói, Tần Quân không biết nói gì. Từ nhỏ anh ta đã lớn lên cùng tranh chữ của danh gia, đương nhiên chỉ cần liếc mắt là biết ưu, khuyết điểm của bức tranh này. Lão nhị, tuy tranh này không được đẹp lắm nhưng nguyên liệu không có chỗ nào không phải là thượng phẩm. Tần Binh lắc lắc đầu nói, giấy nguyên thư luôn để dùng cho văn cáo hiến tế, mà loại mực dùng vẽ tranh này cả ngàn năm không đổi màu. Rõ ràng chất liệu là thượng đẳng, bức tranh này không đơn giản như vậy. Cẩn thận đánh giá bức tranh này, sắc mặt của Tần Binh dần trở nên nghiêm túc, vì chính y cũng là một tác gia vẽ tranh. Hơn nữa lại tự chế thuốc màu, có thể nhìn không ra điều người khác không nhìn thấy. Lại không đơn giản, nó không đáng giá một xu. Tần Quân bĩu môi, ngoài chiến loạn 70 đến 80 năm trước ra, không gian này vẫn rất hòa bình, rất nhiều tranh chữ cổ đại vẫn được bảo tồn. Nhưng tranh chữ của danh gia dù sao cũng quá ít, lại có rất nhiều tác phẩm của các họa sĩ vô danh cho nên, giá trị cũng không có gì đáng nói. Đương nhiên, đây chính là nói những tác phẩm thời Nguyên, Minh Thanh. Nếu là tranh chữ thời Đường Tống thì vẫn rất quý giá. Dù sao tranh chữ được bảo tồn hơn 1.000 năm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giống như cuộc sống ở thế giới bên ngoài của Tần Phong, tranh chữ thời Đường Tống luôn có chữ kỹ của các tác gia, nhưng cho dù là ẩn danh thì giá bán cũng rất cao, đây chính là ma lực của tranh chữ qua thời gian. Nhưng cho dù bức tranh trước mắt này là của thời Đường Tống, nếu ở thế giới của Tần Phong, mà có được e rằng cũng không có giá trị nghệ thuật gì, dù sao nó đúng là bức tranh rất xấu. Đại ca, có gì đáng xem chứ? Thấy đại ca ghé sát vào bức tranh, Tần Quân không cho là đúng. Bức tranh này không đơn giản. Qua khoảng hơn một nửa canh giờ, Tần Binh đứng thẳng lên nói. Ta nghi ngờ đây chính là bức tranh bản gốc của Triệu Mạnh Phủ. Cái gì? Nghe thấy Tần Binh nói vậy, Tần Phong và Tần Quân ngẩn cả người ra. Đại ca, huynh không nhìn nhầm chứ? Tần Quân lắc đầu liên tục nói. Tuy nhân phẩm của Triệu Mạnh Phủ không được tốt lắm nhưng không đến mức lại vẽ ra một bức tranh như vậy. Tranh của ông ta khai sáng cho nghệ thuật tranh thời Nguyên, được xưng là nguyên nhân quan miện, còn chữ của ông ta được gọi là Triệu Thể, cùng với Nhan Thực Khanh, Liễu Công Quyền, Âu Dương tạo thành tứ đại gia, Khải Thư. Một tác gia danh họa có địa vị như vậy, há lại vẽ ra một bức tranh không bằng đứa trẻ sao? Điều này quá vô lý. Chắc chắn không nhìn nhầm. Tần Binh vẻ mặt nghiêm trọng nói. Nhị đệ, tuy đề tự trên bức tranh này xấu xí, nhưng lại có dấu vết bút pháp của Triệu Mạnh Phủ. Điều quan trọng hơn là, đệ nhìn trong này đi. Chỉ vào mấy chỗ trên bức tranh, Tần Binh nói thao thao bất tuyệt. Trước kia y từng vẽ không ít tác phẩm của Triệu Mạnh Phủ, cho nên rất hiểu biết về tranh chữ của ông ta. Ừ, nghe đại ca nói vậy đúng là có hơi giống. Nhìn về phía đại ca chỉ, Tần Quân gật đầu. Y cũng từng xem không ít tranh của Triệu Mạnh Phủ. Vừa nghe thấy Tần Binh nói vậy liền cảm thấy có chút giống. Ta nghi ngờ Triệu Mạnh Phủ cố tình làm ra bức tranh như vậy, ông ta muốn che giấu cái gì đó, có thể như lời Tần Phong nói, trong bức tranh kia có một bức tranh khác. Tần Binh vừa nói vừa kiểm tra đầu trục của bức tranh. Nếu như quả thực là còn một bức tranh nữa, vậy ở chỗ dán mép sẽ để lại dấu vết. Ôi, lạ thật, không có dấu vết nào. Kiểm tra một lúc lâu, Tần Binh dừng tay lại ngạc nhiên vì y không phát hiện ra dấu vết gì cả. Tần Binh đại ca, huynh chắc chắn đây là bút tích thực của Triệu Mạnh Phủ chứ? Tần Phong hỏi. 89/10. Tần Binh chỉ vào con dấu trên bức tranh nói. Triệu Mạnh Phủ tự là Tử Ngang, nhưng con dấu tranh của ông ta phần lớn là dùng danh hiệu của Tùng Tuyết Đạo Nhân, rất ít khi dùng ấn của Tử Ngang. Nhưng vừa rồi ta mới nhìn đã thấy con dấu này rất giống. Giám định tranh chữ, ngoài việc có kiến thức chuyên môn phong phú thì còn cần phải xem nhiều hiện vật, dựa vào phong cách, thậm chí là thói quen trong cuộc sống của tác giả mà suy đoán ra. Giống như thầy giáo Tề Công của Tần Phong từng nói, trước kia những năm 20 đến 30 ông ta thấy tranh chữ bút tích thực của rất nhiều tác gia, cho nên có lúc chỉ cần nhấc tay lên là đã biết bức tranh nào là giả. Bây giờ Tần Binh chính là như thế, cho dù bức tranh này có hơi khó coi nhưng phong cách ở từng chi tiết thì đều thể hiện hết trong bức tranh. Đương nhiên, nếu không phải Tần Binh rất hiểu biết về tranh thì cũng khó mà nhìn ra được. Giống như ông chủ Chu, chỉ coi bức tranh này rất bình thường. Phải nói thật, bức tranh này không thể dễ dàng làm hỏng được. Nghe Tần Binh giải thích, Tần Phong cảm giác khó làm, bởi vì muốn tìm tranh trong tranh chắc chắn phải phá đi bút tích thực của Triệu Mạnh Phủ. Vì sao không thể phá hỏng? Tần Quân khó hiểu hỏi. Tranh còn lại của Triệu Mạnh Phủ cũng không nhiều, nếu làm hỏng thì không phải sẽ rất đáng tiếc sao? Tần Phong nói. Là một tác gia đại diện cho chuyển giao phong cách giữa hai thời kỳ lịch sử, địa vị tranh của Triệu Mạnh Phủ trong lịch sử Trung Quốc rất quan trọng. Thư pháp của ông ta để lại cho đời sau rất nhiều, nhưng tranh chữ thì rất ít. Trong nước chỉ có một bức, cộng thêm ở bảo tàng nước ngoài cũng không quá 10 tác phẩm. Tần Phong, cậu hồ đồ rồi. Sau khi nghe hắn nói vậy, Tần Quân liền cười nói. Bức tranh có thể để Triệu Mạnh Phủ giấu trong tranh, vậy chắc chắn là giá trị sẽ rất cao, cho dù là ở phương diện nào thì cũng quý hơn bức tranh này. Ai du, đúng vậy. Tần Phong vỗ đầu, liền cười. Nói thật bức tranh thủy mặc này đúng là bút tích thực của Triệu Mạnh Phủ, nhưng cũng không có nhiều giá trị nghệ thuật. Nhưng biết đâu bức tranh ẩn trong đó thì chưa chắc. Ta nhìn không thấy chỗ nào có thể phá giải. Tần Binh lắc lắc đầu nói. Trước sau đều dùng giấy nguyên thư, vậy có tranh trong này hay không rất khó nói. Tần Binh đại ca, chuyện này dễ làm thôi. Tần Phong liền quay lại nhìn Tần Quân nói. Nhị ca, huynh bảo người lấy cho chút nước cơm, sau đó để ở trong sân cho nguội. Nói đến bản lĩnh giám định tranh, Tần Phong đúng là khâm phục Tần Binh. Nhưng nói đến làm giả và phục hồi tranh chữ thì Tần Phong hơn huynh đệ Tần Binh nhiều. Chưa nói đến những thứ khác, hắn còn có mấy cách nữa đều có thể bóc từng lớp của bức tranh này ra. Đây cũng chính là cách những bức tranh trông có vẻ là bút tích thật lại không khác gì bút tích thật khiến người ta khó, mà phân biệt được thật giả. Nước cơm. Thứ đó để làm gì? Tần Quân sửng sốt hỏi. Dùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để tìm bức tranh trong bức tranh kia. Tần Phong cười nói. Yên tâm đi, chỉ cần trong này có dấu thì tôi sẽ tìm ra nó. Chương 756, Tống Tử Thiên Vương Đồ, Thượng. Bởi vì không khí trong không gian này khô ráo thoáng mát, cho dù năm dài tháng rộng cũng sẽ không ảnh hưởng gì lớn đối với tranh chữ. Chỉ nên liên quan đến kỹ thuật phục chế tranh chữ ở trong này khác nhau khá lớn so với thế giới bên ngoài. Trình độ giám định và thưởng thức tranh của Tần Binh rất cao, nhưng nếu để cho y phân giải bức tranh thực này của Triệu Mạnh Phủ thì trừ phi là phá hủy bức họa, bằng không y cũng không có cách nào khác. Tam ca, giúp tôi tìm một cái chổi cọ đến đây. Chờ sau khi nước cơm nguội, Tần Phong nói với Tần Sơn. Tần Phong, cần chổi cọ làm gì? Tần Quân ở bên có chút khó hiểu hỏi, trong lòng y đang bực bội. Tần Phong sống ở trong núi từ nhỏ sao lại biết mấy thứ này? Lát nữa mọi người sẽ biết. Tần Phong khoát tay, nhưng hắn trời Tần Sơn mang cọ đến thì vẻ mặt hắn lại dở khóc dở cười. Tam ca của tôi ơi, huynh lấy cái cọ chải lông lợn đến thì dùng sao được? Thấy cái bàn chải cọ lông, Tần Phong nói. Phải là cọ mềm càng tốt. Ồ, ta đi tìm ngay. Tần Sơn trả lời rồi đi ra ngoài. Tần Binh đại ca, huynh có keo không? Hắn hỏi Tần Binh. Keo? Chính là thứ để dính đồ đó hả? Tần Binh suy nghĩ một chút rồi nói. Có keo của thợ mộc, không biết có dùng được không? Được, cứ lấy ra đi. Tần Phong gật gật đầu, nước cơm tuy đã đủ rồi nhưng mặt sau vẫn phải quét keo. Nếu không đâu dễ dàng mở ra được. Được rồi, nhị ca giúp đệ mở bức tranh ra. Sau khi chuẩn bị đồ xong, Tần Phong để bảo người ghép hai cái bàn làm một, bức tranh này dài khoảng 3 thước, phải hai cái bàn mới đủ trải nó ra. Dưới sự giúp đỡ của Tần Quân, bức tranh thủy mặc đã được trải trên bàn. Tần Phong, thế này được không? Tần Binh có vẻ nghi ngờ nhìn vào bát nước cơm bên ta trái, và chổi cọ bên tay phải của Tần Binh. Cho dù bên trong không có tranh, thì cũng sẽ không làm tổn hại quá lớn đến bức tranh này. Tần Phong cười cười nói. Cho dù Tần Binh đại ca giám định bức tranh này là bút tích thực của Triệu Mạnh Phủ, thì nói ra cũng sẽ không có người tin, nói cách khác bức tranh này không đáng một xu, lấy ra làm thí nghiệm cũng không sao. Tần Phong tin chắc rằng, có thể để cho Triệu Mạnh Phủ, tốn công che giấu như vậy chắc chắn không phải là một bức tranh đơn giản, giá trị của bức tranh này chắc sẽ rất lớn. Được rồi. Tần Binh gật gật đầu, tranh của Triệu Mạnh Phủ trong đây không phải là đỉnh cao nhất nhưng nếu Tần Phong muốn lấy Lan Đỉnh Tập Tự của Vương Hy ra làm như vậy thì nhất định Tần Binh sẽ không đồng ý. Phải xoa một lớp nước cơm lên trước đã. Hắn dùng cọ nhúng vào nước cơm, xoa đều lên mặt trái, chờ khoảng nửa tiếng sau lại xoa một lớp keo lên nước cơm. Lại đợi khoảng nửa tiếng nữa, Tần Phong lại sờ lên lớp keo đó thử một chút, sau đó từ chỗ cao nhất của quyển trục rạch ra một khe hở. Lúc vạch ra keo và nước cơm ra còn một tầng giấy nguyên thư cuộn thành hình ống, động tác của Tần Phong rất nhẹ nhàng, khéo léo. Một bức tranh dài hơn 3 mét mà Tần Phong bóc ra một lớp mất cả một tiếng đồng hồ. Tốt rồi, không có gì cả. Nhìn hành động của Tần Phong, Tần Quân ngạc nhiên hỏi. Vẫn còn sớm, giấy nguyên thư vẫn dày hơn giấy bình thường, e rằng phải gấp đến 10 lần. Thợ thủ công tay nghề cao có thể làm ra giấy tuyên thành 5 lớp, chứ đừng nói gì đến giấy nguyên thư. Theo cách của Tần Phong, e là phải mất hơn 10 lần mới có thể mở hoàn toàn được loại giấy này ra. Hắn lau mồ hôi trên trán, việc này thoạt nhìn thì đơn giản nhưng rất hao phí tinh thần. Bởi vì chỉ cần không cẩn thận một chút có thể làm hỏng bức tranh. Tần Phong, hay là phần tiếp theo để ta cho. Tần Binh hiểu về tranh chữ nhìn thấy Tần Phong làm như vậy một lần là hiểu. Hãy để tôi tự làm đi. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Thứ này không phải chuyên nghiệp không làm được, yêu cầu về lực rất cao, tôi sợ tổn hại đến vật bên trong. Bên trong đúng là có cái gì sao? Tần Binh bán tín bán nghi nói. Có bức tranh giấy tuyên thành, nhưng là cái gì thì không biết. Tần Phong gật gật đầu, sau khi vạch ra lớp giấy thứ hai đã lờ mờ nhìn ra bức tranh này là hai lớp giấy ghép lại, ở giữa lại lộ ra mép của một lớp giấy tuyên thành nữa. Bức tranh để Triệu Mạnh Phủ phải dày công cất giấu chắc là rất tuyệt. Lúc Tần Phong vạch lớp giấy khác ra, Tần Binh tỏ ra kích động, xoa xoa hai tay, hận là không thể lập tức mở cả bức tranh này ra được. Tục ngữ có câu, làm chậm thành ra tỉ mỉ. Rất hợp với cảnh tượng này, Tần Phong không vội vã vạch từng lớp giấy ra. Lúc vạch đến lớp thứ 11 đèn trong phòng đã sáng lên. Thế nào? Tranh ra chưa? Đến cả lớp thứ 11, giấy nguyên thành kia đã mỏng thấu. Chiếu xuyên qua cả ngọn đèn, dĩ nhiên có thể nhìn thấy hình dáng bức họa trong đó. Đúng là giấy lanh trắng, đây là họa tác của triều đường. Đến lớp thứ 11, tất cả bức tranh bên trong đều được nhìn thấy rõ ràng. Tần Binh liếc mắt là nhận ra, đây là tranh giấy lanh trắng. Giấy tuyên thành triều Tống mới có, còn tranh của tác gia thời đường nhiều lắm cũng chỉ dùng giấy lanh trắng mà thôi. Thời đường, sách của các Hàn Lâm học sĩ, Đức Âm, Lập Hậu, Kiến Chữ, Chiếu Chỉ Đòi Giết, Bãi Miễn đều dùng giấy lanh trắng cho nên, loại giấy này đại diện cho chiếu thư của triều đường. Còn một lớp cuối cùng nữa. Tần Phong cả buổi chiều chỉ uống mấy ngụm nước, vẻ mặt tràn đầy sự mệt mỏi nhưng ánh mắt lộ ra ánh hào quang, hưng phấn. Về thủ pháp giấu tranh trong tranh, từ trước kia hắn đã nghe thầy giáo nói qua. Nhưng lúc này có tranh trong tranh xuất hiện trước mặt hắn, đương nhiên trong lòng hắn có hơi kích động. Này, hình như tranh nhân vật. Sau khi Tần Phong bóc lớp giấy cuối cùng ra, Tần Binh vội mang đèn đến cẩn thận xem trên bàn. Không rõ lắm. Qua một lúc lâu sau, Tần Binh lắc lắc đầu vì bức tranh còn một lớp giấy nguyên thư nữa nên nhìn. Cũng không rõ lắm. Tần Phong, lớp cuối cùng này tách ra thế nào đây? Tần Quân ở bên cạnh cũng vò đầu rứt tai, hai huynh đệ anh ta đều là người mê tranh chữ. Từ lúc Tần Phong làm việc đến giờ đều ngồi đoán rốt cuộc bức tranh này là bút tích của ai? Chuyện này dễ thôi. Tần Phong nghe thấy vậy liền cười nói. Kẽ hở trong bức tranh này bình thường sẽ không dùng vật dính, chỉ cần mở tranh ra là được. Tần Phong bảo Trương Hổ mang đến cây gậy gỗ hàng ngày vẫn dùng đến. Nhẹ nhàng mở phần đỉnh của bức tranh ra dính lên gậy sau đó cuộn lại, bức tranh kia liền tách ra khỏi trục quyển. Nhẹ nhàng, chậm rãi. Huynh đệ Tần Binh ở bên cạnh còn căng thẳng hơn Tần Phong. Chờ Tần Phong cuộn tròn bức tranh hơn 3 mét kia lại, lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Phong, ta có thanh trục loại tốt nhất, hay là để trên này đi? Tần Binh chạy đến thư phòng của mình lấy 3 đến 4 thanh trục tranh chữ đến bày trên bàn. Tần Binh đại ca, huynh muốn xem rốt cuộc đây là bức tranh gì phải không? Vừa rồi lấy tranh quá chuyên tâm, mấy người vây quanh chỉ phát hiện ra đây là tranh nhân vật, bên trong có nhân vật của Phật giáo, cũng có tướng quân, cung nữ nhưng rốt cuộc là tranh gì thì vẫn không thể nhận ra. Tần Phong, đừng đùa chúng tôi nữa. Tần Binh nhìn lên bàn nói. Mau mở ra, để chúng tôi nhìn một chút, Triệu Mạnh Phủ này giấu tranh là ai vậy? Được, hai vị đại ca kiến thức sâu rộng, hãy để các huynh giám định một chút. Tần Phong cũng không nói nhiều, sau khi rửa sạch tay liền nhẹ nhàng trải bức tranh ra ngoài. Đây là tranh vẽ người. Hình tượng của bức tranh đẹp quá. Sau khi mở một góc bức tranh kia ra, huynh đệ Tần Binh hô lên một tiếng. Nhân vật cổ đại không nặng hình tượng, nhưng vừa rồi mấy người kia hiện ra cho thấy thủ pháp miêu tả của bức tranh giống thật, như đúc. Đây là... Đại ca. Lúc bức tranh hiện ra, ở góc rõ ràng là hiện lên linh ấn màu đỏ. Sau khi nhìn rõ con dấu, Tần Quân và Tần Binh đồng thời không nói lên lời. Là tranh của Ngô Đạo Tử. Rốt cuộc Tần Binh cũng lớn tiếng hô lên. Cái gì? Ngô, tranh của Ngô Đạo Tử. Đang mở bức tranh ra Tần Phong nghe thấy vậy cũng ngây cả người, cây mộc côn đang lăn trong tay cũng phải dừng lại. Vì hắn sợ tâm trạng kích động của mình làm tổn hại đến bức tranh. Đúng vậy, đây là Tống Tử Thiên Vương Đồ, của Ngô Đạo Tử. Tần Binh gật đầu ánh mắt dường như dán vào bức tranh. Mẹ kiếp, tranh của Ngô Đạo Tử. Tần Phong hít một hơi thật sâu, mới bình tĩnh trở lại, nhưng động tác mở tranh cũng càng nhẹ nhàng hơn, sợ làm tổn hại đến bức tranh này. Còn hai huynh đệ Tần Binh cũng không gây thêm áp lực cho hắn nữa, một người cầm đèn, một người nhìn say mê vào bức tranh. Tống Tử Thiên Vương Đồ, không phải đã xuất hiện rồi sao? Đây, sao trong đây lại có một bức nữa? Vừa mở bức tranh ra, tâm trạng của hắn loạn như thủy triều, hận là không thể mở một phát ra để mà xem luôn một lần. Không sai, chính là Tống Tử Thiên Vương Đồ, không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc bức họa được mở ra hoàn toàn, bên tai liền có tiếng nửa khóc nửa cười của Tần Binh, lúc này y cũng đã hoàn thành việc giám định bức tranh này. Đại ca, huynh nói không sai, cùng thủ pháp miêu tả đúng là Tống Tử Thiên Vương Đồ. Tần Quân nghe thấy cũng run lên lẩy bẩy. Chương 757, Tống Tử Thiên Vương Đồ hạ. Không ngờ, thật không ngờ, cuộc đời này tôi lại có thể nhìn thấy bút tích thực của Ngô đạo tử. Nhìn thấy bức tranh này, Tần Binh đang cầm ngọn đèn tay hơi run rẩy. Phải biết rằng, thật khó để cho một cao thủ hóa kinh kích động như vậy. Thực ra, không riêng gì Tần Binh mà ngay cả Tần Phong cũng vậy, chỉ có điều chính hắn mở bức tranh ra cho nên không được phép sơ suất, nếu không hắn cũng đã sớm bổ nhào vào bức tranh rồi. Để tôi xem nào, thực sự là bức Tống Tử Thiên Vương Đồ sao? Khó khăn lắm mới chảy hết được bức tranh dài hơn 3 mét, Tần Phong ném cây mộc côn đi, chạy đến trước bàn cẩn thận quan sát. Toàn bộ bức tranh này có thể chia làm hai đoạn, tất cả đều dùng thủ pháp vẽ thành đường. Đoạn trước của bức tranh có hai vị cưỡi thú lao trên đường, thiên vương hai tay để lên đầu gối, thần thái uy nghiêm, tùy thần và thị nữ bình thản, còn võ tướng thì rút kiếm đề phòng bất chắc. Tuy trên bức tranh có rất nhiều nhân vật, biểu cảm cũng khác nhau nhưng lại rất hòa hợp. Đoạn sau của bức tranh là Tịnh Phạm Vương ôm Thích Già mới sinh. Nhìn tư thế, Tịnh Phạm Vương rất cẩn thận, sợ làm thương đến Thích Già. Đi theo sau sát Tịnh Phạm Vương, còn có một vị thần đang lo sợ. Bức họa miêu tả được thân phận, hình thái nhân vật rất tinh thế, phản ánh được những mâu thuẫn của các nhân vật trong tranh. Nhân vật ở trước sau bức tranh là quỷ thần, thụy thú tổng cộng có hơn 20 nhân vật. Nhân vật Tắc Thiên Vương uy nghiêm, đại thần đoan trang, phu nhân hiền lành, thị nữ nhún nhường, quỷ thần dương nanh múa vuốt, thụy thú linh hoạt, sức tưởng tượng của bức tranh vô cùng phong phú. Nét vẽ của Ngô đạo tử thật độc đáo, nét vẽ tinh tế, tùy tâm lưu chuyển. Dù là đường nét trang phục của nhân vật, sự dữ tợn của quỷ thần hay miêu tả ánh lửa cũng đều sinh động, chuẩn xác, rất thành thục. Đúng vậy, đúng là Tống Tử Thiên Vương Đồ, hơn nữa lại chính là bút tích của Ngô đạo tử. Tần Phong đã từng nhìn thất tập trung này trong bảo tàng Cố Cung. Còn cái này gọi là bút tích thực duy nhất của Ngô đạo tử, còn lại chỉ trong bảo tàng mỹ thuật thành phố Osaka của Nhật Bản mà thôi. Nhưng qua những năm khảo chứng gần đây, bức tranh Tống Tử Thiên Vương Đồ của bảo tàng Nhật Bản đó, thực tế là do Lý Công Lân người Tống vẽ. Nói cách khác, tác phẩm truyền thế của Ngô đạo tử không còn một bức nào trên đời này. Nhưng dù thế nào cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của Tần Phong, hắn không thể ngờ được rằng lại có thể nhìn thấy Tống Tử Thiên Vương Đồ của Ngô đạo tử trong không gian này, còn Lan Đình tập tự của Vương Hy thì lại chưa thấy đâu. Hắn tin rằng, nếu như thầy giáo Tề Công mà biết được hai tác phẩm này thì chỉ e bảo ông ta nhảy xuống biển, ông ta cũng nhảy ngay không suy nghĩ. Truyền thừa của họa thánh bất diệt. Tần Phong suy nghĩ xem tác phẩm tại bảo tàng Nhật Bản kia là thật hay giả, thì bên tai lại có tiếng hô to của Tần Binh. Có thể nhìn thấy bút tích thực của Ngô đạo tử, quả thực sống không uổng phí cuộc đời này. Tần Binh đã được xem không ít tranh chữ nhưng duy chỉ có thực tích của Ngô đạo tử, thì hôm nay mới được nhìn thấy, suýt nữa thì nước mắt lưng tròng. Tần Phong có thể lý giải được sự kích động của Tần Binh. Dù sao Ngô đạo tử cũng có vị trí rất quan trọng trong lịch sử hội họa Trung Quốc. Ông ta sống ở đời Đường, thường vẽ về các nhân vật Phật giáo, nét vẽ sáng sủa, tạo hình hùng tráng, sinh động như thật. Ông ta từng ở Trường An, Lạc Dương có hơn 300 bức bích họa về đạo Phật không giống nhau. Bức tranh Phật tượng Viên Quang, ốc Vũ Trụ Lương hoặc Loan Cung Đĩnh Nhận từ trước đến giờ Ngô Đường Tử đều không dùng đến compa, hoàn toàn đặt một nét bút liền tạo thành. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhân vật mà ông ta vẽ thường sử dụng dáng trang phục hình lá lan hoặc lá hoa súng làm cho các cử chỉ nhẹ nhàng, tinh tế, người gọi là Ngô Đái Đương Phong. Lại hay vẽ những nét vạch màu đen, thêm màu nhạt, gọi là Ngô Trang. Vào thời Tống, Ngô đạo tử được phong làm họa thánh, Tống Huy Tông Triệu Cát rất tôn sùng Ngô đạo tử. Các tác phẩm thư pháp của ông ta đều có bóng dáng phong cách của Ngô đạo tử. Cho nên trước bức tranh của Ngô Đường Tử, tứ đại tài tử của Giang Nam, Dương Châu Bát Quái mà đời sau gọi, Triệu Mạnh Phủ, Đồng Kỳ Xương gì đó, đều là vãn bối của vãn bối. Ngô đạo tử chính là ngọn núi cao khiến bọn họ phải ngưỡng mộ. Nhưng khi Ngô đạo tử còn sống, chủ yếu là sáng tác bích họa tôn giáo, được người ta truyền lại đời sau chính là bức Tống Tử Thiên Vương Đồ này, cho nên nó vô cùng quý giá và hiếm lạ. Tần Phong tin rằng nếu như hắn có thể mang bức tranh ra khỏi không gian này, chỉ e sẽ khiến giới hội họa trong nước một phen chấn động. Nếu hắn đồng ý bán đấu giá như vậy, giá của nó chắc chắn sẽ cao hơn bất cứ bức tranh quý giá nào đang có trên đời. E rằng ngay cả những tác phẩm của Van Gogh cũng sẽ bị tác phẩm này loại bỏ. Tần Phong, cậu đến xem đi. Tần Binh nhìn tranh đã lâu hơn Tần Phong. Sau khi y nhìn con ấn và đề tự liền lập tức gọi Tần Phong. Tần Binh đại ca, sao vậy? Hắn vội vàng bước qua. Chiều dài bức tranh này hơn 3 mét, muốn xem không phải liếc mắt mà xem được. Bây giờ Tần Binh, Tần Phong và Tần Quân đã đứng ở 3 vị trí khác nhau. Tuy Triệu Mạnh Phủ không có khí tiết của người Hán, nhưng cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt. Tần Binh chỉ vào chữ viết kia nói. Thì ra trong tranh dấu tranh là Triệu Mạnh Phủ cố ý, nếu không phải ông ta, thì e là bức Tống Tử Thiên Vương đồ này đã sớm biến mất trong lịch sử rồi. Ừ, quả là như thế. Nghe Tần Binh bói vậy, Tần Phong liền chú ý vào nét chữ nhỏ của Triệu Mạnh Phủ. Nét bút của ông ta đã gần 1.000 năm, lúc đó ông ta bỏ bức Tống Tử Thiên Vương đồ này vào trong vừa lúc ông ta vào kinh làm quan cho Hoàng đế Triều Nguyên. Vì đề phòng sẽ mất, ông ta đã tốn công vẽ ra một tác phẩm xấu nhất sau đó, giấu bức Tống Tử Thiên Vương đồ này vào trong. Cả đời ông ta thuận buồm xuôi gió, không nhiều lận đận, lúc hấp hối đã gọi con cháu đến bên trịnh trọng truyền bức tranh này cho con cháu mình. Nhưng vì sợ con cháu mình y ở Macau là do anh làm chủ, ai còn dám nhiều lời chứ? Hạng Hoa tường hiểu ý của Trần Thế Hào, liền nói. Anh Hào, e đã bất ngờ rơi vào tay tổ tiên của ông chủ Chu. Mà tổ tiên của ông chủ Chu chính là thế hệ đại nho trong triều Minh, không chịu làm quan cho triều Thanh. Sau khi Tần Đô Vương thất tiếp quản thiên hạ, đã đến thế ngoại đảo nguyên này và có cuộc gặp gỡ với Tần Phong, trong cửa hàng này. Những chuyện sau đó đều là do đám người Tần Phong đoán ra. Nhưng cơ bản vẫn đúng. Tần Phong, cậu may mắn thật, quả nhiên là hồng phúc tề thiên. Tần Binh nhìn Tần Phong với ánh mắt lạ lùng, trong lòng y đang suy nghĩ lẽ nào những truyền thuyết rằng hoàng đế sẽ gặp rất nhiều may mắn là có thật. Là may mắn thôi. Hắn cười xua tay, thực ra lúc đó hắn đã nghi ngờ trong tranh có tranh nhưng chưa dám khẳng định. Hơn nữa, đơn vị tiền tệ trong không gian này không đáng một đồng trong mắt hắn cho nên hắn mới mua. Nếu đổi lại là tiền ở thế giới kia, 5 lượng sắt bằng mấy trăm ngàn thì hắn chưa chắc đã đặt cược. Nói ra chuyện này cũng thật khéo trùng hợp. Lúc không có việc gì tản bộ đến cửa hàng của lão Chu, không ngờ lại chú ý đến bức tranh này. Tần Binh có vẻ ai oán lắc đầu. Thấy Tần Quân dán mắt vào bức tranh liền vỗ tay một cái nói. Chú ý hơi thở của đệ, hơi thở sẽ làm bức hại bức tranh đó. Trình độ tu sửa tranh của Tần Binh không được tốt lắm nhưng bảo quản tranh thì lại rất tốt. Y biết bức tranh này đã được truyền lại từ 1.000 năm, rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, phải chú ý nếu không sẽ làm hỏng nó. Đại ca, vừa rồi huynh còn nhìn gần hơn đệ. Nghe đại ca nói vậy, Tần Quân dở khóc sở cười, tư thế vừa rồi của Tần Binh, còn hận là không thể móc cả tròng mắt ra được để mà xem tranh. Tần Binh đại ca nói đúng, thu bức tranh lại trước đã. Tần Phong biết ý của Tần Binh, bức tranh này giấu trong tranh của Triệu Mạnh Phủ đã có gần 1.000 năm. May mà giấy nguyên thư có tính năng thông khí, nếu không lúc lấy ra chưa biết chừng đã bị mục rồi. Ngày mai tôi sẽ tự tay dán bức tranh này, phải xoa thêm một lớp thuốc chống phân hủy, nếu không chắc chắn sẽ bị hỏng. Thấy Tần Phong cuốn bức Tống Tử Thiên Vương đồ lại, Tần Binh đầy vương vấn, với bản tính của y cho dù nhìn nó cả 3 ngày 3 đêm cũng không thấy chán. Tần Phong, sau khi dám bức tranh này có thể cho ta xem mấy hôm được không? Tần Binh lắp bắp nói, y biết thân phận của mình là không nên ra yêu cầu với Tần Phong. Được. Hắn gật đầu nói, tranh này tôi không thể lúc nào cũng mang theo bên mình được, Tần Binh đại ca giúp tôi bảo quản trước, sau này tôi ra. Nói đến đây Tần Phong vội dừng miệng lại. Vốn hắn muốn nói sau này ra đi sẽ lấy lại, suýt nữa lại nói lộ. Được, nhất định tôi sẽ bảo quản tốt, ai dám đụng vào tôi sẽ liều mạng. Cũng may Tần Binh chỉ đang chìm đắm trong niềm vui, mà không nghe thấy lỗi trong câu nói của Tần Phong. Sư phụ, tranh này một là không thể ăn, hai là không thể uống, sao mọi người phải căng thẳng thế? Trương Hổ ở bên cũng thấy choáng váng với hành động của đám người Tần Phong, lúc này cũng chỉ còn lại cậu ta ở trong phòng, còn Trương Tiêu Thiên sớm đã dẫn Cẩn Huyên về phòng đi ngủ rồi. Không thể ăn uống. Tần Phong nghe thấy vậy liền cười, chỉ vào Tần Binh nói. Ngươi đi hỏi Tần Binh đại ca, nếu ông ta là tộc tưởng của Tần Thị đổi một nửa gia tài lấy bức tranh này, ông ta có đồng ý hay không? Đồng ý, ngoài Lan Đình tập tự ra, cái gì tôi cũng đồng ý đổi. Tần Binh vẫn còn được mấy phần tỉnh táo, lúc nói chuyện không hề để, cho giá trị của bức Tống Tử Thiên Vương đồ này ở dưới bức Lan Đình tập tự. Quý vậy sao? Trương Hổ thè lưỡi ra, cũng không nói gì, cậu ta theo ông nội từ nhỏ cũng học được ít chữ. Còn thi họa này căn bản là không biết gì. Đại ca, chuyện bức tranh này vẫn gác lại trước đã. So với sự cuồng nhiệt của Tần Binh, Tần Quân còn đỡ hơn một chút, lúc này đã tỉnh táo trở lại. Ngày mai có trưởng lão trong tộc đến, hay là giải quyết vấn đề hình xăm của Tần Phong trước đi. Đúng, đúng, suýt nữa thì quên mất chuyện này. Tần Binh gật đầu liên tục nói. Thuốc màu đã pha xong, Tần Phong chúng ta bắt đầu đi. Bình thường người mang họ Tần nhận tổ tông phải chỉ cần Tần Binh, làm chứng là được, nhưng Tần Phong mới 20 tuổi mà đã đến gần với hóa kình, thì trong gia tộc nhất định phải phái trưởng lão đến chứng thực. Chương 758, hình xăm mãng xà. Được, vậy phiền Tần Binh đại ca. Tần Phong gật gật đầu, đến giờ hắn vẫn chưa giải được câu đố về thân phận của mình, nhưng hắn biết nếu hình xăm rồng trước ngực của mình mà bị phát hiện, thì sẽ phiền toái rồi. Cho dù thế nào, sự lựa chọn của Tần Thị năm đó cũng là bán đứng vương thất. Cũng chỉ có huynh dệ Tần Binh là còn nặng lòng với vương thất cho nên mới không đi tố giác hắn. Nhưng nếu đổi là người gia tộc dòng chính thì khó nói rồi. Hắn có thể dự đoán, nếu thân phận của mình bị đưa ra ngoài ánh sáng, vậy chắc chắn chuột chạy qua đường ai ai cũng hô đánh. E rằng có trốn sâu trong núi Tam Giới thì cũng bị người ta đuổi giết. Làm gì mà phiền, nhưng nếu cậu có thể cho tôi mượn bức Tống Tử Tông Vương Đồ, kia xem mấy hôm là tốt nhất rồi. Thấy Tần Phong cất bức tranh đi, Tần Binh vẫn lưu luyến, y có hứng thú với tranh chữ, còn hơn cả luyện võ. Nếu không cũng đã không 10 tuổi mới bắt đầu tập võ rồi. Không thành vấn đề, bức tranh đó gửi ở chỗ huynh là tốt rồi. Tần Phong gật đầu đồng ý, bức tranh quý như vậy hắn cũng không muốn cầm chạy đi lung tung, ngộ nhỡ làm hỏng thì chắc chắn là hắn hối không kịp. Hổ tử, con đi nghỉ ngơi sớm đi. Lúc này đêm đã khuya, Tần Phong nói với đệ tử một câu rồi khẽ đá vào con thanh lang ngao nói. Đi nằm trong sân đi. Tuy bình thường đều là Cẩn Huyên dẫn con thanh lang ngao này đi ăn nhưng con chó này chỉ nhận ra Tần Phong. Nếu hắn không nghiêm khắc quát lớn, e rằng đi đến đâu cũng sẽ vẫy cái đuôi nhỏ. Thanh lang ngao nuôi 4 đến 5 tháng đã rất hiểu tiếng người. Sau khi nghe Tần Phong nói, nó đứng lên rung lông lặng yên đi vào trong sân nằm sấp xuống. Tần Phong, con thanh lang ngao này khó thuần, không ngờ nó lại phục tùng cậu. Thấy con thanh lang ngao kia, Tần Quân tỏ ra hâm mộ. Tục ngữ nói một ngao địch ba sói, chó ngao vốn dĩ hung mãnh, lại thêm ghen của sói. Nếu con thanh lang ngao này lớn lên e rằng sẽ chống lại được cả mãnh hổ. Vừa mở mắt liền nhìn thấy tôi, có lẽ cho rằng tôi là cha mẹ của nó. Tần Phong cười khổ, con này càng ngày càng lớn. Trong không gian này mà mang theo, thì không có gì nhưng nếu ra ngoài sợ là tứ hợp viện cũng có thể nuôi được. Ừ, chỗ chúng ra cũng có thú được thuần, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tần Quân gật đầu nuôi mãnh thú trong nhà là chuyện thường. Giống như trong Tần Thị nuôi không ít chim ưng, ngoài làm công cụ đưa tin ra bình thường cũng có thể dẫn ra ngoài đi săn. Nhị ca, các huynh đồng ý cho tôi chim ưng lông vàng rồi đừng quên đấy. Nhắc đến việc này, Tần Phong liền cười. Nếu thực sự có được một con chim ưng vậy thì sau này, không phải là trái dắt chó vàng, phải đỡ chim ưng rồi sao, giống như con cháu Bát Kỳ thời Thanh rồi. Yên tâm đi. Tần Quân cười nói. Lão Tam nuôi chim ưng trong Tần Thị không ai đụng vào được, đến lúc đó để huynh ấy đích thân giúp đệ dạy đi. Ừ. Tam ca còn có tài này. Tần Phong nghe thấy vậy liền giật mình nhìn Tần Sơn, dạy chim ưng còn được gọi là chịu đựng ưng. Đây là một công việc rất cần tỉ mỉ, với tính tình nóng nảy như Tần Sơn lại có thể chịu nổi sao? Lão Tam thích trò này, làm dần rồi cũng quen thôi. Tần Quân chỉ vào Tần Sơn nói. Lão Tam, cho Tần Phong xem những ký hiệu trên người để đi. Khà khà, toàn để lại từ hồi trước thôi mà. Anh ta cởi áo xuống, ở đầu vai, chỗ cánh tay, rõ ràng là sẹo răng khắp nơi cực kỳ nhức mắt. Tôi dạy chim ưng không mang đồ bảo hộ, như vậy mới phát huy dã tính của chim ưng chứ. Tần Sơn tỏ ra đắc ý, cách mà anh ta nghĩ ra để dạy chim ưng không ai có thể bắt chước được. Tam ca lợi hại. Tần Phong nhếch ngón tay cái về phía Tần Sơn, trong ngoại bát môn có kỹ năng huấn luyện chim ưng. Tần Phong biết móng vuốt của loài chim này sắc bén, ngay cả da trâu rừng nó cũng cào rách. Tần Sơn cười nói. Cậu may mắn đấy, trong gia tộc vừa mới có người mang một ổ chim ưng vàng non đến, chỉ có một con sống sót. Ta sẽ để cho bọn họ mang đi thuần dưỡng. Ưng vàng. Đệ chỉ nghe qua có ưng đỏ, ưng trà, ưng vàng là cái giống gì vậy? Hắn sửng sốt, nói về chim ưng hắn cũng là người trong nghề, cũng khá hiểu biết chủng loại của nó nhưng chưa từng nghe ưng vàng là gì. Ưng vàng rất hiếm gặp. Vốn dĩ Tần Sơn không nói nhiều, nhưng nhắc đến chim ưng thì y thao thao bất tuyệt. Cả cơ thể ưng vàng lông là màu vàng, đầu cũng lớn hơn đầu chim ưng thường một chút, thích làm tổ trên vách đá dựng đứng, rất ít người bắt được. Thông tin trong không gian này, ngoài dựa vào ngựa cũng chỉ có thể dùng chim ưng và chim bồ câu đưa tin. Chỉ có điều dùng chim bồ câu sẽ phải lưu ý đến thời tiết và tự uy hiếp của kẻ địch cho nên, chuyện cơ mật của các đại thị tộc phần lớn đều dựa vào chim ưng để đưa tin. Cho nên một con chim ưng tốt thường rất được các gia tộc coi trọng, giống như loại ưng vàng cơ thể lớn hơn diều hâu mấy lần, chiến đấu hung ác lại càng vô giá. Lần này mục đích gia tộc mang chim ưng đến vốn là để cho Tần Sơn nuôi giúp nhưng bà huynh đệ Tần gia sớm đã có chủ ý. chờ sau khi con ưng vàng lớn lên sẽ lập tức tặng cho Tần Phong. Dù sao có trưởng lão Tần Binh ở đây, gia tộc cũng không làm gì được huynh đệ bọn họ. Coi như nể mặt Tần Binh nhiều lắm cũng chỉ giáo huấn mấy câu mà thôi. Hơn nữa, một khi Tần Phong vào hóa kình đương nhiên sẽ vào hội trưởng lão như vậy, những lão già trong gia tộc cũng sẽ không nói gì nữa. Được, vậy tôi chờ Tam ca mang ưng vàng tới. Nghe thấy Tần Sơn nói vậy, Tần Phong tràn đầy sự chờ mong, đồ tốt không phải lúc nào cũng gặp được. Trước giải phóng, một con chim ưng tốt có thể đổi được toàn tứ hợp viện mà Tần Phong đang ở. Khả năng nuôi chim ưng của lão Tam rất tốt. Tần Binh từ trong phòng đi ra nghe thấy mọi người nói chuyện liền cười. Chuyện chim ưng cứ giao cho lão Tam đi, ta đi giúp cậu xăm hình trước đã. Tay trái cầm một cái đĩa chia làm nhiều ô, tay phải cầm 4 đến 5 cái bút lông không giống nhau. Sau khi Tần Binh bảo Tần Phong cởi áo ra liền bắt đầu dùng bút lông vẽ. Ừ, cũng gần được rồi, chờ sau khi xong màu vàng sẽ nhạt. Sau khi trộn hỗn hợp mày với nhau, Tần Binh nói. Tần Phong, sau khi vẽ bức tranh này lên người cậu cậu sẽ có cảm giác hơi đau, đến lúc đó phải cố chịu, qua đêm sẽ không sao cả. Không sao. Tần Phong gật đầu hơi lạ hỏi. Tần Binh đại ca, huynh không phải vẽ ra ngoài trước sau đó mới vẽ lên người sao? Xăm hình thuộc vào tạp mục trong ngoại bát môn. Tần Phong cũng hiểu một chút, cũng giống như vẽ tranh đều phải phác thảo trước. Thấy Tần Binh cầm bút là vẽ, Tần Phong mới hỏi câu này. Đại ca ta xăm hình không cần chuẩn bị những cái đó. Tần Sơn ở bên cười, bản lĩnh hội họa của Tần Binh rất cao siêu. Đừng nói là tranh hình xăm cho Tần Phong chứ nếu là thật cũng không phải phác thảo trước. Một lát là xong, đồ án bức tranh cũng đơn giản thôi. Tần Binh khẽ nhúng một chút thuốc màu vàng, cổ tay phải chuyển động bức tranh nhanh chóng hiện lên trên người Tần Phong. Được rồi. Khoảng 10 phút, Tần Binh dừng tay, nhìn đồ án bức tranh của mình, y hài lòng nói. Chờ khô mà đó sẽ là màu vàng nhạt, giống như trên người chúng tôi. Tần Binh đại ca, huynh vẽ tranh này không phải là rồng sao? Tần Phong cúi xuống nhìn ngực mình, rõ ràng vẫn là con rồng mở miệng. Hơn nữa lần này vẽ tranh con rồng còn rộng hơn, từ ngực lan đến cánh tay phải, nhìn qua còn uy phong hơn cả con rồng trong huyết mạch của mình. Tần Phong, đây không phải rồng. Tần Binh dường như rất hài lòng về tay nghề của mình, vừa thưởng thức vừa nói. 5 móng là rồng, 4 móng là mãng, bức tranh này là một con mãng, cậu xem, đầu mãng và đầu rồng không giống nhau. Trong không gian này, sử dụng hình rồng là phạm húy kiêng kỵ, nhưng câu thành ngữ mong con thành rồng lại rất nổi tiếng. Cho nên trong Tần thị có rất nhiều người xăm hình mãng lên ngực, khác với rồng. Đẹp lắm, đúng là mãng. Lấy cái gương đồng từ Tần Binh, Tần Phong quả nhiên phát hiện đây là đầu mãng, ít thua hơn rồng. Hơn nữa, trong mắt cũng không có nhô ra khỏi hốc mắt như rồng. Tần Binh đại ca, thứ này mất bao lâu mới hết? Nhìn hình xăm trên ngực mình, Tần Phong cười khổ hỏi. Hắn không có thói quen xăm hình linh tinh trên người. Nếu để tự biến mất phải cần ít nhất 3 tháng. Thấy vẻ mặt khổ sở của hắn Tần Binh cười nói. Chờ chuyện ngày mai qua đi, tôi sẽ dùng nước thuốc rửa cho cậu, nhưng có chuyện tôi phải dặn dò một chút. Chuyện gì? Hắn hỏi. Ngày mai người đến chứng thực thân phận của cậu sẽ cho cậu uống một loại rượu có độ tinh khiết cao. Đến lúc đó cậu dùng chân khí hóa đi, nếu không hình xăm rồng sẽ hiện lên đó. Điều duy nhất mà hiện tại Tần Binh đang lo lắng, chính là huyết mạch của Tần Phong ngày mai sẽ bị phát kích. Nếu vậy thì tất cả công lao hôm nay của y đã uổng phí hết. Rượu có độ tinh khiết cao. Chuyện này chắc là không có vấn đề gì. Sau khi nghe Tần Binh nói, Tần Phong liền cười. Lúc trước hắn còn không biết người ta sẽ dùng cách gì để chứng thực hình xăm, nhưng nghe Tần Binh nói hắn liền yên tâm. Được rồi, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi, nghe nói lần này có một trưởng lão đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho cậu quen. Tần Binh gật gật đầu, cho dù không nói đến thân phận hậu nhân hoàng thất của Tần Phong, chỉ với việc tu vi gần đến hóa kình của hắn thì Tần Binh cũng đã xem Tần Phong ngang hàng với mình rồi. Chương 759 đến 1, áp lực vô hình. Hổ tử, sức mạnh của con có thừa nhưng thiếu sự uyển chuyển, khi phát lực phải chú ý thu lực, nhớ rằng không được dùng hết sức lực. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong liền ra sân chỉ đạo võ công cho Trương Hổ và Cẩn Huyên. Cẩn Huyên trước đây chỉ là luyện qua chút phương pháp hô hấp, cũng chưa từng học qua chút võ công quyền cước nào. Tần Phong đây chỉ là để cho cô ta tập đứng tấn trước, chủ yếu là chỉ đạo quyền pháp cho Trương Hổ. Sư phụ, con vừa mở ra đã không thu lại được rồi. Trương Hổ có chút ngượng ngùng dừng lại, cậu ta cảm giác rằng bát cực quyền mở rộng mà Tần Phong truyền thụ cho đúng là hợp với quyền pháp của mình. Con đánh ta đi. Tần Phong giơ tay ra đấu với Trương Hổ. Vâng. Sau khi nghe xong lời của Tần Phong, nét mặt Trương Hổ lộ ra vẻ hưng phấn, cậu ta biết võ công của mình không thể làm bị thương sư phụ được. Hít một hơi thật sâu, Trương Hổ dạng chân ra, đánh một quyền vào phía ngực Tần Phong, nắm đấm vút nhanh như gió, rõ ràng là không nương tay. Vẫn là dáng vẻ này sao? Tần Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cơ thể hơi nghiêng sang một bên, giơ tay phải ra chặn nắm đấm của Trương Hổ lại, hơi tiến về phía trước, cũng chưa thấy Tần Phong phát lực mà Trương Hổ đã ngã lăn trên mặt đất rồi. Ô ô, theo tiếng gầm gừ của con chó ngao Tây Tạng, một đôi móng vuốt trong sân đột nhiên xông tới trước mặt của Trương Hổ, cái miệng toàn răng sáng loáng cắn về phía cổ Trương Hổ. Xùy xùy, đã sớm đề phòng mày rồi. Ngửi thấy mùi hôi trong miệng của chó ngao, Trương Hổ xoay người xuống một đòn ô long chảo, trong miệng con chó ngao này có chứa chất độc, chính là cậu ta cũng không dám bị móng vuốt của chó ngao thật sự cắm vào. Tiểu Hắc, quay về. Nhìn thấy con chó ngao vẫn không ngừng gầm gừ về phía Trương Hổ, Tần Phong cũng dở khóc dở cười, con chó này từ trước đến giờ cũng không muốn nhìn người khác ra tay với mình. Cho dù là lần trước Cẩn Huyên bị nó cắn vào tay, nếu không phải là Tần Phong thông thạo y thuật đi tìm chút thuốc giải, nói không chừng Cẩn Huyên đã bị bệnh nặng rồi. Sư phụ, con chó ngao ngu ngốc này đúng là không nhận người quen. Nhìn đôi mắt tràn đầy dã tính của con chó ngao, trong lòng Trương Hổ cũng có chút sợ hãi. Thời gian lúc này mới được mấy tháng, con chó này vốn rên rỉ đòi ăn mà giờ cơ thể đã sắp cao đến 1 mét rồi, đợi sau khi nó hoàn toàn trưởng thành thì đây tuyệt đối là con mãnh thú. Được rồi, con tự luyện tập một lúc đi. Tai Tần Phong khẽ động, hắn nghe thấy tiếng cửa phòng Tần Binh mở ra ở sân sau, không khỏi xoay người qua đó, vừa đúng lúc nhìn thấy Tần Binh từ trong phòng đi ra. Tần Binh đại ca, bức tranh đó huynh giữ lại từ từ xem, không cần vất vả như này đâu. Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Tần Binh, Tần Phong lắc lắc đầu, tuy rằng hắn cũng thích thư họa nổi tiếng nhưng không si mê giống như Tần Binh. Tôi dán qua loa sơ lược một chút, tránh để lâu quá sẽ làm hỏng bức tranh này. Trên nét mặt của Tần Binh lộ ra một chút mệt mỏi, chắc đêm qua anh ta không ngủ được, không riêng gì giúp Tần Phong vẽ cái hình xăm, lại cả đêm phối chất chống ăn mòn, cho tới lúc này mới xem như xong việc. Đi thôi, chúng ta đi ăn gì đó trước, người trong tộc chắc phải chưa mới tới nơi. Tần Binh xua xua tay, với nội lực của anh ta thì thức một đêm cũng không thành vấn đề, nhưng cho dù là giúp Tần Phong vẽ hình xăm hay là bảo dưỡng tranh cổ thì điều này đều là chuyện cực kỳ hao tốn tinh thần, nhưng lại không liên can đến nội lực. Tần Phong, với nội lực hiện nay của cậu, với Tần gia cũng là nhân vật quan trọng, bọn họ chắc sẽ không bắt cậu cởi áo ra để kiểm tra đâu. Lúc ăn sáng, Tần Binh dặn dò Tần Phong. Đến lúc đó đối phương đưa ra rượu nếp, cậu phải uống ngay, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Tôi biết rồi, thực sự không được thì thoái thác việc uống rượu hôm qua, hình xăm này vẫn chưa xóa bỏ. Tần Phong gật gật đầu, sau khi phát hiện ta thân thế của mình có liên quan đến cái không gian này, tâm tư muốn ra bên ngoài của Tần Phong cũng không phải cấp bách nữa, hắn càng muốn thông qua Tần gia để phá giải câu đố về thân phận của mình. Chắc là bọn họ đến rồi. Vừa mới ăn sáng xong, trong không trung phía ngoài sân liền có một tiếng chim ưng trong trẻo vọng vào, nghe thấy tiếng chim ưng này trên mặt Tần Binh lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đại ca, thế nào mà Đông Nguyên đại nhân đến rồi? Tần Quân từ phía ngoài sân vội vàng đi vào, bọn họ ở nha phủ cách đây không xa, vừa mới tới nơi. Là chim ưng Đông Nguyên trưởng lão nuôi dưỡng. Ngẩng đầu nhìn lên con chim ưng đang không ngừng bay lượn trên bầu trời. Sắc mặt Tần Binh có phần đanh lại, anh ta cũng không ngờ rằng việc kiểm nghiệm thân phận của Tần Phong, lần này lại có thể kinh động đến cao thủ số 1 của Tần Thị, là Tần Đông Nguyên. Tần Binh đại ca, Tần Đông Nguyên đến sẽ có điều bất trắc gì sao? Nghe thấy cuộc nói chuyện của anh em Tần Binh, Tần Phong mở miệng hỏi. Không sao, Đông Nguyên trưởng lão chắc không phải là đến vì cậu đâu. Tần Binh lắc lắc đầu, nói. Đi thôi, chúng ta cùng đi ra cổng thành nghênh đón Đông Nguyên trưởng lão. Tần Binh mặc dù là thành chủ của thành Thiên Vân, nhưng từ trước tới nay đều ít giao du với bên ngoài, rất ít người gặp được anh ta, song Tần Quân lại rất quen mặt ở ngoài đường. Lần lộ diện này của anh ta cộng thêm đám người Tần Phong đi ngoài đường, nhất thời thu hút không ít ý kiến bàn luận. Về phần Tần Sơn lại không hề ra cổng thành nghênh đón, bởi vì nha phủ phải có một người ở lại cố thủ. Tần Sơn trước giờ cũng có chút e ngại Tần Đông Nguyên, cho nên xung phong nhận ở lại trong nhà. Thành chủ đại nhân, khi mấy người họ đến cổng thành, thị vệ canh giữ cổng thành sớm đã nhận được thông tin vội vàng tiến lên nghênh đón. Tần Phong phát hiện Tần Thế Lương vốn dĩ là người canh giữ ở thị trấn Thiên Vân, lại có thể ở bên trong đó. Người dẫn đầu đó Tần Phong cũng quen biết, chính là Mông Đan cùng uống rượu hôm trước, mà hơn 10 người khác cũng là cao thủ minh kình giống như Tần Thế Lương. Mặc dù số lượng người canh giữ cổng thành không nhiều nhưng ai cũng khí huyết đầy mình, ngược lại khiến Tần Phong rất ngạc nhiên. Phải biết rằng, ở thế giới bên ngoài kia dù cho tìm một người biết võ công đã khó rồi, đâu có thể dễ dàng gặp phải tình hình như vậy. Cổng thành đã mở hết, chuẩn bị nghênh đón khách quý. Tần Binh xua tay, ánh mắt nhìn hướng về đồng cỏ bao la phía ngoài cổng thành. Vâng, đại nhân. Mông Đan lớn tiếng đáp lại một câu, vung tay lên, chạy ra từ phía sau đám người Tần Thế Lương. 5-6 người hợp sức lại mới đẩy được nửa cánh cửa rất nặng đó ra. Bức tường thành cao 12 mét, cổng thành đương nhiên cũng là không gì sánh được, trước kia đều chỉ là mở nửa cánh cửa, nếu không phải đích thân Tần Đông Nguyên đến thì cánh cửa còn lại cũng sẽ không được mở ra. Thành chủ đại nhân, Đông Nguyên đại nhân sao lại đến thành Thiên Vân? Sau khi mở cổng thành ra, Mông Đan và đám người Tần binh cũng đứng chờ ở ngoài cổng thành. Ta nào đâu biết được. Tần binh lắc lắc đầu, mắt nhìn hướng ra phía trước, nói. Đông Nguyên trưởng lão bọn họ đến rồi. Theo tiếng Tần binh, một đám bụi phía xa xa bay lên, tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Một hàng hơn 10 người cưỡi ngựa phi rất nhanh đến trước mặt. Lúc cách cổng thành còn có 70 đến 80 mét, người dẫn đầu nhảy xuống khỏi lưng ngựa, những người còn lại đều ghìm dây cương, tiếng vó ngựa hí không ngừng bên tai. Mặc dù chỉ có hơn 10 người cưỡi ngựa, nhưng luồng âm thanh đó lại giống như thiên binh vạn mã vậy. Đông Nguyên trưởng lão, hoan nghênh đến thành Thiên Vân. Ngay khi người dẫn đầu xuống khỏi lưng ngựa, Tần binh đã đến phía trước để nghênh đón, âm thanh xuyên qua khoảng cách 70 đến 80 mét truyền tới phía trước rõ nét. Lão đệ, tôi đây không phải là di chuyển rất yên lặng sao? Những người phía xa xa cười hô hố, cũng nhấc chân hướng về phía thành Thiên Vân. Nói đến cũng kỳ lạ, bước chân của Tần Đông Nguyên nhìn như là đi dạo ở sân vắng vậy, nhưng sau khi đi ra vài bước đã đến dưới thành Thiên Vân rồi, mà Tần binh chẳng qua là đi ra hơn 10 mét. Điều này, lẽ nào là thuật rút ngắn? Nhìn thấy bước chân của Tần Đông Nguyên, con mắt của Tần Phong liền lim dim lại, trên cơ thể người cách hơn 10 mét đó, hắn không cảm thấy được chút chuyển động nào của chân khí. Nội lực của Đông Nguyên trưởng lão lại có tiến bộ rõ rệt. Tần binh đương nhiên cũng là biết phân biệt tốt xấu, Tần Đông Nguyên lộ ra chiêu thức ấy rõ ràng là đã vượt qua phạm vi hiểu biết của anh ta, rồi. Tuy rằng đều là nội lực hóa kình, nhưng mới tiến vào hóa kình và đỉnh cao hóa kình, thì quả thực là hai thế giới khác nhau. Trước mặt Tần Đông Nguyên, Tần binh giống như đứa trẻ vừa mới học võ công vậy. Bế quan ở trong núi đạt được như ý muốn thôi. Tần Đông Nguyên cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía sau người Tần binh, mở miệng nói. Người này chính là thế hệ sau của Tần Thị, Tần Phong sao? Quả nhiên là tuổi trẻ anh kiệt, Tần Thị của ta có người kế tục rồi đây. Bị ánh mắt của Tần Đông Nguyên nhìn, Tần Phong đứng dưới cổng thành chỉ cảm thấy ớn lạnh toàn thân, giống như là không mặc quần áo trên người vậy, bị Tần Đông Nguyên nhìn thấu đáo cả. Ra mắt Đông Nguyên trưởng lão, Tần Phong đi về phía trước hai bước, cúi chào Tần Đông Nguyên, sau khi ngẩng đầu lên mới chăm chú quan sát đối phương. Chiều cao của Tần Đông Nguyên xấp xỉ với Tần Phong, trên đầu búi tóc, khuôn mặt rất kỳ lạ, đôi mắt sâu, da mặt hồng hào, căn bản là nhìn không ra tuổi tác là bao nhiêu. Chỉ là tùy tiện đứng ở nơi đó, Tần Đông Nguyên liền khiến cho người ta có cảm giác rất cổ quái như yêu nghiệt binh vương. Chương 759-2, áp lực vô hình. Tần Phong cảm thấy Tần Đông Nguyên giống như một ngọn núi lớn sừng sững, lại cảm thấy toàn thân ông ta bay bay như tiên, cho dù đứng trước mặt, Tần Phong cũng không phát hiện ra trên người ông ta có chút dao động nào, ngay cả đến hô hấp cũng không có. Lẽ nào một hơi này khóa tinh khí toàn thân khóa hết lại rồi sao? Trong đầu Tần Phong lóe lên một ít nghĩ, đạo gia trong sách cổ từng nói, khi người tu luyện đến trình độ tam hoa tụ đỉnh của ngũ khí nguyên triều, thì sẽ đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành khí tiên thiên, không còn phải chịu sự ràng buộc của hồng trần nữa. Hiện tại cảm giác của Tần Phong với Tần Đông Nguyên là bồng bềnh như tiên, giống như muốn tách rời khỏi thế gian, cho dù ông ta đứng ngay trước mắt mà lại giống như không tồn tại, cái cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Khá lắm người tuổi trẻ anh kiệt. Ánh mắt của Tần Đông Nguyên quét qua người Tần Phong một vòng, gật đầu nói. Xem cốt cách của cậu vừa mới 20, lại có thể tiến được nửa bước vào nội lực hóa kình. Sau này trong Tần thị ta cậu sẽ có vai trò quan trọng đấy. Đông Nguyên trưởng lão, điều này, sau này chúng ta hãy nói. Sau khi nghe được lời của Tần Đông Nguyên, sắc mặt của Tần binh liền thay đổi. Ở cổng thành này cũng không phải là chỉ có người của Tần thị. Ngộ nhỡ lời này của Tần Đông Nguyên bị mật thám của tứ đại thị tộc nghe được, không chừng đại hội ngũ tộc sẽ xảy ra biến cố gì. Tần binh trưởng lão, đừng lo lắng. Tần Đông Nguyên cười lắc lắc đầu, nói. Bọn họ không nghe thấy lời chúng ta nói đâu. Hả? Chuyện này là sao? Sau khi nghe được lời của Tần Đông Nguyên, Tần Phong mới phát hiện, nguyên là tiếng ầm ĩ từ ngoài thành truyền đến vào thời khắc này đều không nghe thấy được, thậm chí ngay cả tiếng vó ngựa mấy chục mét bên ngoài cũng hoàn toàn biến mất trong tai. Thì ra võ công còn có thể luyện đến được bước này. Ngạc nhiên này trong lòng Tần Phong không phải là nhỏ, hắn vốn cho rằng bản thân mình ngay lập tức có thể đi vào nội lực hóa kình, đối với Tần Đông Nguyên cũng không có gì tôn kính, nhưng cho tới giờ khắc này mới biết bản thân thua kém đối phương. Không giống như Tần Phong, Tần binh lại rất có lòng tin đối với lời nói của Tần Đông Nguyên, sau khi hơi có chút sửng sốt liền mở miệng nói. Đông Nguyên trưởng lão thật có mắt, nếu không phải là tôi khuyên Tần Phong, thì sợ là hắn đã đột phá đến nội lực hóa kình rồi. Ý cậu là để Tần Phong đi tham gia vào đại hội ngũ tộc. Tần Đông Nguyên lại liếc nhìn Tần Phong, nói. Bốn gia tộc, Triệu, Tiền, Tôn, Lý. Tuy rằng cũng có vài thiên tài tuổi trẻ, nhưng so với Tần Phong còn kém xa. Đông Nguyên trưởng lão, vậy là ông đồng ý rồi. Tần Binh nghe vậy vui vẻ, trong Tần thị tộc lời của tộc trưởng, nói ra chưa chắc có thể làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng nghe theo, nhưng Tần Đông Nguyên lại là một chữ ngàn vàng, không có ai dám làm trái ý của ông ta. Tần thị ta có kỳ tài như thế, tại sao không dùng đây? Tần Đông Nguyên cười cởi một túi rượu từ bên hông xuống, tiện tay ném cho Tần Phong, nói, chúng ta vừa uống vừa đi thôi. Xin mời Đông Nguyên trưởng lão. Sau khi nghe lời Tần Đông Nguyên, Tần Binh ra hiệu với Tần Phong ở phía sau lưng, trực tiếp lên phía trước dẫn đường, mà Tần Quân lại hướng về phía hơn 10 người cưỡi ngựa kia nghênh đón, hộ tống bọn họ vào đến bên trong thành. Đây là bắt đầu xác minh rồi. Tần Phong gượng cười, vốn muốn dùng cách gì đó né qua những cuộc rượu này, nhưng ở bên cạnh Tần Đông Nguyên thì những thủ đoạn đó của mình vẫn là không nên dùng thì tốt hơn. Lúc này Tần Phong mới thật sự hiểu câu nói kia, thực lực tuyệt đối trước mặt thì tất cả âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Giống như hiện tại, bản thân đứng trước mặt Tần Đông Nguyên đều là trong suốt vậy. Uống thì uống vậy. Trong lòng Tần Phong cũng đã suy nghĩ kỹ, lập tức ngẩng cổ tu một ngụm rượu lớn cháy bỏng xuống bụng. Đây là cồn chứ rượu gì? Tần Phong thật không ngờ rằng, trong cái không gian này có thể cất được loại rượu có độ tinh khiết cao như vậy. Nếu không phải sớm có chuẩn bị, thì ngụm rượu này có thể làm lộ hình xăm trước ngực Tần Phong rồi. Ngay sau khi lót bụng bằng rượu mạnh cháy họng, Tần Phong đã vận động chân khí trong cơ thể, bao bọc lấy phần rượu mạnh ấy, không để nó chuyển hóa trong dạ dày. Rượu ngon, Đông Nguyên trưởng lão không ngại tôi uống hết chỗ rượu này chứ. Khi Tần Phong nói chuyện, luồng chân khí trong cơ thể đã luyện hóa hết rượu trong dạ dày rồi, mùi rượu nhẹ nhẹ tràn ra từ cơ thể của Tần Phong. Ai ra, Tần Phong, cậu uống thêm một ngụm to nữa đi, phần còn lại để cho tôi. Tần Đông Nguyên chưa trả lời, Tần Binh đã bất an, nói. Rượu của Đông Nguyên trưởng lão, mỗi năm tôi mới được uống một lần, hình xăm đó của cậu hai ngụm là đủ rồi, đừng lãng phí phần còn lại nữa. Tên danh cậu cầm kỳ thư họa nướng hạc nấu rượu, chuyện tốt xấu gì cũng phải dính dáng đến. Tần Đông Nguyên cũng không để ý, chỉ vào Tần Binh cười mắng một câu. Lần này tôi đặc biệt mang đến cho cậu một hồ lô rượu, không phải tranh giành với Tần Phong nữa. Vậy thì rất cảm ơn Đông Nguyên trưởng lão rồi. Tần Binh trong miệng cảm ơn, ánh mắt lại có chút lo lắng nhìn về phía Tần Phong. Trước kia đều là sau khi ngồi xuống rồi mới uống rượu, như thế Tần Phong hóa giải tương đối dễ dàng, nhưng mà khi đi sự lưu chuyển dịch thể trong máu căn bản sẽ tăng nhanh, lại cộng thêm tác dụng của rượu này, Tần Binh là lo lắng Tần Phong sẽ bị lộ tẩy. Đông Nguyên trưởng lão thưởng rượu, tôi phải uống từng chút một. Tần Phong hiểu ý gật gật đầu, nói, trong rượu này có chứa dược tính, nếu uống hết, tôi sợ rằng sẽ phải bế quan rồi. Tần Phong là người thông thạo lý thuyết y học, nghe được mùi rượu phát ra trong cơ thể. Hắn biết trong rượu mà Tần Đông Nguyên cất hàm chứa nhiều dược liệu quý giá, có lợi lớn đối với người tu luyện chân khí. Cậu thật biết phân biệt hàng tốt xấu, vậy thì cứ giữ lấy, rượu thuốc này có nhiều lợi ích với việc tu luyện. Tần Đông Nguyên ngoảnh đầu liếc nhìn Tần Phong, trong mắt sau khi lườm qua vạt áo mở hở trên người Tần Phong một chút, không nhịn được lộ ra ý cười, bởi vì ông ta đã nhìn thấy hình xăm màu vàng kim nhạt trước ngực Tần Phong. Với địa vị và thân phận của Tần Đông Nguyên, đương nhiên không thể vì xác minh một đệ tử của gia tộc mà đến thành Thiên Vân. Hơn nữa trước đó Tần Binh cũng đã xác minh qua rồi, cho nên sau khi nhìn thấy hình xăm của Tần Phong, ông ta đã nhận định Tần Phong đúng là thân phận con cháu của Tần Thị. Cảm ơn Đông Nguyên trưởng lão. Sau khi nghe thấy lời của Tần Đông Nguyên, trong lòng Tần Phong mới thả lỏng một chút. Trước mặt Tần Đông Nguyên, cái loại áp lực vô hình ấy thật sự làm cho người ta khó chịu. Ở thành Thiên Vân cũng không có thói quen xấu như ở thế giới bên ngoài, cho dù là nhân vật lớn đến thì bên trong thành vẫn giống như trước đây. Nhiều nhất là mấy lái buôn nhìn thấy đoàn người đi theo sau Tần Quân, phải không người hành lễ. Anh em các cậu xử lý thành Thiên Vân này tốt đấy. Tần Đông Nguyên hơi gật đầu, nói đến cũng kỳ lạ, khi ở ngoài thành dáng vẻ của ông ta không dính bụi trần, nhưng đi trên đường lại không mang lại cảm giác khác thường cho người ta. Ha ha, tên danh Tần Sơn này, cậu cũng có thể ngoan ngoãn ngồi ở nha phủ à? Khi mọi người đến trước cổng nha phủ, Tần Đông Nguyên chỉ vào Tần Sơn đang đứng canh ở cổng nha phủ phá lên cười. Cách ăn mặc này thật đúng là hài hước. Tần Phong đứng phía sau Tần Đông Nguyên nhìn Tần Sơn, trên nét mặt cũng không nhịn nổi lộ ra nụ cười. Tần Sơn nguyên bản mặc quần áo ngắn, lần này thay một bộ quan phục nhưng bộ quan phục này mặc lên người lại quá nhỏ, làm cho Tần Sơn giống như là trộm quần áo của người khác vậy, vẻ mặt như đưa đám đứng ở đó. Chú Đông Nguyên, cháu sợ không mặc bộ quần áo này sẽ bị đánh. Sau khi nghe được lời của Tần Đông Nguyên, Tần Sơn bĩu môi, hồi nhỏ khi anh ta ở trong thị tộc được Tần Đông Nguyên quý mến nhất, nhưng anh ta cũng sợ Tần Đông Nguyên nhất. Chương 760, trì hoãn đại hội. Tên danh này, người đã lớn như vậy rồi vẫn còn cái tính đó. Tần Đông Nguyên dùng tay chỉ vào Tần Sơn, giơ tay ra vẫy vẫy một chút, một tên thị vệ ám kình đứng phía sau vội vàng bước lên hai bước, đem một cái lồng sắt có vải che bên ngoài màu đen đưa cho Tần Đông Nguyên. Tiểu Sơn, con chim ưng vàng này giao cho cháu chăm sóc huấn luyện, nhất định phải chăm sóc cẩn thận nhé. Đón nhận cái lồng kia, Tần Đông Nguyên trực tiếp chuyển qua tay cho Tần Sơn, cười mắng. Ba anh em cháu không ai học hành cẩn thận cả, nhất là Tần Binh. Nếu có thể đem toàn bộ tâm tư vào học võ thuật thì thành tựu hôm nay sợ là, cũng không thua kém ta đâu. Ba anh em Tần Binh trong Tần thị ngoài phái cấp tiến ra, nổi danh hơn lại là tài cầm kỳ thư họa của Tần Binh, bản lĩnh chăm sóc huấn luyện chim ưng của Tần Sơn. Ngược lại thì Tần Quân có phần bình thường hơn một chút. Chú Đông Nguyên, nếu không phải cháu thì trong tộc có nhiều chim ưng để dùng như vậy sao? Tần Sơn bĩu môi, mở miệng nói. Vừa nhìn đã biết là người không biết chơi chim ưng non vừa mới nở còn dùng cái rèm bao quanh sao? Vừa nói chuyện, một tay Tần Sơn mở cái rèm bao quanh trên cái lồng sắt ra, một con chim ưng non to chừng con gà con liền xuất hiện trước mặt mọi người. Ồ, chú Tần Sơn nuôi gà con à? Vừa đúng lúc Cẩn Huyên từ trong nha phủ đi ra nhìn thấy màn này, liền chạy tới vỗ tay, vẻ mặt ao ước nói. Chú Tần Sơn, cho cháu nuôi con gà nhỏ này nhé. Gà con cái gì hả? Tần Sơn tức giận nói. Đây là chim ưng non, trưởng thành rồi có thể bắt được cả dê con bay lên trời đấy. Không giống như chim ưng thông thường ăn sâu bọ và chim non, tính tình của chim ưng rất mạnh mẽ, hơn nữa thích ăn thịt. Từng có chim ưng rình bắt chó sói trong núi, sau khi mổ mù hai mắt của chó sói, dùng lực của móng vuốt bẻ gãy xương sống. Xem xét cẩn thận một chút con chim có bộ lông màu vàng hung đó, Tần Sơn lúc này mới yên tâm được. Tinh thần của con chim ưng non này mặc dù không được tốt lắm, nhưng cặp mắt lại có thần sáng ngời, không giống như mắc bệnh. Gâu gâu. Khi đám người Tần Sơn đang quan sát con chim ưng non, con chó ngao cũng không biết từ đâu chạy ra, ngồi xổm dưới chân Tần Phong, cặp mắt của nó lại nhìn chằm chằm vào con chim ưng trong lồng sắt. Ta nói rồi, thứ này mày không thể nghĩ đến. Nhìn thấy bộ dạng đó của con chó ngao, Tần Sơn vội vàng nhấc chiếc lồng sắt cao lên một chút rồi mở miệng nói với Tần Phong. Quản lý cho tốt con chó ngao của anh bạn đi, con chim ưng này còn quý giá hơn nhiều đấy. Yên tâm đi, tiểu hắc sẽ không ăn mất nó đâu. Tần Phong cười vỗ vỗ vào đầu con chó ngao, chỉ vào trong sân, nói. Đi vào, không được ra đây gây họa. Gâu gâu. Con chó ngao hình như là có thể nghe hiểu được lời của Tần Phong, đứng dậy ngoan ngoãn xông vào trong nha phủ, lúc đi vào còn không phát ra chút âm thanh nào. Tần Phong, ngay cả con chó ngao cũng có thể thuần phục được, cậu quả nhiên là người đi ra từ núi Tam Giới. Nhìn thấy một màn Tần Phong thuần dưỡng con chó ngao này thì chút nghi ngờ cuối cùng của Tần Đông Nguyên với Tần Phong cũng biến mất luôn, bởi vì chó ngao là sinh vật của núi Tam Giới, thông thường đều ẩn nấp trong núi sâu, không phải người sinh sống ở đó thì căn bản không thể thuần dưỡng được chó ngao. Đông Nguyên trưởng lão, chúng ta có lẽ nên đi vào bên trong nói chuyện đi. Sau khi nghe xong lời của Tần Đông Nguyên, trong lòng Tần Binh thấy vui vẻ, mở miệng nói. Đứng nói chuyện ở trước cửa thế này, không biết người ta nghĩ Tần Binh này không hiểu đạo đãi khách mất. Được, đi vào trong nói chuyện. Tần Đông Nguyên gật gật đầu, lớn tiếng cười nói. Tần thị ta lại thêm một mãnh tướng, quả thật là chuyện đáng mừng. Tần Binh, sau này cần phải đem rượu cất giấu của cháu ra đây rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.